Đã xong, tại ngoài xe ngừng đã lâu Lý Tuyết, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi ra phía trước, cấp bách liền cửa xe cũng chưa sao một chút, hay dùng chìa khóa mở ra nhảy đi vào. A, mới nhìn rõ tình huống bên trong, Lý Tuyết liền hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng lui xuống đi, một lần nữa đem cửa xe khóa phía trên. Tại nàng đi vào thời điểm Ngưu Dịch Thần chính cầm lấy quần áo mảnh nhỏ đang lau chính mình côn thịt, kia to dài côn thịt cho dù là đã nhuyễn xuống, như cũng nhỏ kinh người, tại nhận thấy Lý Tuyết sau đó, còn dư uy vẫn còn quơ quơ, giống là đối với nàng thị uy. Tại ngoài xe Lý Tuyết dùng sức vặn một cái bắp đùi của mình, ta thật sự là đầu óc mê muội rồi, làm sao lại đã quên gõ cửa đâu này. Trong lòng âm thầm hối hận một trận sau đó, Lý Tuyết nhịn không được trở về gõ một cái cửa xe, lại lần nữa hỏi các ngươi xong chưa, tốt nói cũng nhanh chút đi ra, như thế này còn có chuyện đâu. Lập tức liền tốt, xe nội Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đem quần của mình mặc lên mọi nơi nhìn nhìn, không có tìm được một kiện có thể thay thế áo đồ vật, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải xích nửa người trên đem cửa xe mở ra. Cửa xe vừa mở ra, đứng ở cửa Lý Tuyết liền ngửi được một cỗ hoan ái qua đi mùi nồng nặc. Kia anh Tuấn khuôn mặt cùng hoàn mỹ dáng người, lại nghĩ đến vừa rồi hắn và tỷ tỷ mình làm sự tình, làm Lý Tuyết khuôn mặt không khỏi vừa đỏ, đối với hắn hỏi như thế nào không đem quần áo mặc xong. Quần áo hỏng, Ngưu Dịch Thần thuận miệng nói một tiếng, nói tỷ tỷ ngươi quần áo cũng phá, nếu như không có đổi lời nói, tốt nhất đi trước cầm lấy một kiện. Ngưu Dịch Thần đối với Lý Tuyết tồn tại không có cảm thấy bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lý Tuyết thân là Lý Băng Băng người đại diện, cùng Ngưu Dịch Thần tự nhiên cũng là sớm liền nhận thức, nàng đối với Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra đến tình cảm tương đối nội liễm, cho nên nói chuyện cũng nhiều hơn, lẫn nhau ở giữa thậm chí so với Lý Băng Băng còn muốn quen thuộc. Lý Tuyết nói ta tỉ quần áo trong xe có, liền không cần ngươi quan tâm, ngươi đã khỏe sau liền nhanh một chút đi. Ngưu Dịch Thần một bên đi xuống dưới, vừa nói kia này bên trong có nam nhân quần áo sao? Tùy tiện cái gì đều được. Lý Tuyết tức giận nói có áo lông ngươi có muốn không? Quên đi, ta vẫn là trở về đi. Ngưu Dịch Thần đứng ở ngoài xe, đối với Lý Tuyết nói tỷ tỷ ngươi hiện tại mệt chết, nếu như buổi tối còn muốn tham gia hoa nghỉ cái kia hơ khô thể che yến lời nói, tốt nhất làm nàng ngủ một buổi chiều. Không cần ngươi nói. Lý Tuyết đi vào xe ô tô, loảng xoảng một tiếng tướng môn cấp bắt giam, cứ như vậy đem Ngưu Dịch Thần cấp nhốt ở bên ngoài. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, trở lại xe của mình bên trong. Lão thiên, như thế nào muốn làm thành như vậy? Bảo mẫu xe bên trong, Lý Tuyết ghét bỏ dùng tay tại trước lỗ mũi phiến hai phía dưới, đi đến Lý Băng Băng trước người nhìn nhìn, kinh ngạc nói các ngươi đến tuột cùng làm cái gì, như thế nào muốn làm chật vật như vậy? Dịch Thần là một ngược đãi cuồng sao? Hừ hừ, Lý Băng Băng khẽ cười một tiếng, nhưng người tử, đem mình bị nhu đến đỏ bừng tập vú, cùng bị địch được sưng đỏ không chịu nổi hạ thân cấp tàng, yếu ớt nói hắn cũng không là ngược đãi cuồng, bất quá so với ngược đãi cuồng lợi hại hơn. Nhìn bộ dạng, người hôm nay là phi thường thỏa mãn a. Gặp Lý Băng Băng còn có thể nói chuyện, Lý Tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống nói với nàng nói điếm ký thời gian dài như vậy, cuối cùng là đem Dịch Thần cái này tiểu gia hỏa cấp ngủ, người cảm giác thỏa mãn sao? Đương nhiên thỏa mãn, phi thường thỏa mãn. Lý Băng Băng trêu đùa nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta đã đem hắn tưởng tượng rất khá, nhưng là biểu hiện của hắn so với ta tưởng tượng rất tốt, có cơ hội lời nói, không bằng ngươi cũng thử một chút đi. Nói bừa. Lý Tuyết trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, xoay người theo một cái ngăn kéo bên trong lấy ra một cái túi, đối với Lý Băng Băng nói trước tiên đem quần áo mặc xong, người bước này bộ dạng nếu như bị phóng viên nhìn thấy, ngày mai bát quái đầu đầu khẳng định liền có. Nói sang chuyện khác, người xấu hổ, Lý Băng Băng lại căn bản cũng không nhận lấy túi áo, nói Dịch Thần kia tiểu bộ dáng nhiều tuấn a, ta cũng không tin ngươi không động tâm, phía trước lẫn nhau trao đổi thời điểm ngươi biểu hiện có thể so với ta tham khá hơn rồi. Lâm Tuyết liền vội vàng nói cái gì gọi là tham. Ta là vì công tác, ta nhưng là so với hắn lớn 10 tuổi đâu. Còn có, người tốt nhất cũng đem việc này quên, vạn nhất bị tỷ phu phát hiện, người chịu không nổi. Phát hiện lại như thế nào đây? Không có việc gì, Lý Băng Băng cười nói việc buôn bán của hắn hiện tại có hơn phân nửa đều là cùng Ngưu gia hợp tác, cho dù là phát hiện, cũng khẳng định không dám lên tiếng, đối với cuộc sống của ta không cấu thành ảnh hưởng. Sau khi nói xong, Lý Băng Băng lại đối với Lý Tuyết nói nếu như người động tâm lời nói, có thể giống như ta. Cùng Dịch Thần thật tốt chơi đùa, tiểu tử này, tráng giống như con bò, ta một người còn thật ứng không phục không đến. Nhất là ngươi hiện tại còn chưa có kết hôn, cũng không có bạn trai, nhân sinh ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt rất trọng yếu, chờ ngươi già đi, nghĩ thông suốt, nói không chừng Dịch Thần đều chướng mắt ngươi đâu. Lần sau sẽ bàn a. Lý Tuyết không kiên nhẫn khoát tay áo, một bên đi ra ngoài, một bên nói sang chuyện khác ta đi lái xe, ngươi bộ dạng này, khẳng định phải trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút. Gặp Lý Tuyết không có dứt khoát phủ quyết, Lý Băng Băng cả cười lên. Này thái độ, có hy vọng. Nàng và Lý Tuyết ở giữa quan hệ, so với bình thường tìm muội đều phải thân cận hơn, không chỉ là có thân tình tồn tại, hơn nữa còn là cộng đồng lợi ích thể, tăng thêm nàng cũng không nghĩ tới cùng với Ngưu Dịch Thần kết hôn, cùng dư sinh linh tinh, cho nên cũng không ngại Lý Tuyết cùng Ngưu Dịch Thần ngủ một giấc. Hơn nữa lấy Dịch Thần như vậy thể lực, chỉ có hai người cùng một chỗ mới có thể thỏa mãn hắn a. Nghĩ nghĩ mới vừa rồi bị Ngưu Dịch Thần đưa đến một cái lại một cái cao trào tình cảnh, Lý Băng Băng giữa hai chân liền không khỏi lại có một chút ẩm ướt ý, duỗi tay kéo ra một cái ngăn kéo, lấy ra một chai nước uống. Hồi đến trong xe mặt sau đó, Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn này hai tỷ muội riêng phần mình thu thập xong, hơn nữa lái xe sau khi rời khỏi, mới phát động ô tô hướng trở về đi. Nửa người trên liền cái quần áo đều không có, hắn đương nhiên không có khả năng đi công ty, dù sao cho dù là không đi, cũng không có người nói hắn cái gì. Hơn nữa biên kịch công tác đã giao cho công cụ nhân Tống Điền Trần Bình rồi, hắn chỉ dùng tại mau giờ tan việc đi qua nhìn một chút là được, không cần thiết làm cho chính mình lợi hại như vậy. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần lái xe trở lại chỗ ở, trần truồng nửa người trên một đường chạy chậm xông về phòng của mình lúc, chạy đến bên trong phòng tắm đem trên thân thể của mình thật tốt thanh tẩy một phen. Sau khi tắm xong, Ngưu Dịch Thần vừa mới đi ra, liền nghe được một trận gõ cửa âm thanh. Ở ngoài cửa đứng lấy, đúng là hắn tốt hàng xóm, Tôn Lị. Hắn khi trở về đóng cửa âm thanh, đem cái này đang tại ngủ bù cô nương xinh đẹp cấp thức tỉnh, nàng hiện tại lão công hoàng lỗi, từ hôm qua trong đêm bắt đầu liền chưa từng trở về. Ngưu Dịch Thần vây quanh khăn tắm cửa phòng mở ra, vào đi, tùy tiện tỏa. Nhìn Ngưu Dịch Thần như vậy tự nhiên bộ dạng, Tôn Lị ngoài ý muốn nói ngươi có vẻ tuyệt không kinh ngạc là ta. Ta nghe tiếng gõ cửa có thể nghe đi ra ngoài là ngươi đã đến rồi. Ngưu Dịch Thần thuận miệng đáp một tiếng, xoa xoa mái tóc, đem đầu tiến đến Tôn Lị bụng phía trên, trêu đùa để ta nghe một chút, bụng có phải hay không có động tĩnh. Ngưu Dịch Thần nói đúng nàng mang thai sự tình, nhưng là Tôn Lị lại cho rằng bụng của mình lại bị đói bụng đến phải kêu rột rột, lập tức liền đỏ mặt, đem Ngưu Dịch Thần hướng đến bên cạnh đẩy, nói nếu biết ta chưa ăn cơm, còn không mau một chút cho ta làm một cái. Cái gì? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ngươi theo phía trên tối hôm qua đến bây giờ đều chưa ăn cơm sao? Ngày hôm qua trong đêm chúng ta vận động lợi hại như vậy. Ngươi vừa rồi không phải là đều đoán đi ra sao? Ngưu Dịch Thần cười nói ta vừa rồi nghe là con gái chúng ta âm thanh. Nói bậy, Tôn Lị khuôn mặt cả một chút hồng, nói cho dù là ta không có uống thuốc, mang thai cũng không có khả năng nhanh như vậy à, ngươi trước nấu cơm cho ta rất đói bụng. Ha ha, tốt, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Tôn Lị ôm lên, hướng đến trong phòng bếp mặt đi đến, nếu đói bụng, chúng ta liền cùng một chỗ để làm, ta đến tay bắt tay dạy ngươi, chờ ngươi học xong về sau, liền không cần lo lắng đói bụng. Chỉ chốc lát sau, bên trong gian phòng truyền đến Tôn Lị âm thanh này. Không phải nói học nấu cơm nha, ngươi như thế nào còn động thủ động cước, đừng. A, à, một cái trắng nhặt sắc áo ngực từ phòng bếp bên trong ném ra ngoài. Ngưu Dịch Thần hai tay cảm nhận kia vú buồn cười, nói làm như vậy cơm lời nói, ta càng có cảm giác. Nói bậy, ngươi liền lửa cũng chưa mở đâu. Ân, Tôn Lị âm thanh bên trong mang theo một cỗ mềm mại, một lúc sau, một đầu đồng dạng là đạm quần lót màu hồng, cũng dán vào mặt đất từ trong phòng bếp bay ra ngoài. A, à, đỡ lấy lò bếp Tôn Lị phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, ngươi nhẹ một chút. Ba, ba, ba, một trận thanh âm không lớn, lại liêm nhiên không dứt va chạm tiếng từ phòng bếp bên trong truyền ra ngoài. Hồi lâu sau, Ngưu Dịch Thần đem hoa mì xào chỉnh tề chứa ở mâm bên trong, hướng về còn tại chính mình dưới hông liên tục không ngừng lay động đầu Tôn Lị nói tốt lắm, có thể ăn cơm. Ách, Tôn Lị dùng sức tại côn thịt thượng hút mút một chút, quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần nói nhưng là ta nghĩ trước tiên đem nó ăn nói sau. A, à, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đỡ lấy Tôn Lị đầu nhẹ nhàng trước sau di chuyển, khiến cho người ăn trước đến nói sau. Thầm thì, theo Tôn Lị trong miệng cũng phát ra cùng loại tại âm đạo bên trong rút ra đút vào âm thanh. Bữa cơm này, ăn xong lâu đã lâu. Vân tiêu tạnh mưa sau đó, Tôn Lị nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực nghỉ ngơi thật lâu, mới đối với hắn nói Dịch Thần, buổi tối hôm nay tụ tập, người có nghĩ tới hay không muốn mặc cái gì? Sẽ theo liền cầm lấy một kiện là được a. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói ta từ nhỏ mặc quần áo cũng rất tùy ý, mặc kệ trường hợp nào đều là, cũng không có người nói qua ta cái gì. Đó là bởi vì ngươi phía trước còn nhỏ, Tôn Lị theo phía trên giường ngồi dậy, trịnh trọng nói ngươi bây giờ trưởng thành, được thử xem chính trang. Ngưu Dịch Thần nói ta từ trước đến nay cũng không mặc chính trang, quá khó tiếp thu rồi. Cho nên ngươi bây giờ trưởng thành nha, không thể nhâm tính. Tôn Lị mặc lên quần áo nhảy xuống giường, kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay nói ta trong phòng vừa vặn có một kiện chính trang. Mua sau khi trở về còn từ trước đến nay đều chưa từng xuyên, ta dẫn ngươi đi nhìn. 10 phút sau, tại Tôn Lị gian phòng bên trong, Ngưu Dịch Thần trên người bao lấy một kiện tây trang nhẹ nhàng giật giật cánh tay, nói đúng vậy, lớn nhỏ vừa vặn, ngươi không phải là chuyên môn mua cho ta à? Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Tôn Lỵ thở dài, yếu ớt nói cái này quần áo nhưng thật ra là ta mua cấp Hoàng Lỗi, nhưng là mua sau đó, hắn căn bản cũng không có trở về, cho nên đành phải tiện nghi ngươi. Ngưu Dịch Thần nghe được sau đó, quay đầu nhìn Tôn Lỵ, ý có hướng đến cười nói ta đây liền kỳ quái, mua cấp Hoàng Lỗi quần áo, vì sao ta mặc lấy như vậy thích hợp đâu này? A, à, Tôn Lỵ cũng cười, nhìn Ngưu Dịch Thần nói nếu thích hợp, vậy sau này hắn không ở thời điểm ta liền vụng trộm cho ngươi nhiều xuyên vài lần. Ngưu Dịch Thần cười đem nàng ôm tại trong ngực, tại môi của nàng thượng hôn môi một chút. Hai người ở giữa biểu hiện ra đến, giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình lữ. Cấp Ngưu Dịch Thần mặc xong chính trang sau đó, Tôn Lỵ đã ở Ngưu Dịch Thần trước mặt biểu diễn lên thay đổi quần áo tú, đem chính mình phía trước mua đến lễ phục từng món một xuyên cấp Ngưu Dịch Thần nhìn, làm hắn giúp đỡ chọn lựa ra một kiện tốt nhất. Ngưu Dịch Thần mới nhìn vài cái, liền lại chịu không nổi. Nữ sĩ lễ phục, toàn bộ đều là triển lãm các nàng tốt đẹp thân thể đường cong, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, căn bản chính là đang câu dẫn hắn, cứ như vậy, Tôn Lỵ cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa lại một lần nữa đến đây một hồi hữu ích thể xác tinh thần vận động. Đợi cho các nàng song phương đều phát tiết hoàn tất, Ngưu Dịch Thần định cho mình thời gian đã sắp đến. Cái này không cần tuyển, Tôn Lỵ đổi lại một bộ không có bị Ngưu Dịch Thần đạp hư quá lễ phục, tại gương phía trước cấp chính mình vẽ một cái tinh xảo trang dung. Gương chung Tôn Lỵ, trên mặt làn da vừa đỏ lại nhuận, nhìn qua vẻ mặt hưng phấn, tinh thần sáng láng, vừa nhìn cũng biết là bị nam nhân thật tốt dễ chịu quá. Cái loại này như là chín mùi đào mật giống nhau, nở nang thành thục, lại hơi nước mùi chân cảm giác, là kia một chút còn không có trưởng thành tiểu cô nương hoàn toàn không cách nào bằng được. Chỉ là một cái buổi tối, Tôn Lỵ hiện tại liền cùng với Ngưu Dịch Thần gặp lại thời điểm rất có khác biệt. Tốt lắm, Tôn Lỵ vừa lòng cầm lấy một cái tiểu bao, đối với Ngưu Dịch Thần nói chúng ta cùng đi a. Ngưu Dịch Thần dắt tay nàng nói ta nghe nói Hoa Nghị mời rất nhiều phóng viên, còn cửa hàng thảm đỏ, ngươi muốn đi đi vừa đi sao? Nghe được gặp may thảm, Tôn Lỵ trên mặt đầu tiên là hiện ra một điểm nhảy nhót, lập tức lại biến mất xuống, có chút thất vọng nói ta thì không đi được, dù sao nhân gia không có mời ta, hơn nữa ta hay là đi bắt gian nơi đó có như vậy trắng trợn không kiêng nể, cẩn thận một chút tốt. Nói đến đây, Tôn Lỵ lại lo lắng nói Dịch Thần, ngươi nói ta này thân lễ phục có phải hay không cũng quá rêu rao. Nếu không ta đi đổi một kiện thường phục a. Thảm đỏ có thể không đi, nhưng là lễ phục nhất định phải xuyên, bởi vì ngươi sau khi đi vào liền sẽ phát hiện, bên trong đại bộ phận nữ minh tinh mặc lấy tất cả đều là lễ phục, ngươi mặc thường phục mới thấy được đâu. Ngưu Dịch Thần đem đầu nàng phát hơi chút sắp xếp một chút, nói hơn nữa, ngươi không phải muốn đi cùng cái kia Lưu Như Anh so một chút không? Nàng đến lúc đó khẳng định cũng là mặc lễ phục, có cái gì so tại đồng dạng điều kiện phía dưới chính diện đả bại đối phương cũng có cảm giác thành tựu đâu này. Nhưng là, Tôn Lỵ vẫn là có chút bất an, nói nếu như cái kia Lưu Như Anh thật so với ta Mỹ làm sao bây giờ? Không có khả năng, Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm tại trong lòng, ngươi là đẹp nhất, không có người có thể so sánh quá ngươi. Làm Tôn Lỵ ngồi ở sau tỏa, Ngưu Dịch Thần mang lên người đi đường mạo, đem nàng một đường đưa đến Hoa Nghị hơ khô thẻ che yến cửa sau của tiểu điếm, nhìn nàng và một chút trước tiên tiểu nữ tinh hội hợp, mới đem người đi đường mạo lấy xuống, lái xe hướng đến nhà mình công ty đuổi theo. Tại công ty bên trong vội vàng gặp qua Tống Điền Trần Bình, miễn cưỡng hắn vài câu, lại đem đại vấn đề chỉ ra một chút, Ngưu Dịch Thần liền cáo biệt biên kịch tổ, đi tìm Ngưu Lỵ các nàng. Ngưu Lỵ ba người đã ngồi bảo mẫu xe đến liền mang ngoại rồi, trên người toàn bộ đều đã thay đổi lễ phục, đều là tương đối bảo thủ cái loại này, chỉ lộ ra hai cánh tay, nhưng là bên người vải dệt như cũ có vẻ đường cong lung linh là lướt, vô cùng cám dỗ, nhất là Ngưu Lỵ, kia hoàn mỹ dáng người, liền nhan đan thần đều mặc cảm, ngực của nàng không bằng Ngưu Lỵ như vậy đại. Tại Ngưu Dịch Thần đi qua thời điểm Ngưu Lỵ đã cho hắn đánh hai lần điện thoại. Thông qua thượng đế thị giác, Ngưu Dịch Thần một chớp mắt tìm đến Ngưu Lỵ vị trí, bước nhanh chạy tới nói tỷ, ta ở đây đâu? Ngưu Lỵ bất mãn nói làm sao, thời gian dài như vậy cũng không nghe điện thoại. Ngưu Dịch Thần không giả suy nghĩ nói ta chính là cảm thấy rất gần nha, cho nên sẽ không nghe điện thoại rồi, tiết kiệm một chút tiền điện thoại. Hừ, Ngưu Lỵ hừ lạnh một tiếng, không thấy cái này không có một chút có độ tin cậy nói dối, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người vừa nghe. Dùng một loại trêu chọc ánh mắt nhìn hắn. Ha ha, Ngưu Dịch Thần chột dạ cười cười, nắm Ngưu Lỵ tay nói tỉ, chúng ta vẫn là nhanh chút đi gặp may thảm a. Ngưu Lỵ bắt tay rút đi ra, nói ta liền không đi, thân phận không thích hợp. Người mang theo người tiểu tình nhân đi chạy một vòng a, diễn viên dù sao cũng là cần phải cho sáng tỏ độ. Nói xong, liền dẫm lấy giày cao gót hướng trong khách sạn mặt đi đến. Trước một bên vài cái trông coi bảo an, vốn là muốn từng cái nhìn tiệp mời. Nhưng là nhìn đến Ngưu Lỵ kia đương nhiên bộ dạng, sửng sốt không dám ngăn đón một chút. Ngưu Dịch Thần thấy nàng không có truy đuổi đến cùng, thở phào một hơi, một đường chạy chậm đuổi tới nhan đan thần bên người. Nhàn đàn thần đang tại nghe nhân viên công tác an bài, đi gặp may thảm sự tình. Gặp may thảm là rất đơn giản, toàn bộ mọi người đi lên chạy một vòng là được, nhưng là trước sau trình tự lại không thể qua loa, cần phải chuyên gia đến câu thông. Nhàn đàn thần bên kia câu thông đã có kết quả, tại Ngưu Dịch Thần đi tới sau đó, nàng liền bắt kịp đến đây, đem bọn hắn gặp may thảm sự tình thuật lại một chút. Bọn họ là đi ở tiền kỳ, một cái tướng không đảm đương nổi thời gian điểm. Đây là Hoa Nghị chuẩn bị yến hội, hai người bọn họ ngoại công tư người, bị an bài như vậy cũng không ngoài ý muốn. Nói xong chính sự sau đó, Nhàn Đan Thần nhìn Ngưu Dịch Thần quần áo, ngoài ý muốn nói này quần áo là ai cho ngươi chọn đó a? Ta còn cho rằng ngươi lại là mặc lấy ngắn tay tới đây chứ, trong xe đều mua cho ngươi chính trang. Ách, ta nghĩ dù sao cũng là thảm đỏ, cho nên vẫn là hơi chút trang nặng một chút, cho nên liền chính mình mua. Ngưu Dịch Thần có chút ngượng ngùng, nói ta trước khi tới còn chuyên môn tìm một cái nhà tạo hình, ngươi cảm thấy ta hiện tại như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần bản thân chính là quần áo cái giá, tăng thêm còn có đầu trâu vòng cổ điều khiển tinh vi, cho nên ít nhất tại thị giác phía trên nhìn đến tốt vô cùng. Xem như ngươi lần đầu tiên mặc chính trang, đã rất tốt. Nhàn Đan Thần cho hắn sắp xếp một chút, nói chính là quần áo có chút không hợp thân, có phải hay không nhỏ? Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, tốt lắm, ta nhìn lên ở giữa cũng nhanh đến rồi, chúng ta chuẩn bị một chút gặp may thảm a. Thứ 90 chương phu trước mắt tôn lỵ. Ngưu Dịch Thần dắt Nhàn Đan Thần tay, mới hướng đến bên cạnh đi mấy bước, liền nghe được một cái hơi một chút khàn khàn âm thanh u, sớm như vậy đã tới rồi a. Quay đầu vừa nhìn, là Lý Băng Băng, nàng âm thanh vì sao biến thành như vậy, đại gia lòng biết rõ. Lý Băng Băng đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, nhìn cũng không nhìn Nhàn Đan Thần liếc nhìn một cái, vòng ở tay hắn cánh tay nói ta còn cho rằng ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, dù sao có chút thời điểm, nam nhân so nữ nhân muốn mệt khá hơn rồi. Nàng âm thanh tuy rằng mang theo một điểm khàn khàn, lại kỳ dị cũng không khó nghe, ngược lại mang theo một loại như là yên tảng giống nhau cảm giác, làm nghe được người trong lòng trực dương dương. Lúc nói chuyện, Lý Băng Băng còn dùng vú của mình tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng cọ hai phía dưới, đáng tiếc trước ngực nàng kích thước không lớn, lại cách mấy tầng bố, Ngưu Dịch Thần cũng không có cảm nhận được có bao nhiêu thoải mái. Ách, ta thể lực tương đối khá, Ngưu Dịch Thần bắt tay theo nàng trong lòng rút ra, đem Nhàn Đan Thần hướng đến bên người kéo rồi, nói đây là chúng ta công ty dưới cờ nghệ nhân, Nhàn Đan Thần. Ngươi mạnh khỏe. Bị Ngưu Dịch Thần kéo qua Nhàn Đan Thần giống như là được đến nào đó cổ vũ giống nhau, cười hướng về Lý Băng Băng lên tiếng chào, giống nàng vừa rồi như vậy vòng ở Ngưu Dịch Thần một con khác cánh tay. Đồng dạng động tác, Nhàn Đan Thần liền muốn thoải mái khá hơn rồi, kia đầy đặn bộ ngực tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng ép tới thay đổi hình dạng, thậm chí đều có thể thông qua cánh tay cảm nhận được nàng tâm nhảy. Không phải do Nhàn Đan Thần không kích động, Lý Băng Băng thân phận so với nàng lớn hơn nhiều, có thể nói hai người căn bản cũng không là một cái cấp quan trọng đối thủ. Nhưng là từ Ngưu Dịch Thần biểu hiện đến nhìn, thế nhưng ẩn ẩn là duy trì chính mình, này làm sao có thể không để cho nàng cao hứng đâu này. Mà Ngưu Dịch Thần ý tưởng cũng rất đơn giản, Lý Băng Băng dù sao cũng là chính mình kết phường nhân bạn gái, hai người ở giữa tuy rằng cách xa nhau thật lâu cũng không sẽ gặp mặt, nhưng là ở trước mặt hắn biểu hiện ra đến cảm tình lại coi như ổn định, có khả năng là bởi vì Lý Băng Băng quá mức chủ động quan hệ a, Ngưu Dịch Thần đối với nàng yêu thích cũng không có đến quá sâu tình cảnh, không đáng vì nàng và Thạch Đào trở mặt. Ân, Lý Băng Băng như là vừa thấy nàng giống nhau, đối với Nhàn Đan Thần gật gật đầu, cười nói vận khí của ngươi thật không sai, Dịch Thần hiện tại công ty mặc dù là mới mở, nhưng là tiền đồ khẳng định rộng lớn, ngươi có thể bắt được cơ hội nha. Cảm ơn, ta, Nhàn Đan Thần ôm lấy Ngưu Dịch Thần tay chặt hơn một chút. Lý Băng Băng chính muốn nói gì, xa xa Lý Tuyết lại kêu nàng, tỷ, tới đây một bên một chút, chúng ta cũng muốn thương nghị thảm đỏ sự tình. Thật không có biện pháp, Lý Băng Băng lắc lắc đầu. Đối với Ngưu Dịch Thần nói thật lâu không gặp, buổi tối cùng một chỗ tâm sự a. Ách, lúc buổi tối ta thì có khả năng mang ta đi làm một chút sự tình, cho nên. Đã biết, Lý Băng Băng lườm hắn liếc nhìn một cái, đều người lớn như vậy, vẫn là một điểm tự chủ năng lực đều không có. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Tại Lý Băng Băng sau khi rời khỏi, Nhàn Đan Thần đem Ngưu Dịch Thần thả ra một chút, thăm dò hỏi ngươi và Lý Băng Băng sớm liền nhận thức sao. Dĩ nhiên. Ngưu Dịch Thần nói đừng quên, ta phía trước nhưng là Hoa Nghị nghệ nhân, hơn nữa bạn trai của nàng cũng là công ty ta kết phường người. Thì ra là thế. Cứ việc bản nhân căn bản không có lập trường gì, nhưng là tại Nhàn Đan Thần nghe nói Lý Băng Băng có bạn trai sau đó, còn chưa phải từ nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta tối nay là khách nhân, hay là trước đi qua đi? Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần liền đánh gãy cái đề tài này, mang theo Nhàn Đan Thần hướng đến thảm đỏ chờ khu đi đến. Tuy rằng trên danh nghĩa chính là bổ sung hơ khô thẻ che yến, nhưng là cũng chỉ là một loại tuyên truyền điện ảnh cỡ, Hoa Nghị làm lớn như vậy chiến trận, đương nhiên không có khả năng buông tha cái này cho sáng tỏ cơ hội, dưới cờ có thể nghệ nhân cơ hồ tất cả đều tới rồi, mắt to nhìn lên, liền có thể nhìn thấy nhiều cái nhìn quen mắt người. Hiện tại đi thảm đỏ, tại Trung Quốc kỳ thật còn cũng không có đặc biệt lưu hành, Phạm Băng Băng cũng còn không có đem thảm tinh cái từ này mang đến thế nhân trước mặt, cho nên thảm đỏ nhìn qua hơi chút có chút đơn sơ. Mà gặp may thảm chuyện này, nhìn qua tuy rằng rất đơn giản, thực tế cũng hơi chút có một chút như vậy yêu cầu tại bên trong. Trình tự muốn dựa theo ban tổ chức yêu cầu đến, tại phía trên lúc đi muốn xuất, tại thảm đỏ phía trên muốn bóp lấy thời gian, không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, còn phải chú ý tương đối có sức ảnh hưởng truyền thông ở đâu, tốt chuyên môn cấp nhân ra vẫy tay ý bảo, tại trang báo phía trên lưu lại ấn tượng tốt vân vân, toàn bộ đều cần chú ý. Ngưu Dịch Thần cùng Nhan Đan Thần hai cái này ngoại công tư nghệ nhân, được an bài đi rất sớm, một số ít truyền thông thậm chí đều còn không có, bất quá tại đi phía trên đi một chớp mắt kia, Ngưu Dịch Thần vẫn là thuận lợi bắt được ở đây sở hữu truyền thông nhân máy chụp ảnh. Một cái nữ tử lực tương tác đạt tới 81 người, cho dù là Ngưu Dịch Thần phía trước từ trước đến nay đều chưa từng trang điểm, đều đã đủ đẹp trai, tại xuyên phía trên một thân chính trang sau đó, càng là có vẻ oai hùng bất phàm, cứ việc bởi vì tuổi tác quan hệ nhìn qua còn mang theo một chút kem sắc thái, nhưng là đã đó có thể thấy được tương lai đến tột cùng có thể có nhiều đẹp trai. Rất nhiều phóng viên hiện tại mới phát hiện, cái kia lúc trước đáng yêu tiểu đồng tinh, thế nhưng đã bộ dạng lớn như vậy, hơn nữa so trước đây càng trào người nhãn cầu. Một chút lo lắng hắn sau khi lớn lên hội trường tàn phen, đến bây giờ có thể ngậm miệng. Cứ như vậy, tia sáng huỳnh quang đèn liên tục không ngừng chiếu vào Ngưu Dịch Thần trên người, liền mang theo hắn bên người Nhan Đan Thần cũng trống rỗng nhiều hơn rất nhiều chú ý. Chỉ từ bên ngoài tới nói, Nhan Đan Thần so với Ngưu Dịch Thần kém cỏi một chút, nhưng là dù sao trải qua Ngưu Dịch Thần thời gian dài như vậy dễ chịu, trạng thái tinh thần cùng dáng người da rẻ nếu so với phía trước mạnh hơn nhiều, tăng thêm nàng trời sinh kèm theo cái loại này thân cùng khí chất, tuyệt đối có thể thắng được tương đương một bộ phận nam nhân yêu thích. Nhan Đan Thần phi thường yêu thích loại này tại đám người nhìn chăm chú phía dưới cùng Ngưu Dịch Thần dắt tay đi tại cùng một chỗ cảm giác, tại thảm đỏ phía trên dừng lại thật lâu sau, cơ hồ là bóp lấy tối thời gian dài điểm đi xuống, làm vốn là muốn tốc chiến tốc thắng Ngưu Dịch Thần cười khổ không thôi. Tương đối ở thảm đỏ thượng náo nhiệt, xem như Khánh Công Yến chính thức địa điểm tửu điếm bên trong, lại an tĩnh hơn nhiều. Là một cái thực kiểu dáng Âu Tây tiệc đứng hình thức, không có bất kỳ cái gì một nhà truyền thông tồn tại, bên trong người dựa theo chức vị quần tam tụ ngũ tụ tập tại cùng một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện. Vài cái kịch tổ phía sau người viên không cần đi cái gì thảm đỏ, sớm chạy tiến đến. Ở đang cùng Phạm Cường cùng một chỗ, chính mang theo Tiểu Vương Tinh tại các chuồng từ bên trong chạy nhanh, cùng các loại nhận thức, không biết người cho nhau nói chuyện. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần mang theo Nhan Đan Thần sau khi đi vào, Tiểu Vương Tinh tại Phạm Cường chỉ dẫn phía dưới đi đến, kéo giữ Nhan Đan Thần đối với Ngưu Dịch Thần nói Phạm Cường nói muốn ta đến Thỉnh Đan Thần đi qua, chúng ta muốn theo lấy đi nhận thức một chút người. Ngưu Dịch Thần đối với Nhan Đan Thần hỏi ngươi muốn đi sao? Nếu như không muốn đi nói thì không đi được, chúng ta không cần thiết đối với cái khác nhân khách khí như vậy. Hay là đi một chút đi, Nhan Đan Thần còn không có lên tiếng, Tiểu Vương Tinh đã nói Phạm Cường nói, muốn làm nghiệp nội một chút người biết một chút thân phận của chúng ta, nếu không nói tương lai có khả năng sinh ra một việc. Như vậy, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đối với Nhan Đan Thần cùng Tiểu Vương Tinh cùng một chỗ nói một khi đã như vậy, các người đi nha, bất quá cũng đem lời nói của ta cũng cấp Phạm Cường mang đến, công ty chúng ta tài chính phi thường sung chân, cùng những người khác lúc gặp mặt không cần quá lấy lòng, nhân gia đối với chúng ta khách khí, chúng ta cũng khách khí với bọn họ, nếu như nhân gia khó xử chúng ta, không muốn túng, ít nhất tại một tòa này lâu bên trong, còn không có chúng ta không thể trêu vào người. Ngưu Dịch Thần những lời này nói phi thường tự tin, bởi vì hắn đã dùng tới đế thị giác qua một lần. Cứ như vậy nói ra khỏi miệng, làm tâm lý tuổi đã không nhỏ Ngưu Dịch Thần cảm giác có chút quá mức trung nhị, nhưng là Nhan Đan Thần cùng Tiểu Vương Tinh tuy nhiên cũng phi thường yêu thích. Tại giới giải trí bên trong có như vậy hậu trường, đối với các nàng mà nói tuyệt đối là một loại may mắn. Tại Nhan Đan Thần cùng Tiểu Vương Tinh sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần mọi nơi nhìn, tại không địa phương của người chú ý đeo lên người đi đường mạo sau này mặt phương hướng đi đến, muốn trộm cái lười. Theo phía trên tính cách tới nói, hắn chẳng phải là một cái thích hợp làm minh tinh người, so yêu thích xã giao, tại trong cuộc sống cũng khuyết thiếu một chút nhanh trí. Dùng phổ thông điểm nói mà nói, chính là tổng sẽ ở cãi nhau sau khi chấm dứt, mới nghĩ đến như thế nào mắng đối với mới đủ ngoan. Ngưu Dịch Thần thuận theo tửu điếm thông đạo, sau này mặt phương hướng đi đến, tầng thứ nhất hành lang hai bên, có mấy cái an tĩnh gian phòng, phía trên treo rất nhiều duy nhất môn bài, thuyết minh gian phòng tác dụng. Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có để ý những cái này, cứ như vậy hướng đến một cái gian phòng bên trong đi đến, tại vừa rồi dùng tới đế thị giác tra xét tửu điếm thời điểm Ngưu Dịch Thần liền đã nhìn đến, Tôn Lỵ liền một người tại đây bên trong gian phòng. Nhưng là không đợi hắn đi tới chỗ, dĩ nhiên cũng làm nhìn đến mặc lấy lễ phục Tôn Lỵ cúi đầu đi đến. Nàng đem giày cao gót của mình thoát điêm tại tay phía trên, hẳn là vừa đã khóc, ánh mắt còn có một chút hồng hồng. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần đi đến Tôn Lỵ bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi tại sao khóc, bị thương sao? Tôn Lỵ vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, một chút bổ nhào vào hắn trong lòng, tại cổ của hắn thượng dùng sức cọ hai phía dưới, nói vốn là có chút việc, nhưng là vừa nhìn thấy ngươi, liền không có việc gì, thật. Không có việc gì còn bộ dạng này bộ dạng. Ngưu Dịch Thần theo bản năng lại lần nữa mở ra thượng đế thị giác, phát hiện ngay tại Tôn Lỵ vừa rồi dừng lại cái kia gian phòng ở ngoài, Hoàng Lỗi cùng Lưu Như Anh hai người đang tại bí ẩn một khác nghiêng nói chuyện cái gì. Hai người trên người cũng không có gì không ổn chỗ, liền giống Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ như vậy ôm tại cùng một chỗ đều không có, nhưng là hai người trên mặt nụ cười cũng rất rực rỡ, nhìn qua thế nhưng so gắt gao ôm tại cùng một chỗ bò, Tôn hai người còn muốn hạnh phúc. Có phải hay không muốn cùng Hoàng Lỗi chia tay? Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lỵ buông ra một chút, nhỏ giọng nói, nói chia tay nói cũng không sao cả, là hắn chính mình không hiểu được thưởng thức, vừa vặn tiện nghi ta. Không chia tay, Tôn Lỵ nhón chân lên, tại Ngưu Dịch Thần trên miệng hôn hít hai cái, chính là có chút khó chịu, cho nên nhớ ngươi. Ngưu Dịch Thần hoài nghi hỏi, thật chỉ là nghĩ tới ta sao? Ân, Tôn Lỵ gật gật đầu, thật sâu hôn lên Ngưu Dịch Thần môi phía trên, cực kỳ chủ động đem mềm mại đầu lưỡi đưa vào miệng của hắn bên trong. Ngưu Dịch Thần cũng ôm chặt lấy nàng, hai tay tại nàng lưng phía trên vuốt ve một trận, lễ phục thượng kia tu thân lại trơn bóng vải dệt, trong chốc lát khiến cho hắn nhịn không được trượt đến Tôn Lỵ mông, tại viên kia nhuận mà tràn đầy co giãn bộ vị dùng sức vuốt ve. Ân còn tại bên ngoài đâu? Tôn Lỵ đẩy hắn ra một chút, nhẹ giọng cười mắng, ngươi thật sắc. Đối với ngươi thời điểm không sắc mới kỳ quái đâu. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại nàng mông mặt, thanh thúy dễ nghe. Ngưu Dịch Thần nhưng là biết, vì mặc lễ phục, Tôn Lỵ phía dưới sẽ mặc một cái nhỏ hẹp quần chữ T, tại lễ phục vải dệt phía dưới, chính là trần trụi mông thịt, xúc cảm tốt thật. Cái này đánh mông âm thanh, đem Tôn Lỵ dọa nhảy dựng, mà đang cùng Lưu Như Anh đàm tiếu Hoàng Lỗi cũng nghe được động tĩnh, cẩn thận nói, vừa rồi bên ngoài là không phải là có cái gì âm thanh. Lưu Như Anh an tĩnh một chút, cũng nghe được một chút động tĩnh, nói chắc cũng là có người tới a. Khả năng theo chúng ta giống nhau, chính là muốn tìm cái an tĩnh phòng đàm hai câu. Ta hay là đi xem một chút đi. Hoàng Lỗi cười nói, hai chúng ta tuy rằng thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, nhưng là hiện tại tình huống này, vẫn là tương đối dễ dàng làm người ta lầm. Nói xong, liền đứng dậy hướng đến hàng hiên phương hướng đi đến. Ngươi điên rồi, Tôn Lỵ che lấy chính mình mông, nhỏ giọng nói, ta lão công sẽ ở một bên, bị nghe được làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần đối với Tôn Lỵ nói, nghe được vừa vặn, hắn không phải là cho ngươi khó chịu sao? Vừa vặn ta mang ngươi đi gặp hắn một chút. Không muốn, Tôn Lỵ liền vội vàng thôi một chút Ngưu Dịch Thần, nhỏ giọng nói, nói ngươi quên ta phía trước cho ngươi nói như thế nào sao? Mau tránh lên. Ngưu Dịch Thần nói, nhân đã nhanh đến, phụ cận không có cửa phòng, thông đạo lại thẳng như vậy, ngươi chạy đều chạy không được. Tôn Lỵ kinh hoàng thẳng dậm chân, vậy làm sao bây giờ? Ta không nghĩ cho hắn biết là ta. Giao cho ta, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền ôm lấy Tôn Lỵ xoay người, đem nàng trong tay giày cao gót cầm đến, tùy tay đặt ở gấp không gian bên trong, ôm phần eo của nàng nói đến, hôn ta ngăn trở ngươi không cho hắn nhìn đến. Điều này có thể được không? Nhân mau đi ra nha. Tôn Lỵ căn bản nghĩ không ra biện pháp khác, đành phải nhón chân lên hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên, song trường gắt gao ôm lấy cổ của hắn, phi thường nhiệt liệt hôn lấy, kia gắn bó dây dưa âm thanh, làm nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Lỗi chuyển qua góc thời điểm nhìn đến đúng là hai người ôm tại cùng một chỗ ra sức cảnh tượng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau đó, cười nói, huynh đệ, ngươi vẫn là chú ý một chút a, giả tiệc này là ở phía trước cử hành không giả, nhưng là mặt sau cũng còn có người ở đâu. Theo vị trí của hắn, chỉ có thể nhìn thấy Ngưu Dịch Thần dày rộng bóng lưng, cùng ôm tại cổ hắn phía trên kia hai đầu trơn bóng cánh tay, nhiều nhất lại từ Ngưu Dịch Thần bên người nhìn đến một điểm lễ phục nhan sắc. Nghe được Hoàng Lỗi âm thanh, Tôn Lỵ buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần miệng, dựa vào tại trong ngực hắn, khẩn trương liền không dám thở mạnh một cái. Hô, Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, quay đầu lại nói, ngượng ngùng đã quấy rầy các ngươi, ta như thế này liền đổi vị trí. Hoàng Lỗi nở nụ cười, đi trở về. Lưu Như Anh câu hỏi âm thanh mơ hồ truyền qua, là ai à? Hoàng Lỗi nói, chưa thấy qua, nhìn qua có điểm giống Hoàng Hiểu Minh, bất quá so Hoàng Hiểu Minh cao hơn, rất xuất, hẳn là một thế hệ mới diễn viên. Vợ chồng hai cái cách xa nhau khoảng cách nhiều nhất không đến 10 thước, lại phân biệt hướng về mặt khác một đôi nam nữ, đối với hiểu rõ Ngưu Dịch Thần tới nói, trống rỗng nhiều hơn một phần kích thích. Lúc này, hắn có chút lý giải người vợ mị lực. Hủy bỏ đầu châu vòng cổ đổi mặt hiệu quả, Ngưu Dịch Thần đối với Tôn Lỵ nói, không sao, hắn đã trở về. Ân, Tôn Lỵ dùng sức kẹp kẹp chân, toàn bộ nhuyễn ở tại Ngưu Dịch Thần trên người, từng ngụm thở hổn hển. Ngừng trong chốc lát, Tôn Lỵ nhẹ nhàng tại Như Dịch Thần bả vai cắn một cái, chứa đầy xuân tình nói ta nghĩ đến vừa rồi gian phòng đem quần lót cấp thoát, người có dám theo hay không ta cùng đi, ngay tại gần nhất bọn hắn nói chuyện địa phương gian phòng. Như Dịch Thần ngoài ý muốn tại nàng trong quần sờ soạng một cái, nhỏ tiếng cười nói liền vừa rồi kia nhất phía dưới, người thế nhưng cao trào. Có nhạy cảm như vậy sao? Chán ghét, Tôn Lỵ đập hắn một chút, theo chính mình bên người tiểu bao lấy ra một phen chìa khóa, nói ta đến được sớm, cho nên liền làm người khác cho ta một cái an tĩnh gian phòng nán lại, không nghĩ tới, ngược lại nghe được bọn hắn tại bên cạnh liếc mắt đưa tình, nếu như không ở bọn hắn bên cạnh làm một lần, ta không cam lòng. Như Dịch Thần nhìn một chút, phát hiện Tôn Lỵ gian phòng cùng Hoàng Lỗi, Lưu Như Anh trò chuyện với nhau vị trí chỉ cách nhất bức tường, hơn nữa bức tường thượng còn có một cái cửa sổ, có thể nói chỉ cần có tâm, mặc kệ bọn hắn nói gì đó, Tôn Lỵ đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Kết hợp Tôn Lỵ vừa rồi biểu hiện, Như Dịch Thần minh bạch vì sao nàng khó qua. Thực thức thời không có hỏi nhiều, Như Dịch Thần nhỏ giọng nói loại chuyện này có cái gì không dám, nếu như bị Hoàng Lỗi phát hiện, ta vừa vặn thay ngươi đánh hắn một trận hết giận. Tôn Lỵ bưng kín miệng của hắn, dùng ánh mắt ý bảo một chút, dùng miệng hình im lặng nói cẩn thận một chút, đi. Nói xong, liền vê lên váy, điểm mũi chân, dẫn đầu hướng đến kia vừa đi qua. Tửu điếm bên trong là đá cẩm thạch mặt đất, Tôn Lỵ không có mặc giày, cho nên âm thanh rất nhỏ, mà Ngưu Dịch Thần liền càng không cần phải nói, tiêu âm cơ vừa mở, âm thanh một điểm âm thanh đều truyền không đi ra. Tạp tiêu âm cơ phạm vi, Ngưu Dịch Thần mang theo Tôn Lỵ tiến vào cái kia gian phòng bên trong. Này ngắn khoảng cách ngắn, không biết có plug-in Tôn Lỵ biểu hiện cực kỳ cẩn thận. Liền chìa khóa đều là một cái nha hướng đến bên trong bỏ vào. Nhưng là tại thuận lợi sau khi đi vào, cái loại này cảm giác thành tựu cũng là không gì sánh kịp. Không bị phát hiện à, Ngưu Dịch Thần đắc ý đối với Tôn Lỵ nhíu mày, tướng môn khóa trái sau đó, một tay lấy nàng ôm lên đặt ở cái bàn phía trên. Cái này gian phòng hẳn là xem như phòng họp nhỏ dùng, trừ bỏ một cái bàn lớn ở ngoài, cũng chỉ có vài cái ghế ra cùng bàn văn quỹ, cái bàn đều bị lau vô cùng sạch sẽ, nhưng là bàn văn quỹ đã rơi một lớp bụi. Đừng, Tôn Lỵ nhỏ giọng nói ngươi nói nhỏ thôi, không muốn bị phát hiện. Như Dịch Thần tiến đến nàng tai vừa nói ngươi yêu thích loại này vụng trộm cảm giác sao? Ta thích cùng ngươi vụng trộm, Tôn Lỵ ôm lấy Như Dịch Thần cổ, ghé vào hắn bên tai nói ngươi nghe, bên ngoài còn đang nói chuyện, là ta lão công Nga, tại dân chính cục đăng ký quá. Tiểu lẳng lơ, Như Dịch Thần dùng sức hôn lên môi của nàng phía trên, hai tay cao thấp đều xuất hiện, một bên cầm chặt vú của nàng vuốt ve vân vê, một bên theo nàng lễ phục xẻ tà bên trong trên người. Tại nàng tròn trịa bờ mông phía trên lưu liền. Chờ một chút, Tôn Lỵ thở gấp nói không nên đem lễ phục làm rối loạn, ta như thế này còn muốn xuyên, ta chính mình cởi bỏ cho ngươi. Như Dịch Thần chịu đựng sắp phun trào dục hỏa, theo Tôn Lỵ trên người bò lên, làm nàng quay lưng chính mình, từ phía sau đem nàng lễ phục băng cởi bỏ. Lễ này phục mặc lấy không dễ dàng, cởi lại đơn giản nhiều, hướng hai bên một phần, bên trong toàn bộ trắng nõn thân thể, giống như là bị lột xác trứng gà giống nhau, bại lộ ở tại Như Dịch Thần trước mắt. Cởi xuống sau đó, Tôn Lỵ trước đem chính mình áo ngực cởi xuống, lập tức mới khom lưng đem chính mình ướt sũng quần chữ T cởi xuống, vứt đến một bên. Chuẩn bị kỹ càng sau đó, Tôn Lỵ đỡ lấy cái bàn, đem chính mình đầy đặn bờ mông nhếch lên đến, quay đầu nhìn Như Dịch Thần lay động hai cái, im lặng mời. Vừa rồi kia ngắn ngủi kích thích, quả nhiên đã để nàng cao trào, tại bờ mông phía dưới, đỏ tươi môi mật phía trên mọng nước một mảnh. Căn bản không cần bất kỳ cái gì tiền hí, Như Dịch Thần đem quần cởi một cái. Đỡ lấy con thịt chống đỡ tại miệng âm đạo, ép mở tầng kia tầng thịt mềm, thong thả cắm vào. Đúng lúc này, Hoàng Lỗi cùng Lưu Như Anh không biết nói cái gì, cùng một chỗ cười to, cho dù là cách nhất bức tường, đều giống như có thể cảm giác được bên kia vui không khí. A, nghe bên kia âm thanh, Tôn Lỵ thở thật dài, cả người sảng khoái lên một tầng da gà khúc mắc, liền hai chân đều có một chút run rẩy. Như Dịch Thần cảm nhận âm đạo bên trong vậy có tiết tấu co lại, song trường tại Tôn Lỵ vùng eo nhẹ nhàng vuốt phẳng, lại cao trào. Tôn Lỵ dùng sức che lấy miệng mình, ôn huyền trắng nõn khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, giống như là say rượu giống như, một câu cũng nói không ra, chỉ là biểu hiện như vậy, đã thực có thể nói rõ vấn đề. Có khả năng là bởi vì cũng sớm đã xem nàng như thành là chính mình nữ nhân nguyên nhân, Như Dịch Thần trong lòng ngược lại không có nàng kích động như vậy, đem tay nàng hướng đến bên cạnh vừa để xuống, đem ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào tại trong miệng của nàng nói đỡ tốt cái bàn, ta muốn động. Tôn Lỵ đáp một tiếng, đỡ lấy cái bàn bên cạnh, nhếch lên cao bờ mông. Như Dịch Thần đứng ở phía sau của nàng, nhẹ lay động chậm bãi rút ra đút vào lên. Ân, ân, a, a, Tôn Lỵ cắn Như Dịch Thần ngón tay, theo yết hầu ở giữa phát ra từng tiếng nặng nề ngâm nga. Tùy theo côn thịt qua lại rút ra đút vào, âm đạo bên trong hơi nước liên tục không ngừng tuôn đi ra, chỉ chốc lát sau liền đem Như Dịch Thần côn thịt hoàn toàn thấm ướt, dư thừa bộ phận tắc thuận theo bắp đùi của nàng một đường chảy xuống đi, cuối cùng rơi vào sàn bên trên. Côn thịt tại âm đạo bên trong qua lại rút ra đút vào, phát ra từng đợt vang dội thầm thì âm thanh. Ngưu Dịch Thần cảm thấy Tôn Lỵ trạng thái chẳng phải là đặc biệt đúng, cho nên cũng chưa từng có nhiều nhẫn nại, đỡ lấy mông của nàng bộ kéo ra đút vào không đến 10 phút, liền thật sâu cắm vào thân thể của nàng, đêm đầy mãn tinh dịch bắn đi vào. Ha, ha, Tôn Lỵ từng ngụm thở gấp, nếu như không phải là bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy thân thể, chỉ sợ cả người đều phải trượt ngã xuống đất. Ngừng dừng một chút, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo bên trong miệng của nàng đưa ra đến, hỏi ngươi như thế nào, có phải hay không rất khó chịu. Tại hắn ngón tay thon dài phía trên, đã bị khai ra hơi có chút nhợt nhạt dấu răng. Như thế nào khó chịu đâu, Tôn Lỵ si ngốc nói ta thoải mái phải chết, hơn nữa cảm thấy lấy sau đều rời không được ngươi đâu. Tại bọn hắn hoan ái sau khi chấm dứt, bức tường một bên khác Hoàng Lỗi cùng Lưu Như Anh cũng trầm mặc một hồi. Lưu Như Anh hỏi đúng rồi, người cái kia chuyện xấu bạn gái đã ở Bắc Kinh sao? Ở đây, Hoàng Lỗi tuyệt không kiêng dè, nói hiện tại nàng hẳn là đang ở nhà A, bị ta làm hư rồi. Có đôi khi cảm thấy nàng không phải là bạn gái của ta, ngược lại như là nữ nhi. Thứ 91 chương Tặc Vương hiến nghệ. Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lỵ ôm tại trong lòng, theo phía trên bàn làm việc rút ra khăn tay, đem nàng mồ hôi trán lau sạch sẽ, suy nghĩ một chút, vẫn là tiến đến tai của nàng vừa nói ta cảm thấy, Hoàng Lỗi cùng Lưu Như Anh ở giữa, giống như cũng không có phát sinh cái gì. Có, Tôn Lỵ đồng dạng tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, ta so ngươi tới được sớm, đương nhiên nghe được so ngươi nhiều, Hoàng Lỗi tên hỗn đàn nào. Hắn nói hắn hiện tại cũng đã không thích ta, sở dĩ cùng ta kết hôn, càng nhiều chính là một loại ý thức trách nhiệm, hơn nữa còn nói không có cử hành hôn lễ không coi là hoàn chỉnh kết hôn, nếu như Lưu Như Anh nguyện ý lời nói, hắn thậm chí đều có thể cùng ta ly hôn, hơn nữa đời này đều sẽ không theo ta cử hành hôn lễ. Nghe được câu này, Ngưu Dịch Thần cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng tốt, đối với một cái càng thêm cảm tính nữ nhân tới nói, khả năng như vậy nói so Hoàng Lỗi đau thật thương thật đi ra ngoài trộm tinh còn đáng sợ hơn. Tại cái này trong phòng, Hoàng Lỗi cùng Lưu Như Anh đàm tiếu tiếng như cũng có thể nghe được. Vậy ngươi còn muốn cùng hắn ở một chỗ sao? Ngưu Dịch Thần thở dài, còn nói nếu hắn nói có thể ly hôn, vậy ngươi hãy cùng hắn ly hôn a, ngoan ngoãn làm của ta tiểu tình nhân không phải thực tốt sao? Lòng tham, Tôn Lỵ tay tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vạch thành vòng tròn tử, đầy mặt xuân quang nhìn hắn nói vừa rồi ngươi bắn tốc độ, so với lần thứ nhất theo ta tại cùng một chỗ thời điểm còn nhanh, ta cũng không tin ngươi không thích như vậy. Thích cùng nguyện ý cho các ngươi kết hôn là hai việc khác nhau. Ngưu Dịch Thần nói ngươi nhưng là ta thứ nhất nữ nhân, không giống với. Nhưng là, chúng ta không thể chỉ vì chính mình nghĩ. Tôn Lỵ yếu ớt nói đừng quên, chúng ta còn có hài tử đâu, tuy rằng Hoàng Lỗi không phải là một cái người chồng tốt, nhưng là lại có thể trở thành một tốt phụ thân, về phần ngươi, vừa không là người chồng tốt, cũng không có trở thành tốt phụ thân tiềm lực, cho nên chỉ có thể làm một cái tốt tình nhân, mỗi lần nghĩ tới ta thời điểm liền tới tìm ta thì tốt. Ngưu Dịch Thần sờ Tôn Lỵ bụng, không biết làm sao phản bác thì tốt hơn. Mỗi cá nhân theo đuổi đều là khác biệt, Tôn Lỵ biết Ngưu Dịch Thần có tiền, lại không muốn biết hắn có bao nhiêu tiền, tại cuộc sống phía trên có một chút yêu cầu, nhưng không có yêu cầu cao như vậy, chính là nghĩ tại không giàu cũng không cùng gia đình bên trong, trải qua vô cùng đơn giản thời gian. Phải biết, nàng nhưng là đường nhân nhất thì, thoái ẩn thời điểm địa vị, khả năng so hiện tại Lưu Thi Thi cao hơn. Nếu như Tôn Lỵ hơi chút có một chút giá tâm, cũng không sẽ ở sự nghiệp đỉnh phong nhất thời điểm bỗng nhiên tránh bóng lấy chồng, hơn nữa về sau cho dù là tái nhậm chức. Cũng không có nhiều một chút luồn cúi. Tại bọn hắn nói chuyện ở giữa, Hoàng Lỗi cùng Lưu Như Anh theo sát phách ly khai. Nghe bọn hắn tiếng bước chân đi xa, Tôn Lỵ đối với Ngưu Dịch Thần nói ta chuẩn bị cầm lấy ngươi cấp chiếc nhẫn của ta, đi qua cho hắn cầu hôn một chút. Dừng một chút, còn nói coi như Lưu Như Anh mặt, làm cái kia nữ nhân hoàn toàn hết hy vọng, hơn nữa về sau ta cũng không làm hôn lễ. Ngưu Dịch Thần hỏi vậy ngươi có nghĩ tới hay không, Hoàng Lỗi bất hội mang chiếc nhẫn này đâu này? Không có. Bởi vì hắn khẳng định mang, Tôn Lỵ tự tin theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng lên, đem nhũ thiếp một lần nữa dán tốt, đem lễ phục lại đeo vào trên người, Dịch Thần, giúp ta hệ một chút nút thắt. Ngưu Dịch Thần đi qua giúp nàng chuẩn bị cho tốt, một lát sau, Tôn Lỵ đi đến bên cạnh dạo qua một vòng, trên người ta nhìn không ra cái gì dị thường a. Vừa rồi ân ái thời điểm Ngưu Dịch Thần cố ý khống chế không có làm loạn Tôn Lỵ mái tóc, cho nên nàng nhìn qua cũng không có chật vật như vậy. Trên miệng son môi bị ta thân tốn, tốt nhất bổ một chút trang. Ngưu Dịch Thần đem nàng giày cao gót đưa tới, nói còn có, vừa rồi dù sao ra nhiều như vậy mồ hôi, tuy rằng đã lau qua, nhưng là... Có phải hay không về trước đi tắm? Không cần, như vậy là tốt rồi. Tôn Lỵ nói lui về sau một chút, đem chính mình lễ phục váy cấp vén, lộ ra bên trong lông xù bộ phận sinh dục, khiêu khích nói ta hiện tại liền muốn đi tìm Hoàng Lỗi rồi, thân thể bên trong còn có thật nhiều tinh dịch, ta cảm thấy chúng nó giống như tất cả đều chạy đến ta tử cung bên trong, đều không có chảy ra bao nhiêu. Ngưu Dịch Thần vốn là chính là nửa mềm côn thịt bịch một chút liền lập, ta nhìn ngươi phải không nghĩ cưới Hoàng Lỗi đi à nha. Tôn Lỵ cười duyên một tiếng, buông xuống váy chạy trốn. Quần áo chất lượng tốt lắm, tăng thêm vừa rồi cố ý bảo hộ, trên mặt ngoài không có một chút nhăn nheo. Chính là tại Tôn Lỵ trên người, trừ bỏ bên ngoài lễ phục ở ngoài, cũng chỉ có một cái nhũ thiếp dán vào đầu vú. Bất quá lễ phục chính là như vậy, chỉ cần ngươi động tác không lớn, tuyệt đối không sẽ lộ ra hơn một giờ dư bộ phận. Đem Tôn Lỵ ướt đẫm quần chữ T thu hồi đến, Ngưu Dịch Thần dọn dẹp một chút chiến trường, cũng theo bên trong gian phòng đi ra ngoài. Mà ở tửu điếm đại đường bên trong, đương Hoàng Lỗi nhìn đến Tôn Lỵ đi qua đến thời điểm liền mặt đều trợn mắt nhìn. Ta biết ngay ngươi ở đây, Tôn Lỵ khuôn mặt tươi cười yên nhiên nhìn Hoàng Lỗi, giống như hoàn toàn không nhìn thấy hắn bên người đứng lấy Lưu Như Anh giống nhau. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng Lỗi nói hôm kia ngươi không phải là còn nói thân thể không thoải mái, muốn tại trong nhà tĩnh dưỡng sao? Kia là vì cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, Tôn Lỵ đem tay trái của mình nâng lên, cấp Hoàng Lỗi triển lãm một chút chiếc nhẫn của mình, ngươi nhìn đây là cái gì? Nhẫn kim cương, Hoàng Lỗi kinh ngạc nói lớn như vậy nhẫn kim cương, ngươi từ chỗ nào làm đến? Tôn Lỵ cười nói ngươi không cho ta cầu hôn, đành phải ta cho ngươi cầu hôn lâu. Nói xong, Tôn Lỵ đem bao một cái khác nhẫn hộp cầm ra đến, mở ra đối với Hoàng Lỗi nói Hoàng Lỗi, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Hoàng Lỗi không khỏi hướng Lưu Như Anh phương hướng liếc mắt nhìn. Lưu Như Anh sắc mặt, so Hoàng Lỗi còn khó hơn nhìn. Tu La Chàng, đây mới thực sự là Tu La Chàng, Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh nhìn, mồ hôi lạnh trên đầu đều mau xuống rồi, may mắn ta có hệ thống giúp đỡ, bằng không lời nói, loại chuyện này chỉ sợ cũng tránh không được. Bên này cảnh tượng hấp dẫn không ít người chú ý, bát quái là bản tính trời cho con người, mặc kệ thân phận gì, đều bát quái, cho nên bất chi bất giác, tại Hoàng Lỗi, Tôn Lỵ, Lưu Như Anh xung quanh, liền nhiều hơn một chút người tồn tại. Quan sát người không có giống bình thường người đi đường như vậy ồn ào, nhưng là mang đến áp lực lại lớn hơn nữa. Nhìn cái kia một vài người, đều là nghiệp nội, một khi xử lý không tốt, đối với ảnh hưởng của hắn liền quá lớn. Dù sao bị cái tại lửa phía trên nướng chính là Hoàng Lỗi, Ngưu Dịch Thần liền hoàn toàn lấy bên thứ ba góc độ hướng đến bên cạnh đứng chạm, có nhiều hứng thú thưởng thức lên. Không đợi hắn nhìn ra cái kết quả đến, phía sau liền có cá nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dịch Thần, chính xác là ngươi. Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, Hoắc Tư Yến, sau đó hắn hỏi một cái cùng vừa rồi Hoàng Lỗi giống nhau như đúc lời nói, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Tư Yến oán trách nhìn hắn, nói ngươi rời đi kịch tổ sau đó, liền một chiếc điện thoại cũng không đánh đến, gần nhất ta người đại diện đều tại khuyên ta gia nhập Hoa Nghị rồi, cho nên liền mang ta đến nhìn nhìn, không nghĩ tới đúng dịp thấy ngươi. Là lỗi của ta, bận váng đầu rồi, đã quên nói với ngươi. Ngưu Dịch Thần vỗ đầu một cái, nói công ty của ta cũng thành lập. Ngươi trực tiếp gia nhập nhà ta công ty A, vừa vặn gần nhất chúng ta đang chuẩn bị một bộ phim truyền hình, ta cho ngươi để lại một vị trí, không phải là nhân vật chính, nhưng là có thể cho ngươi nhân vật chính giá cả. Hừ, coi như ngươi quá quan, Hoắc Tư Yến mặt mày hớn hở, nói đúng rồi, còn không có hỏi ngươi công ty tên gọi là gì vậy. Ách, Ngưu Dịch Thần suy tính một phen, hơi lúng túng nói hiện tại còn gọi Đầu Châu Ảnh Thị. Đầu Châu Ảnh Thị. Hoắc Tư Yến liền vội vàng hỏi nói là gần nhất nói dùng 100 triệu tới quay Nhiếp Thần Điêu Hiệp Lữ cái kia sao? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói như thế này ta dẫn ngươi đi gặp một chút công ty chúng ta nghệ nhân bộ chủ quản, các ngươi trước nhận thức một chút, dù sao ta cấp điều kiện của ngươi khẳng định so Hoa Nghị ưu tú. Tốt, vậy nghe ngươi, Hoắc Tư Yến nói ngươi nói để ta diễn phối hợp diễn, là thế nào một cái nhân vật? Trên thực tế, bình thường chỉ cần diễn qua nhân vật chính nữ diễn viên, cũng không sẽ ở một lần nữa trở về diễn phối hợp diễn. Bởi vì này theo phía trên sự nghiệp tới nói là một loại rút lui, rơi giá trị, cũng sẽ ảnh hưởng nghiệp nội nhân đối với cái nhìn của nàng, bất quá nếu là Ngưu Dịch Thần sách đi ra, Hoắc Tư Yến vốn không có không tiếp nhận đạo lý. Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần vẫn chưa trả lời, mặt khác một cái quen thuộc âm thanh liền cũng truyền qua, Trương Mẫn. Nghe thấy cái âm thanh sau đó, Ngưu Dịch Thần chán thượng cũng mau ra đến mồ hôi lạnh rồi, vừa mới còn đang chê cười Hoàng Lỗi Tu La Chàng, hiện tại nhìn đến, chính mình bên này chỉ sợ cũng không thua gì. Như thế nào vừa rồi cũng chỉ cố xem náo nhiệt, quên đem phía trên đế thị giác mở ra đâu này. Xin chào, ta là Trương Mẫn. Trương Mẫn đi qua đến, rất rộng rãi cấp Hoắc Tư Yến chào hỏi một tiếng. Xin chào, Hoắc Tư Yến. Hoắc Tư Yến hướng đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh đi đi, nhìn Trương Mẫn khuôn mặt, ánh mắt bên trong mang theo một tia nóng bỏng. Lúc này, Hồng Kông diễn viên tiên tiên thượng hình như liền so nội địa cao hơn thượng một cái đầu, không chỉ là bởi vì nghiệp nội đại bộ phận nhân viên công tác đều là theo Hồng Kông. Càng bởi vì rất nhiều người đều là nhìn phim Hồng Kông lớn lên, thậm chí có rất nhiều nội địa diễn viên, thần tượng đều là những cái này Hồng Kông người. Liền ví dụ như Ngưu Dịch Thần, thần tượng của hắn chính là Lưu Đức Hoa. Dưới tình huống như vậy lớn lên người, không đem Hong Kong kia một vài người cao nhìn liếc nhìn một cái mới kỳ quái đâu. Hơn nữa tại ăn rồi huyết khí đan sau đó, Trương Mẫn nhìn qua cũng trẻ vài tuổi, trên mặt vẽ lấy đạm trang, càng thêm có thể cho thấy nàng kia mỹ lệ làn da cùng dáng người. Dịch thần, Trương Mẫn lại đối với Ngưu Dịch thần nói, trước ngươi vừa ý cái kia người, ta nhưng là cho ngươi tìm tới, có phải hay không thật tốt tốt khen thưởng ta một chút đâu này. Nói, đã đem mình bên người nữ nhân cũng đã bị kéo. Phía trước Ngưu Dịch thần chỉ lo khẩn trương, hiện tại vừa nhìn mới phát hiện, Trương Mẫn trong tay dắt, dĩ nhiên cũng làm là Chu Nhân. Chu Nhân a, Trương Mẫn không đợi Ngưu Dịch thần trả lời, liền đối với Chu Nhân nói đây chính là chúng ta công ty Lực Phủng Nam số 1, các ngươi tương lai ở chung nhiều cơ hội rồi, cần phải thật tốt nóng người một chút. Nói chuyện lúc, Trương Mẫn đi đến Ngưu Dịch thần bên người, vụng trộm tại hắn eo ở giữa câu một chút. Dịch thần ngươi mạnh khỏe. Chu Nhân đối với Ngưu Dịch thần gật gật đầu, cười nói ta lần này đáp ứng ngươi diễn Hoàng Dung, nhưng là hạ ngoan tâm, nếu như không thể để cho ta vừa lòng lời nói, ta nhưng là tùy thời chạy trốn nha. Nói xong, Chu Nhân nhìn Trương Mẫn liếc nhìn một cái. Yên tâm đi, khẳng định cho ngươi vừa lòng. Trương Mẫn che miệng nở nụ cười, tiến đến Ngưu Dịch thần bên tai nói Dịch thần ngươi biết không? Ta nhưng là đáp ứng, làm Chu Nhân cũng tốt tốt bảo dưỡng một chút, cho dù là không thể giống như ta vậy khôi phục thanh xuân, cũng muốn như là lúc trước một đêm kia giống nhau, làm nguyên bản da rẻ thượng kia một chút không tốt tình huống tiêu trừ, ngươi có thể làm được sao? Trương Mẫn trên miệng nhiệt khí phun tại Ngưu Dịch thần lỗ tai phía trên, sau khi nói xong, thậm chí còn lè lưỡi tại lỗ tai của hắn phía trên liếm hơi có chút, làm hắn khuôn mặt chớp mắt hồng, hơn nữa Trương Mẫn giảng cái này nội dung, cũng để cho Ngưu Dịch thần nhìn về phía Chu Nhân ánh mắt càng nóng cháy. Trương Mẫn những lời này là có ý gì, Ngưu Dịch thần lại không rõ lắm. Yên tâm, nhất định có thể làm được. Ngưu Dịch thần nhìn Chu Nhân, nhớ tới sảng khoái sơ xoài đài cái kia tống nghệ nữ thần đến đây, lúc ấy quay chụp thời điểm tại một đám lão bài diễn viên sau đó, Chu Nhân biến hóa có thể nói là nhỏ nhất một cái, đem tuổi nhỏ hơn Thái Tiểu Phân đều cấp so đi xuống. Mà bây giờ Chu Nhân càng tuổi trẻ, cho nên đương nhiên càng thêm xinh đẹp, có thể nói chưa bỏ ra rẻ đen một chút ở ngoài, vẫn là lúc trước giấc mộng kia trung tình nhân, Tử Hà tiên tử. Chú ý tới Ngưu Dịch thần ánh mắt, Chu Nhân đỏ mặt lên, hơi hơi có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Chính là trong lòng chẳng những không có cảm thấy hắn vô lý, ngược lại còn mang theo một chút mừng thầm. Ngưu Dịch thần khuôn mặt lại một lần nữa cứu vớt hình tượng của hắn. Thế giới này chính là xem mặt, nếu như dùng từ ánh mắt này nhìn về phía nàng chính là giống lưu mài như vậy mập lùn, chỉ sợ Chu Nhân đều cảm thấy ghê tởm chết rồi, nhưng là nếu đổi lại là Ngưu Dịch thần loại này anh tuấn muốn cho nữ nhân cấp lại hình tượng, ngược lại giống là đối với nàng mỹ mạo một loại thừa nhận. Người có nắm chắc là tốt rồi, nàng liền giao cho ta thu phục, không quấy rầy ngươi. Trương Mẫn nhìn Hoắc Tư Yến, vỗ vỗ Ngưu Dịch thần bả vai, để lại một cái ý vị thâm trường nụ cười, mang theo Chu Nhân ly khai. Ngưu Dịch thần nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối với khéo hiểu lòng người Trương Mẫn điểm một cái thật to tán. Tại Trương Mẫn sau khi rời khỏi, Hoắc Tư Yến nói các ngươi vừa rồi nói thầm kia trong chốc lát nói cái gì đó. Trương Mẫn vừa rồi biểu hiện, làm Ngưu Dịch thần trong lòng có điểm phiêu, tiến đến Hoắc Tư Yến thân vừa nói Trương Mẫn làn da tình trạng cải thiện nhiều lắm, cho nên Chu Nhân liền nóng mắt, cũng nghĩ thật tốt bảo dưỡng một chút làn da đâu. Hoắc Tư Yến vừa nghe, trên mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, nói kia. Trương Mẫn cùng ngươi. Ngưu Dịch thần gật gật đầu. Hoắc Tư Yến nhưng là mang theo một cái kịch tổ nữ nhân đều đưa cho hắn ngủ, hơn nữa cái kia video ghi hình hiện tại cũng ở trong tay, nếu như liền nàng cửa ải này đều không quá lời nói, còn suy nghĩ gì mở hậu cung. Khó trách nàng nhìn qua trẻ tuổi như vậy, Hoắc Tư Yến cảm khái gật gật đầu, lại thăm dò đối với Ngưu Dịch thần hỏi có phải hay không một mực như vậy lời nói, ta đem tới cũng một mực còn trẻ như vậy đâu này. Ngưu Dịch thần cười nói đương nhiên, thật tốt quá, Hoắc Tư Yến cười, không nói khác, chỉ cần điểm này liền giá trị. Không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân có thể tránh được này nhất chỗ tốt, là bất kỳ cái gì một cái. Xoay chuyển ánh mắt, Hoắc Tư Yến nóng bỏng nhìn Ngưu Dịch thần nói ta nhìn thấy Tiểu Vương Tinh rồi, ta đi cùng nàng chào hỏi, lúc buổi tối cùng một chỗ tự ôn chuyện như thế nào đây? Song phi, Ngưu Dịch thần chớp mắt nghĩ đến này từ, lập tức gật gật đầu, tốt, bất quá ngươi cẩn thận một chút, Tiểu Vương Tinh bạn trai có thể là công ty chúng ta nghệ nhân bộ chủ quản. Bạn trai ta còn là công ty thái tử ra đâu? Hoắc Tư Yến đối với hắn trừng mắt nhìn, ta đi. Hai tốp hoàn toàn khác biệt nữ nhân, tại ngắn ngủi ở chung sau đó, dĩ nhiên cũng làm rời đi như vậy, không có phát sinh bất kỳ cái gì nhất chút ngoài ý muốn, thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Tương đối tới nói, Hoàng Lỗi bên kia liền tương đối bi thôi. Quả nhiên như Tôn Lỵ sở liệu, Hoàng Lỗi đeo lên lão phu lão thế giới, tại mang phía trên một chớp mắt kia, nhẫn hiệu quả phát huy tác dụng, nhìn về phía Tôn Lỵ ánh mắt, tràn đầy như là một cái cha già bình thường tình yêu. mà xem như bên thứ ba lưu như anh, không biết khi nào thì liền đã rời đi. Có phải hay không một đường chạy qua, Hoàng Lỗi xoa xoa Tôn Lỵ mồ hôi trên đầu, nhìn trên người ngươi nhiều như vậy mồ hôi. Ngươi đeo lên chiếc nhẫn, cho nên hết thảy đều là đáng giá. Tôn Lỵ thẹn thùng tựa như trốn tránh một chút, tại trong đám người chuẩn xác tìm đến Ngưu Dịch Thần thân ảnh, trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Tại Hoàng Lỗi thật đáp ứng sau đó, nàng cả người liền buông lỏng xuống, phía trước sách lấy một hơi nhất tiết, âm đạo lập tức buông lỏng, một cỗ ấm áp tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, liền thuận theo âm hộ của nàng chảy xuống, bất quá một lát, liền thuận theo chân kia lưu loát đường cong tiến vào nàng giày cao gót bên trong. Hoàng Lỗi dắt Tôn Lỵ tay, chúng ta đi về trước đi, ta làm tốt ăn cho ngươi. Tốt, Tôn Lỵ đáp một tiếng, cùng ở phía sau hắn, chính là giày bên trong dinh dính, làm nàng chân phía trên trơn mượt, có chút khó chịu. Hai người cứ như vậy đang ly khai yến hội, tại yến hội đều không có chính thức lúc mới đầu liền rời đi. Bên kia chuyện xưa cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, một cái khác người quen tìm đến Ngưu Dịch Thần. Lão huynh, thật lâu không thấy, Đặng Siêu bưng lấy nhất ly rượu đỏ, cười nói ta nhìn ngươi diễm phúc sâu a, vừa rồi đều tiễn bước hai tốp mỹ nữ. Ngươi tất cả nói là tiễn bước chỗ nào đến diễm phúc a? Ngưu Dịch Thần cùng hắn động ly một cái, gần nhất quá như thế nào đây? Ta nói với ngươi cái kia kịch tổ bắt đầu quay chụp sao? Kịch tổ còn không có quay chụp, đang tại học tập bên trong, bất quá nha, nhân quá phi thường tốt. Đặng Siêu tễ mi lộng nhãn nói lần này chính xác là muốn thật tốt cảm ơn ngươi, không chỉ là kịch tổ tốt, hơn nữa ta tại bên trong còn nhìn thấy tốt mấy mỹ nữ, thật mệt ngươi bỏ được đem cơ hội nhường cho ta. Cái gì gọi là nhường cho ngươi, đó là ngươi chính mình tranh thủ đến, ngươi mình có thể diễn tốt cái kia nhân vật mới là mấu chốt. Ngưu Dịch Thần nói ta cùng cái kia thời đại có chút tách rời, cho dù là đi thử tính cũng không có khả năng thành công. Những lời này nói cũng không là khách khí, Hạnh Phúc Giống Như Hoa Nhi là một cái rất niên đại cảm phim truyền hình, mà Ngưu Dịch Thần đời trước thân là một cái 90 về sau, trưởng thành sau khi thức dậy quốc gia đã cường đại, trong xương cốt một cách tự nhiên mang theo một chút ngạo khí, cho dù là trên miệng không nói, tâm lý trên thực tế là thực khinh thường một ít quốc gia, một ít địa phương. Đừng nói là lúc trước cái kia niên đại, cho dù là 04 năm phía sau, Ngưu Dịch Thần khí chất cũng có vẻ có chút không hợp nhau. Theo đại gia quen thuộc nhất văn học mạng đến giải thích một chút a, phía sau văn học mạng chỉ cần là có quốc gia phương diện, dính đến lớn nhất địch nhân đều mang theo Nhật Bản bóng dáng. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần tâm lý, người nói hiện tại mạnh nhất đối thủ là Nhật Bản. Một cái ha ha cũng đủ để biểu thái. Dù sao đều phải cảm ơn ngươi, Đặng Siêu đập Ngưu Dịch Thần một chút, cười nói ta tại bên cạnh đó nhìn thấy một đại mỹ nữ, đã động tâm, tương lai nếu như kết hôn, khiến cho ngươi đảm đương phù rể. Vậy trước tiên chúc mừng ngươi, lấy điều kiện của ngươi, hẳn không có cái kia nữ nhân ngốc đến cự tuyệt a. Ngưu Dịch Thần nói chẳng qua ngươi muốn mời ta, cần phải kháng trụ áp lực, ta nhưng là theo Hoa Nghị đi ăn máng khác đi ra ngoài, đến lúc đó chớ bị người khác nắm được cán làm khó dễ. Stop, Đặng Siêu mang theo một điểm oán khi nói ta những cái này kịch tổ, cũng không phải là dựa vào Hoa Nghị giúp đỡ mới đi vào. Ngưu Dịch Thần đại khái giải Đặng Siêu cùng Hoàng Hiểu Minh kia một vài người tranh đoạt, chỉ có thể đơn giản an ủi hắn một chút. Trước mắt tới nói, Đặng Siêu tuy rằng cũng không có thiếu tác phẩm trong người, nhưng là đại bộ phận đều là diễn hồng nhân không hồng. Tăng thêm nhân mạch phương diện nghiên cứu không đủ sâu, còn thật không sánh được Hoàng Hiểu Minh. Hai người đơn giản trao đổi vài câu sau đó, Ngưu Dịch Thần lại bị Ngưu Lỵ cấp kêu đi, đi gặp Vương gia huynh đệ. Phía trước Ngưu Dịch Thần thân phận tuy rằng mọi người đều biết, nhưng là dù sao không có người duy trì, hiện tại nếu công ty đều mở, đơn giản liền đem nhân cấp bãi tại mặt bàn phía trên, như vậy lời nói, đi ra ngoài Ngưu Dịch Thần tại thân phận phía trên cũng không mất mát gì. Vương gia huynh đệ mới vừa vào tràng, tìm được Ngưu Lỵ đàm một sự tình. Mà Ngưu Lỵ kêu thượng Ngưu Dịch Thần đi qua, cũng là đem thân phận của hắn bãi tại mặt bàn phía trên. Chẳng qua Ngưu Dịch Thần thật sự không phải là muốn làm giao tiếp liêu, tại Ngưu Lỵ cùng Vương gia các huynh đệ trao đổi thời điểm căn bản là trên miệng vào không lọt, chỉ có thể một bên cười theo, một bên nhàm chán dùng phía trên đế thị giác đánh giá Vương gia huynh đệ nhà Trúc. Vương Trung Quân lão bà Lưu Hiểu Mai, tướng mạo bình thường, tuy rằng thực có khí chất, nhưng có phải hay không Ngưu Dịch Thần đồ ăn. Vương Trung Quân xem như cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc đại biểu. Cùng hắn truyền ra chuyện xấu nữ minh tinh không biết phàm phàm, hơn nữa mỗi một cái đều rất xinh đẹp, nhưng là kia một chút rất xinh đẹp, không có một cái có thể uy hiếp được nhà mình lão bà địa vị. Tương đối tới nói, Vương Trung Lỗi cảnh giới so với nhà mình ca ca thiếu chút nữa. Lão bà của hắn Vương Hiểu Dung nhưng là cái mỹ nhân, nghe nói cùng Vương Trung Lỗi ở giữa còn có một đoạn vui buồn lẫn lộn tình yêu chuyện xưa, chính là cho dù là như vậy, Vương Trung Lỗi tại bên ngoài làm theo ngoạn vô cùng hoa, này lão bà xinh đẹp cũng không biết bao lâu không dễ chịu. Tuy rằng trong lòng nghĩ những cái này có không, nhưng là bởi vì chính là thượng đế thị giác quan hệ, cho nên cũng không có vô lễ như vậy, ngược lại ánh mắt kia trống rỗng bộ dạng, giống như là một cái khi đi học có sai sót đệ tử, làm vụng trộm chú ý vua của hắn Hiểu Dung cũng không nhịn được cười. Thật sự là gỗ mục không thể điêu, Ngưu Lỵ cũng chú ý tới điểm này, bất đắc dĩ nói tốt lắm, người không có chuyện gì ở nơi này, người muốn đi chỗ nào à? Vậy thì tốt, ta đi trước, Ngưu Dịch Thần nghe được câu này, như được đại xá giống như, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Ta cái này đệ đệ, thật sự là bị trong nhà nhân cấp làm hư. Ngưu Lỵ cười khổ lắc lắc đầu, tương lai công ty quản lý, còn không biết muốn ăn bao nhiêu mệt đâu. Vương Hiểu Dung nghe được sau đó, hòa giải nói dù sao mới 17 tuổi, còn trẻ, hiếu động mới là bình thường. Vương gia huynh đệ cũng theo lấy khách khí vài câu, liền bay qua một chương này, tiếp tục nói chuyện lên. Cứ việc song phương là đối thủ, nhưng là tại ở phương diện khác như cũ có hợp tác khả năng, cho dù là điện ảnh phương diện cũng giống vậy. Điện ảnh tuy rằng tiền lời đại, nhưng là phiêu lưu cũng lớn, lấy như ra thể lượng tới nói, tuyệt đối là một cái phi thường thích hợp đối tượng hợp tác. Theo chỗ đó sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần cảm thấy cả người đều buông lỏng. Vì phòng ngừa tiếp tục bị người khác nắm nói chuyện phiếm, hắn quyết đoán mang phía trên người đi đường mạo chạy ra ngoài. Trong khách sạn mặt tuy rằng nữ rất nhiều người, nhưng là cũng quá nhiều rồi, lẫn nhau cho nhau dám sự căn bản không hạ thủ được, cùng với làm nhìn, còn không bằng đi ra bên ngoài hóng gió một chút. Hôm nay Ngưu Dịch Thần thật cùng một ít người tương đối hữu duyên, sau khi ra ngoài, hắn chuyên môn chọn hẻo lánh địa phương đi, trong chốc lát, thế nhưng nhìn thấy Lưu Như Anh. Lưu Như Anh hôm nay mặc một bộ màu trắng lễ phục, nửa người dưới nhìn qua phi thường bảo thủ, nếu như không đi động lời nói, căn bản là nhìn không tới chân vị trí, nhưng là nửa người trên lại có chút gợi cảm, sâu về cổ áo một mực khuyên bảo tề thượng hai tốn vị trí, động tác hơi lớn tượng một chút, liền có thể nhìn thấy một mảnh trắng nõn nghiêng nhũ, cũng chính là bộ ngực của nàng không lớn, nếu không lời nói, phong cảnh khẳng định rất tốt. Lễ phục cao thấp ở giữa, bị một đầu màu đen dây lưng lụa ngăn cách, màu đen kia nơ con bướm, làm eo của nàng nhìn qua càng thêm tinh tế, chỉnh thể lộ ra một loại pháp thông qua màn ảnh nhìn đến mị lực. Lưu Như Anh chẳng phải là đặc biệt mỹ cái loại này loại hình, mang theo một loại cao quý lại thân thiết khí chất, tựa như nàng ngoại hiệu giống nhau, trà sữa, mọi người đều uống lên, nhưng cũng không có vẻ giá rẻ. Ngưu Dịch Thần vốn cũng không nghĩ cùng nàng dây dưa, trà sữa không đủ phiêu lượng, không ở hắn tất phía trên danh sách bên trong, nhưng là thấy nàng trốn tại đó bên trong, hình như muốn khóc ra, lại cố nhịn không khóc đi ra bộ dạng, không biết vì sao, cũng không nhẫn tâm đi. Đi qua cho nàng đưa hơi có chút khăn tay, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi làm sao vậy? Cần phải bang cái gì bận rộn sao? Đắm chìm tại tâm tình mình bên trong Lưu Như Anh lúc này mới nhận thấy Ngưu Dịch Thần tồn tại, theo bản năng tiếp nhận khăn tay sau đó, nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, cảm xúc bỗng nhiên một chút liền băng, bổ nhào vào tại trong ngực hắn cao giọng khóc lớn, một bên khóc thút thít nói vì sao? Vì sao có thể như vậy? Ô ô, chúng ta rõ ràng chính là chỉ biết một điểm mà thôi. Vì sao không thể tại cùng một chỗ? Vì sao, ta không muốn làm bên thứ ba, cũng không phải là bên thứ ba, vì sao? Ô ô, cái này, Ngưu Dịch Thần chân tay luống cuống chân tay đứng ở đó, không biết nên làm cái gì tốt, chỉ có thể nhìn Lưu Như Anh đem nước mắt nước mũi tại bộ ngực mình lau một mảnh. Đây là đang ép hắn và Hoàng Lỗi Giang thượng sao, vừa mới ngủ hắn chính quy lão bà, bây giờ là liền hắn tiểu tình nhân cũng không buông tha rồi hả? Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần cúi đầu Lưu Như Anh liếc nhìn một cái, lại đem đầu nâng lên. Giống như là giang ca mập kiếm giống nhau, Ngưu Dịch Thần cũng theo không kén ăn. Nhưng là đối mặt với loại này nước mắt nước mũi một bó to nữ nhân, vẫn là không đề được hạ miệng dũng khí, chỉ có thể vỗ vỗ nàng sau lưng, coi như là an ủi. Liền khóc như vậy trong chốc lát, Lưu Như Anh tài bình yên tĩnh xuống, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực thoát ly đi ra ngoài, dùng khăn giấy lau một chút mặt, ngượng ngùng nói cảm ơn ngươi, cho ngươi thêm phiền toái. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói không có gì, có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, ta cao hứng đến không kịp đâu. Người làm cái gì, hai người mới nói một câu. Tìm Lưu Như Anh tiếng khóc tìm đến Vương Bảo Cường cũng sắp bước chạy nhảy ra, đứng ở hai người ở giữa, đem Lưu Như Anh ngăn ở phía sau, đâm cái giá, địt dày đặc giọng nói quê hương đối với Ngưu Dịch Thần hô ngươi có phải hay không ức hiếp ta tỷ rồi, nói cho ngươi đừng tìm đánh, ta nhưng là luyện qua. Được, vừa rồi tại tiểu điếm bên trong không gặp được Lăng Đầu Thanh, bây giờ đang ở bên ngoài gặp được. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười lắc đầu, đối với Vương Bảo Cường nói không muốn lầm, chỉ là vừa tốt gặp được mà thôi, không tin ngươi hỏi nàng. Tỷ có phải như vậy hay không? Vương Bảo Cường vẫn là tràn ngập địch ý nhìn Ngưu Dịch Thần, gò má nói không phải sợ hắn, có chuyện gì trực tiếp cho ta nói. Thật không có việc, hay là ta cho hắn thêm phiền toái đâu? Lưu Như Anh nhìn thấy Vương Bảo Cường khẩn trương bộ dạng, cũng có điểm cảm động, nói chính là trùng hợp gặp được, nói một sự tình thôi. Vương Bảo Cường không tin nói ta vừa rồi cũng nghe được ngươi khóc. Ngưu Dịch Thần gặp Lưu Như Anh không tốt giải thích, dành nói trước nói vì sao khóc ta không biết, ta chỉ có thể bảo đảm ta không thành vấn đề. ta là Lưu Đức Hoa thế thân, chuyên môn tỉnh đến tay bác trứng gà, như thế này theo các ngươi cùng một chỗ lên đài, nói không chừng ngươi sẽ biết. Ngưu Dịch Thần nói thì nói như thế, Lưu Như Anh thế nhưng thật tin, đối với hắn nói chúng ta đây liền cùng đi a, lúc này Hoa ca cũng nên ra sân, ngươi điều kiện này, làm thế thân đáng tiếc, có cơ hội nói ta giúp ngươi giới thiệu vài cái kịch tổ. Ngưu Dịch Thần nghe được sau đó, gương mặt gật đầu bất đắc dĩ. Theo điểm này nhìn đến, Ngưu Dịch Thần danh khí cũng không có tưởng tượng chung như vậy đại, hoặc là nói, cho dù là xem qua hắn chụp phim truyền hình người, đối với hắn ấn tượng cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy muốn xoa bóp mặt cái loại này. Nhưng là trên thực tế hắn, đã là cả người cao 1m85 người cao to rồi, muốn người xem một lần nữa tiếp nhận, ít nhất cũng phải chờ hắn năm nay quay chụp ảnh thì tác phẩm chiếu phim mới có thể. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần theo lấy Lưu Như Anh cùng gương mặt đề phòng Vương Bảo Cường cùng một chỗ đi đến trước quán rượu Phương náo nhiệt nhất vị trí. Lần này tụ tập, trên danh nghĩa dù sao vẫn là thiên hạ vô tặc hơ khô thẻ che yến, mời nhiều như vậy phóng viên, lại không thể làm bọn hắn đến công ty chính thức tụ tập tửu điếm bên trong, cho nên thiên hạ vô tặc kịch tổ chiêu đãi là khẳng định không thể thiếu. Rượu bên ngoài cửa điếm đơn giản đáp nhất cái đài, Phùng Tiểu Cương, Lưu Đức Hoa, Cát Yêu, Lý Băng Băng bốn người ngồi ở trước đài, đang tại tiếp nhận các phóng viên vấn đề, vài người một bên trả lời phóng viên vấn đề, một bên cho nhau trêu chọc, thuận tiện yêu sách một chút kịch tổ nội bộ bát quái, đem không khí khiến cho rất là nhiệt liệt. Tại bọn hắn bên cạnh, còn lưu lại hai cái trống không vị trí, chính là Vương Bảo Cường cùng Lưu Như Anh. Vương Bảo Cường đi ra ngoài, vốn chính là đi tìm Lưu Như Anh, cho nên Phùng Tiểu Cương nhìn đến bọn hắn cùng một chỗ trở về cũng không nghĩ là, nhưng là đối với đi theo phía sau bọn họ Dịch Thần liền có chút ngoài ý muốn. Nhưng là nếu người đến, cũng không có khả năng nói cũng không nói một câu liền đuổi đi. Phùng Tiểu Cương tiếp đón Vương Bảo Cường sau khi ngồi xuống, đứng lên dọn ra một vị trí, lại không thấy Ngưu Dịch Thần, trước đối với Lưu Như Anh hỏi ai. Như Anh lần này trở về hơi trễ a, đi làm cái gì rồi hả? Ta, Lưu Như Anh nhìn phía dưới một đám người xem, trong lòng hiện lên nhiều cái qua loa tắc trách ý nghĩ, tuy nhiên cũng bị nàng bỏ xuống, bất kể là thế nào một cái, nói ra đều không thích hợp. Ngưu Dịch Thần thấy nàng nói chuyện kẹt, liền vội vàng thường đáp nàng đương nhiên là đi mời ta cái này chân chính Tạc Vương, tới cho các ngươi bộc lộ tài năng. Tạc Vương, Phùng Tiểu Cương nhìn Ngưu Dịch Thần, cười nói ta thật không biết, tiểu tử ngươi có môn thủ nghệ này. Phùng Tiểu Cương biết Ngưu Dịch Thần thân phận, nhưng là cũng không sợ, Ngưu Dịch Thần mấy năm trước tại Hoa Nghị công tác thời điểm cùng hắn coi như quen thuộc, thậm chí còn bỏ vào hắn mấy bộ phim, tính là bằng hữu. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Như Anh ấn tại ghế phía trên, đi đến Phùng Tiểu Cương bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói nhớ ngày đó ta đi phỏng vấn nhân vật thời điểm bởi vì trộm đồ thủ pháp không quá quan, tại đệ nhất hiệp đã bị ngươi cấp đào thải, cho nên tại đào thải sau đó, ta liền quyết định khổ luyện trộm kỹ, cuối cùng tại ngày hôm qua thuận lợi xuất sư, có thể làm một tên chân chính Tạc Vương. Phùng Tiểu Cương biết hắn là tại bậy bạ, nhưng là lại tiếp được hắn đề tài, nói chỉ ngươi, còn thuận lợi xuất sư. Lúc trước biểu diễn thời điểm kém cỏi nhất liền là ngươi, trứng gà đều đánh nát nhiều cái, kết quả liền một cái cũng chưa cất vào cái chén. Hôm nay ta liền muốn làm ngươi có biết, cái gì gọi là chia tay ba ngày đương thay đổi cách nhìn. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần đem tay trái theo Phùng Tiểu Cương sau lưng đưa ra, cầm lấy điện thoại của hắn đối với phía dưới truyền thông quơ quơ, chứa ở chính mình túi bên trong. Tại toàn trường người xem chứng kiến phía dưới, Ngưu Dịch Thần cứ như vậy đem điện thoại của hắn theo bên trong túi móc đi ra, mà Phùng Tiểu Cương bản nhân thế nhưng liền một điểm cảm giác đều không có. Cái kỹ năng đó thần tay, cũng không chỉ dùng để đến chơi nữ nhân, càng huống chi Ngưu Dịch Thần còn có một cái gấp không gian, hắn làm lên tạc đến, có thể làm người ta tuyệt vọng. Phùng Tiểu Cương hỏi như thế nào? Người đây là nghĩ tại truyền thông bằng hữu chứng kiến phía dưới cho chúng ta biểu diễn chút gì? Ngưu Dịch Thần nói, đem Phùng Tiểu Cương cầm lấy phone tay đè xuống, người cảm thấy thế nào? Nói xong, tại sau lưng của hắn nhất duỗi tay, nguyên bản đeo vi tại Phùng Tiểu Cương cổ tay thượng tay biểu hiện bị phô bày đi ra. Phùng Tiểu Cương nói ta cảm thấy ngươi nhất định là được biểu diễn, bất quá ta đề nghị ngươi nghĩ xong động thủ lần nữa, đừng nữa giống lúc trước như vậy, mặt mày rạng rỡ thay đổi mất mặt. Ngưu Dịch Thần lại chụp chụp Phùng Tiểu Cương bả vai, Phùng đạo a, tất cả mọi người đang chê cười ngươi, ngươi liền không nghe được sao? Cái gì? Phùng Tiểu Cương gương mặt mộng bức quay đầu lại, phát hiện đám người trên mặt quả nhiên đều mang theo ý cười, các ngươi đang cười cái gì đâu này? Câu hỏi thời điểm Ngưu Dịch Thần hướng đám người triển lãm một chút Phùng Tiểu Cương tiền bao, khán giả cười đến lợi hại hơn. Liền trộm tam món khác, hòa hậu liền đã không sai biệt lắm, Ngưu Dịch Thần đem hắn đồ vật cùng một chỗ đặt ở mặt bàn phía trên, nói kỳ thật trước khi lên đài, ta là nghe được có người ở nghi ngờ chất vấn các ngươi thả ra cái kia điện ảnh đoạn ngắn tính chân thật, chính là bác trứng gà cái kia, phải không? Đúng vậy, Phùng Tiểu Cương nói kỳ thật vấn đề này cũng không có chuyện gì để nói, dù sao sở hữu điện ảnh đều cần một điểm nghệ thuật gia công, cho nên hơi chút khoa trương một điểm, cũng có thể lý giải, bất quá ta nghĩ nói đúng, cái kia bác sinh trứng gà, nhưng là xác thực. Xác thực điểm này, cho dù là ngươi bây giờ nói, ở đây người xem cũng sẽ không tin tưởng, cho nên chúng ta nhất định phải lấy ra sự thật đến, làm bọn hắn toàn bộ mọi người tận mắt thấy mới được. Ngưu Dịch Thần tự tin hướng phía dưới đài người xem nói loại chuyện này, đương kim thiên hạ có thể làm đến không ra năm ngón tay số, nhưng là cố tình ta chính là một cái trong số đó, không biết các ngươi có tin hay không. Tín, không tin. Dưới đài truyền ra một trận âm thanh, nhưng là bởi vì không có người tổ chức quan hệ, thực hỗn độn. Ngưu Dịch Thần còn nói dù sao không quản các ngươi hiện tại có tin hay không, chờ các ngươi xem ta biểu hiện diễn sau khi xong, liền nhất định phải tin. Nói xong, đối với Vương Bảo Cường nói ngốc căn, đi xuống cho ta tìm sinh trứng gà đi lên. Vương Bảo Cường theo Ngưu Dịch Thần cùng Phùng Tiểu Cương bọn hắn nói chuyện khoảnh khắc kia bắt đầu, chỉ biết chính mình nhất định là lầm cái gì, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, như là một cái lớn giống như con khỉ thoan đi xuống. Tại dưới Vương Bảo Cường đi công phu, Phùng Tiểu Cương liền ngồi trở lại ghế, nói ngươi thật làm người ta cầm lấy trứng gà lên đây à, ta vì thỉnh kia cao thủ giúp đỡ, có thể mất rất lớn công phu đâu. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi nhìn, đại gia hỏa đều so ta đối với ngươi có tin tưởng, ngươi biết tại sao không? Phùng Tiểu Cương nghi ngờ hỏi đúng vậy, vì sao? Phùng Tiểu Cương vấn đề công phu, Ngưu Dịch Thần đem hắn áo trong túi khăn tay lấy ra đến quơ quơ, lại nhét hắn túi bên trong. Mà Phùng Tiểu Cương từ đầu đến cuối đều không có nhận thấy một điểm không đúng, đem người xem chọc cho cười ha ha. Một hồi phóng viên chiêu đãi, bị hắn làm cho biến thành một cái đầu đường ma thuật biểu diễn. Phùng Đạo, chẳng lẽ ngươi từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy có chút không đúng sao? Không đúng, nơi nào không đúng? Ngưu Dịch Thần hướng về dưới đài người xem cười nói nếu như Phùng Đạo là một cái thác lời nói, hắn hành động nhất định là có thể cầm lấy ảnh đế. Nói xong, Ngưu Dịch Thần tại mặt bàn phía trên vỗ vỗ. Đều thời gian dài như vậy, Phùng Đạo chẳng lẽ còn không phát hiện, người điện thoại, tiền bao đều phóng tại trên bàn sao? Phóng tại cái bàn phía trên không có gì lớn, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, chẳng lẽ còn có nhân đem hắn nhóm trộm đi sao? Sau đó Phùng Tiểu Cương mới phản ứng, không đúng, ta nhớ được đồng hồ là một mực mang tại cổ tay phía trên mới đúng, khi nào thì phóng tại cái bàn phía trên. Lời còn chưa dứt, dưới đài đám người liền cười vang. Không chỉ như vậy, Ngưu Dịch Thần nói. Lại từ miệng của mình túi đào, một chi bút máy, một cái bật lửa, nhất gói thuốc lá, bị chỉnh tề ngay ngắn đặt ở chỗ đó. Phùng Tiểu Cương không thể tin nói ta đấy, những thứ này đều là ta đấy, ngươi đến tột cùng như thế nào trộm đến. Làm phiền ngươi đem chính mình đồ vật cất xong, trăm vạn không muốn tiếp tục cho ta cơ hội. Ngưu Dịch Thần lại đối với phía dưới người xem nói kỳ thật ta làm như vậy chỉ là vì nói cho đại gia một việc, chính là tên móc túi là thực sự là vô cùng lợi hại, hơn nữa không chỗ nào không có mặt. Cho nên các vị đang ngồi cùng sở hữu xem ảnh bằng hữu, xuất môn bên ngoài, nhất định phải cẩn thận. Cái này hoạt động, là Ngưu Dịch Thần bắt trước đời trước đặc biệt yêu thích phản bái tình nguyện viên, Ngô Ngạn Trung, lúc ấy Ngưu Dịch Thần nhìn hắn vài kỳ tiết mục, nhìn mê mẫn, đều đã quên đổi mới. Nói chuyện lúc, Vương Bảo Cường đã cầm lấy hai quả trứng chạy đi lên. Như thế nào có hai cái? Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi có một là quen thuộc sao? Vương Bảo Cường nói không phải là, đều là sinh, ta sợ ngươi thất bại. Nếu có lưỡng lời nói, ngươi còn có thể lại thử một chút. Cảm ơn ngươi, như vậy hiện tại, liền cho mọi người biểu diễn một cái cuối cùng tiết mục. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận trứng gà, dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp chặt, giống như là điện ảnh bên trong cái kia dạng tại mặt bàn phía trên rạch một cái, toàn bộ trứng gà liền nhanh chóng xoay tròn, so tầm thường móng tay hơi dài một chút ngón út tại vỏ trứng gà phía trên nhất cạo, một mảnh vỏ trứng gà liền phi lạc xuống dưới, nhìn xem liền Phùng Tiểu Cương tất cả mọi người há to miệng. Người bình thường không biết bọn hắn nhưng là biết rất rõ ràng, kia cao thủ bác trứng gà là trải qua đặc thù xử lý, tuy rằng vẫn còn là sinh trứng gà, nhưng là bên trong y cũng rất vững chắc, bất hội như vậy mà đơn giản bị đâm rách, mà Ngưu Dịch Thần cái này trứng gà, nhưng là Vương Bảo Cường cầm đến, hay là cái này trứng gà cũng là xử lý qua. Khoảnh khắc ở giữa, trứng gà bên ngoài vỏ cứng cũng đã bị toàn bộ lột ra, Ngưu Dịch Thần giang tay ra, níu lại còn sót lại tầng kia bạch y kéo, lạch cạch một tiếng, sinh trứng gà liền rơi vào Phùng Tiểu Cương trước người cái kia trong suốt cốc nước bên trong. Trừ bỏ còn tại chụp ảnh, ghi hình phóng viên ở ngoài, hiện trường truyền ra một mảnh tiếng sấm bình thường tiếng vỗ tay. Hôm nay làm lớn như vậy chiến trận, nổi bật tất cả đều làm Dịch Thần ra hỏa kia cho ra. Phùng Tiểu Cương cười khổ một tiếng, đem ở đây người lực chú ý lại lần nữa kéo trở về, nhượng chiêu đợi sẽ tiếp tục tiến hành đi xuống. Bất qua trải qua Ngưu Dịch Thần hoành đạp một cước sau đó, tất cả mọi người một chút không yên lòng. Chính là Phùng Tiểu Cương bọn hắn cũng chưa có cái gì sinh khí, bởi vì bị hắn làm thành như vậy. Thiên hạ vô tặc nhiệt độ xác thực nâng cao một bước. Thứ 92 chương xí gian trà sữa lưu như anh. Đợi Ngưu Dịch Thần từ bên ngoài phóng viên chiêu đãi hồi đến trong tửu điếm thời điểm Ngưu Lị đã cùng Vương gia huynh đệ kia người một nhà tách ra, đang tại một cái hẻo lánh xó xỉnh, gương mặt âm trầm cùng một cái nam nhân nói gì đó. Cẩn thận nhìn kỹ, người kia dĩ nhiên là Điên Cuồng Mà Tảng Đá đạo diễn, Ninh Hạo. Ninh Hạo nhìn qua nhân cao mã đại, trên mặt còn có một chút hung tướng, nhưng là lúc này đối mặt Ngưu Lị thời điểm lại như là một cái phạm sai lầm đứa nhỏ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Ngưu Dịch Thần tò mò đến gần rồi một chút. Ngưu Lị sắc mặt âm trầm nói, Ninh Hạo, đang quyết định đầu tư trước ngươi, ta xem qua ngươi lý lịch. Ngươi là người mới, nhưng là tính không lên người mới, thuộc hạ cũng có một nhóm người phải nuôi sống, nếu như là dưới tình huống bình thường, hiện tại khẳng định đều đã khởi động máy, mà không phải là còn ở lại chỗ này móc kịch bản, sự tiến bộ của ngươi quá để ta thất vọng rồi. Đó là bởi vì kịch bản nơi này xác thực còn có vấn đề, cần phải mài, có một chút manh mối còn không có nghĩ rõ ràng. Ninh Hạo liền vội vàng giải thích, lần này tìm kiếm công ty, là ta quá lỗ mãng, ta không nghĩ tới công ty thế nhưng lại nhanh như vậy liền quyết định cho ta đầu tư, bất quá bỏ tổng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối bất hội không duyên cớ lãng phí công ty tiền, tương lai nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy đáng giá. Ta từ trước đến nay còn không sợ lãng phí tiền, Ngưu Lị như cũng nghiêm nghị nói, ta lại cho ngươi nói một lần, chúng ta tài chính thực sung chân, cho dù là cho ngươi thêm vào gấp đôi đều không có vấn đề, nhưng là ta muốn nhìn thấy hiệu quả, nhìn đến tiến độ, ngươi như bây giờ tử, chính là tại làm cho cả kịch tổ chờ ngươi một người. Ngươi là đạo diễn, chủ tính trong toàn cục. Nghe thế, Ngưu Dịch Thần không dám làm Ngưu Lị nói thêm nữa, Ninh Hạo thành tựu tương lai hắn rõ ràng, nhưng đừng bởi vì chút chuyện này đắc tội với người, vì thế liền vội vàng chạy tới nói, tỷ, ngươi làm sao, nổi giận lớn như vậy khí. Ngưu Lị nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, vì sao phát hỏa, chẳng lẽ ngươi tâm lý một điểm sổ đều không có. Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói, ta là biết một chút, nhưng là này còn tại tụ tập, công cộng khu vực. Có chuyện gì chúng ta không thể về công ty nói sao nha. Nghe thế, Ninh Hạo cảm kích đối với Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, cho dù là nơi này thực hẻo lánh, nhưng là cũng để cho hắn cảm thấy thật mất mặt, chính là chính mình không chiếm lý, cho nên không quyền lên tiếng thôi. Chỉ ngươi biết làm người tốt có phải hay không, Ngưu Lị không chút khách khí đối với Ngưu Dịch Thần nói, lúc ấy cái này kịch bản cũng là ngươi làm chủ bắt, nếu xảy ra vấn đề gì cuối cùng, ngươi chờ cho ta bán mình trả lại tiền a. Hi hi, không cần chờ xảy ra vấn đề. Ta hiện tại liền có thể bán mình trả lại tiền, tỷ, ngươi nói ta có thể bán bao nhiêu đâu này. Ngưu Dịch Thần cợt nhả tới gần Ngưu Lị, tại đám người không chú ý vị trí, tay phải đặt ở nàng đầy đặn bờ mông phía trên, dùng sức bóp một cái. Kia thon dài năm ngón tay tham lam xuống phía dưới ép lấy, cảm nhận kia kinh người co giãn, giống như muốn xong toàn bộ rơi vào mông thịt bên trong giống nhau. Ngưu Lị chỉ cảm thấy bờ mông tê dần, kia đặt tại chính mình mông bàn tay to phía trên, giống như mang theo một cỗ điện lưu giống như. Khoảnh khắc ở giữa khiến cho nàng cảm thấy xương cốt đều tô. Ba một cái tát đánh vào Ngưu Dịch Thần trên người, Ngưu Lị hướng đến bên cạnh nghiêng nghiêng người, nói, che giấu thân thể mình thất thố, ta sở tính là đem ngươi hủy đi, liền ra lẫn xương cùng một chỗ bán, đều bán không ra cái kia giá cả. Đây cũng quá xem thường ta, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói, ta cũng không tin không có người hoa 300 vạn đến mua của ta hợp đồng. Ngưu Lị cười nói, còn có tiền bồi thường, có người nguyện ý ra sao? Vì ngăn chặn người khác miệng, Ngưu Dịch Thần ký hợp đồng thời điểm tiền bồi thường cũng là siêu cao, nghiệp nội cao nhất, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì công ty giải trí có thể cầm lấy, bất kỳ cái gì công ty giải trí. Hắc hắc, Ngưu Dịch Thần cười gượng một tiếng, đối với Ninh Hạo nói, thân là một cái đạo diễn, thời gian dài như vậy đều còn không có tổ kiến tốt kịch tổ, mắng hai câu cũng là phải. Đúng rồi, trước ngươi không phải là còn nói muốn mời Lưu Đức Hoa sao? Ta vừa rồi tại bên ngoài còn nhìn thấy hắn, hiện tại hẳn là đã muốn tiến vào, không bằng ngươi tới cửa đi chờ xem. Cảm ơn, Ninh Hạo nói tiếng cảm ơn, nhìn về phía Ngưu Lị. Ngưu Lị xua tay nói, được rồi, ngươi đi đi, hy vọng buổi tối hôm nay có một cái tin tức tốt. Cảm ơn bò tổng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ninh Hạo nói xong, lại lần nữa đối với Ngưu Dịch Thần nói cảm ơn, như được đại xá bình thường xoay người rời đi. Đợi cho Ninh Hạo đi xa, Ngưu Lị trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói, cái này ngươi hài lòng, vốn là một cái lập uy tốt cơ hội, toàn bộ cho ngươi cấp trộn lẫn rồi. Ngươi nếu như ngày ngày làm như vậy, ta về sau còn như thế nào quản lý bọn hắn? Ngưu Dịch Thần nói, ân uy tịnh thi nha, một mặt mắng nhân lời nói, ta còn sợ ngươi đem nhân dọa cho đi, chúng ta bây giờ nhưng mà này một cái đạo diễn, bảo bối. Ngươi còn biết ân uy tịnh thi đâu à, ta cho hắn tiền cấp thống khoái như vậy, chẳng lẽ cũng không phải là ân sao? Ngưu Lị ý vị thâm trường nhìn hắn, nói, quản lý phương diện, ngươi muốn học còn nhiều hơn. Hắc hắc, Ngưu Dịch Thần mãn không quan tâm cười một chút. Nắm ở eo của nàng, hướng đến hắc ám bên trong một bên, tại nàng mông thịt phía trên hoặc nhẹ hoặc nặng vỗ về chơi đùa, dù sao có ngươi tại, ta có học hay không đều không sao cả nha. đàng hoàng một chút. Ngưu Lị nghiêm mặt, đẩy hắn ra nói cũng không nhìn bây giờ là trường hợp nào, bị người phát hiện ngươi có thể tiếp nhận hậu quả kia sao? Ngưu Dịch Thần ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Ngưu Lị nói tiếp nói tốt lắm, ta đi trước một chút toilet, ngươi đi nhìn một chút cái kia Ninh Hảo, nói cho hắn Lưu Đức Hoa cắt xê có thể một mình đàm, không tính là lúc trước kịch tổ tài chính bên trong, bằng không lời nói, hắn khẳng định không giải quyết được. Tốt, cam đoan nhắn dùm. Ngưu Dịch Thần muốn làm quái đối với Ngưu Lị chào một cái, không dám chút nào trì hoãn, xoay người hướng Ninh Hạo phương hướng chạy tới. Hô, Ngưu Lị mở miệng khí, ngựa không dừng vó đi đến toilet bên trong, theo bên trong bao móc ra khăn tay, đỏ bừng cả khuôn mặt tại phía dưới thể dọn dẹp, tiểu tử thúi này, đến tột cùng từ chỗ nào học đến, như thế nào như vậy? Như vậy. Thuần yêu hệ thống trà sữa chi tâm, cởi bỏ trà sữa khúc mắc, làm nàng theo thượng một đoạn cảm tình bên trong hoàn toàn thoát thân. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính điểm 40 điểm. Đặc thù huy chương ôn nhu có thể chọn trạch mang ở không mang. Hiệu quả như tắm gió xuân, làm người ta cảm thấy ngươi là một cái thực ôn nhu người. Ghi chú là một cái nam nhân quên mất một cái nữ nhân biện pháp tốt nhất, chính là cho hắn một cái khác nữ nhân. Nữ nhân cũng thế. Huy chương hiệu quả thực giác, nhưng là cái kia có thể chọn trạch mang ở không mang, cũng là một cái hoàn toàn mới tính chất, phía trước từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện, cho nên Ngưu Dịch Thần vẫn là quyết định thật tốt hoàn thành nhiệm vụ này. Bất quá rất kỳ quái, thấy trà sữa lâu như vậy, vì sao hiện tại mới gây ra nhiệm vụ đâu này? Chẳng lẽ là ta vừa mới đối với Lưu Như Anh có cảm giác nguyên nhân? Nghĩ việc này, Ngưu Dịch Thần tìm được Ninh Hạo. Cho nhau chào hỏi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần hỏi như thế này ngươi đi gặp Lưu Đức Hoa thời điểm ngươi chuẩn bị như thế nào mời hắn? Ninh Hạo nói trước cho hắn nhìn kịch bản, sau đó lại tiếp tục mời. Lấy Lưu Đức Hoa tại vòng nội thanh danh mà nói, chỉ cần hắn có thể vừa ý của ta kịch bản, liền khẳng định xảy ra diễn. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Ngưu Dịch Thần chỉ biết, hiện tại Ninh Hạo vẫn có điểm nộn. Lời này quả thực sẽ không như là một cái đạo diễn sẽ nói. Đây chính là Lưu Đức Hoa, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói hiện tại nóng bỏng nhất nam tài từ một trong, thiên hạ vô tặc kịch bản ngươi khả năng chưa có xem qua. Nhưng là ta dám nói, cái kia kịch bản tuyệt đối không thể so ngươi kém, nhưng là liền Phùng Tiểu Cương đối với Lưu Đức Hoa cũng là muốn dùng thỉnh, tiền còn một điểm không ít, ngươi cảm thấy ngươi cùng Phùng Tiểu Cương một chỗ vị sao? Vẫn là so với Phùng Tiểu Cương còn bò. Ninh Hạo nghe vậy sửng sốt, đối với chính mình có thể mời được Lưu Đức Hoa chuyện này cũng trong lòng không chắc. Ngừng trong chốc lát sau đó, Ninh Hạo cẩn thận suy nghĩ thật lâu sau, bỗng nhiên cười, nói có một chút ta cảm thấy là ưu thế của chúng ta, công ty của chúng ta so Hoa Nghị có tiền đồ. Những lời này nói, ta hoàn toàn không có phản bác lý do. Ngưu Dịch Thần cũng cười, nói cho ngươi một cái tin tức tốt ha, vừa rồi ta tỉ nói, Lưu Đức Hoa cắt xê không tính là tại kịch tổ phí dụng bên trong. Chúng ta có thể một mình ra, chỉ cần ngươi có thể thỉnh đến, cái khác đều không là vấn đề. Vẫn là câu nói kia, chúng ta tài chính sung chân. Ninh Hạo vừa nghe, lập tức tin tưởng tăng mạnh, vui lòng phục tùng nói ta đã nói rồi, chúng ta so Hoa Nghị có tiền đồ. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ thử một chút đi. Lúc này, Lưu Đức Hoa mấy người bọn hắn cũng làm xong phóng viên chiêu đãi hội. Phùng Tiểu Cương mang theo Lý Băng Băng, Vương Bảo Cường đang cùng Vương Gia huynh đệ nói chuyện. Lưu Đức Hoa cùng Lưu Như Anh cho hắn nhóm chào hỏi qua sau đó, liền đi vào bên trong, vừa vặn nghênh diện đụng tới Ngưu Dịch Thần cùng Ninh Hạo nhị người. Ai, Dịch Thần, Lưu Đức Hoa nhìn đến bọn hắn, trước lên tiếng chào, cười nói ngươi bản lãnh kia cũng thật là lợi hại, vừa rồi tại đài phía trên nhìn dài như vậy thời gian, ta cũng không biết ngươi là như thế nào đem Phùng Đạo vài thứ kia trộm đi. Đều là một chút tiểu kỹ xảo, có hứng thú nói ta đem tới cho ngươi nói tỉ mỉ. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Đức Hoa nắm tay. Hướng hắn giới thiệu đây là chúng ta công ty đạo diễn Ninh Hạo, hắn có chút việc nghĩ nói với ngươi một chút. Ngươi mạnh khỏe, Lưu Đức Hoa thu hồi mặt phía trên nụ cười, trịnh trọng cùng Ninh Hạo bắt tay. Ninh Hạo nói ta nghĩ nói đúng điện ảnh phương diện vấn đề, ta nơi này có một cái nhân vật, muốn mời ngươi biểu diễn. Chờ một chút, Lưu Đức Hoa chỉ bên cạnh, cười nói nơi này là lối đi, chúng ta nói không tiện, đi chỗ đó một bên a. Tốt, ta chính muốn cho ngươi tế đàm một chút. Nói xong. Hai người liền dẫn đầu hướng đến bên cạnh vừa đi qua, Ngưu Dịch Thần cũng nghĩ cùng đi qua nghe một chút, nhưng là không đi hai bước, đã bị Lưu Như Anh cấp kéo lại. Hoa ca, Lưu Như Anh nói các ngươi trước tán gẫu, ta muốn cùng Dịch Thần nói vài lời nói. Lưu Đức Hoa hỏi Ninh Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Hạo nói tốt, chúng ta đây cũng là chính sự, phòng trường các ngươi cũng không yêu thích nghe. Lưu Đức Hoa cười nói vậy là được, như thế này tài kiên a. Nhìn thấy bọn hắn đi xa. Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói cái này hoa tử, không nói khác, làm người phương diện thật là làm cho nhân tìm không ra khuyết điểm. Kia còn dùng được ngươi nói, Lưu Như Anh kéo lấy Ngưu Dịch Thần đi đến một bên khác xó xỉnh, có nhiều hứng thú nói biết ta tìm ngươi làm cái gì sao? Ân, chẳng lẽ là cảm thấy ta quá xuất, muốn đuổi ngược ta? Thiếu cợt nhả, ta là đến Hưng Sư vấn tội. Lưu Như Anh cười nói phía trước ngươi không phải là cho ta nói ngươi là Lưu Đức Hoa thế thân sao? Như thế nào hiện tại cũng thay đổi thành một đại minh tinh rồi hả? Ha ha, ta lúc ấy cũng chỉ là nghĩ chỉ đùa một chút thôi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn tưởng thật. Ngưu Dịch Thần đầu tiên là cười to một chút, lập tức cười khổ mà nói hơn nữa ngươi cũng không biết ta lúc ấy nhiều lúng túng khó xử, vốn là còn nghĩ các ngươi vạch trần ta, cùng ta vui đùa một chút, ai biết các ngươi không một cái nhận thức ta đấy, thật sự là tự tác đa tình đến nhà. Ta đổ không biết là ngươi có bao nhiêu lúng túng khó xử. Lưu Như Anh nói còn có, ngươi lá gan cũng quá lớn, như thế nào liền Phùng đạo diễn cũng dám chọc ghẹo, không sợ hắn cho ngươi mặc tiểu hài sao? Ta cùng hắn lại không phải là một cái công ty, không có sợ hắn tất yếu. Ngưu Dịch Thần đối với nàng nhíu mày, nói hơn nữa ta cái này nhân bình thường không lên làm người, nhưng là một khi muốn làm lời nói, liền nhất định phải chọc ghẹo lợi hại nhất cái kia. Ức hiếp nhỏ yếu tính bản lãnh gì? Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Lưu Như Anh nhìn hắn thở dài, nói như thế này ta vẫn là mang theo ngươi đi cùng Phùng đạo xin lỗi một chút đi. Không cần, Ngưu Dịch Thần nắm Lưu Như Anh tay, nói ngươi còn không biết à, kỳ thật nhà ta cũng mở công ty giải trí, liền mở tại Hoa Nghị đối diện. Nói lên, Hoa Nghị công ty đại lâu giống như cũng là nhà chúng ta. Cái gì? Lưu Như Anh trừng mắt nhìn, giống như là không có nghe rõ. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ một lần nữa giải thích một chút thời điểm di động của nàng tiếng chuông vang lên, hai người đề tài tạm thời bỏ dở. Ngưu Dịch Thần lúc này mới phát hiện, Lưu Như Anh thế nhưng từ đầu đến cuối đều bóp tay của mình cơ. Nhìn đến điện thoại thượng tên, Lưu Như Anh tạm dừng thật lâu sau, hít sâu một hơi, nhấn nút trả lời, này, ngươi mạnh khỏe. Nàng âm thanh vẫn là nhàn nhạt, thực khách khí, nghe không ra một điểm thương tâm cảm xúc. Là ta, Ngưu Dịch Thần dựa vào chính mình tuyệt hảo thính lực, từ xuôi tai đến hoàng lỗi âm thanh, thực xin lỗi, ta lúc ấy không nghĩ tới nàng làm như vậy. Bây giờ nói những cái này đều vô dụng, Lưu Như Anh nói kỳ thật ta cũng muốn cảm ơn ngươi, không tiếp tục gạt ta. Ngươi cũng muốn thật tốt nắm chắc nàng. Lưu Như Anh cười, nói lúc ấy nàng cho ngươi cái kia nhẫn kim cương ta xem, như vậy đại bồ câu đàn, chỉ sợ được có vài trăm vạn. Đúng vậy à, hoàng lỗi thở dài, nói, nàng đem chính mình sở hữu tiền riêng đều tốn ra mua cái này. Nghe được câu này, Ngưu Dịch Thần trên mặt biểu cảm có chút vi diệu. Tạm dừng trong chốc lát, Lưu Như Anh nói chúc mừng ngươi, tìm đến yêu nhất ngươi người. Cảm ơn, Lưu Như Anh cùng hoàng lỗi ở giữa, thế nhưng lại nói đến Tôn Lỵ. Tại hoàng lỗi trong miệng, Tôn Lỵ có lẽ có như vậy khuyết điểm, nhưng là bất kể từ đâu một cái góc độ đến nhìn, lẫn nhau đều là yêu tha thiết. Nghe hoàng lỗi lời nói, Ngưu Dịch Thần trong lòng thăng lên một loại khác thường khoái cảm. Giống như là lúc trước lúc còn rất nhỏ, thừa dịp nhân gia không ở, vụng trộm cắn một cái nhân gia bánh ngọt, hơn nữa cái kia bánh ngọt hương vị còn cấp một bổng cái loại này. Chiếm tiện nghi, tuyệt đối là mỗi cá nhân bệnh chung, không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được lão ấu. Lưu Như Anh cùng hoàng lỗi nói chuyện rất hòa hài, nhưng là lấy thân phận của bọn họ, mặc kệ như thế nào cùng hài, cũng không tránh được miễn sẽ xuất hiện một loại trạng thái. Tại Ngưu Dịch Thần ngươi hồn du thiên ngoại thời điểm Lưu Như Anh nói cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi hành vi, ta cũng tìm đến chính mình yêu nhất người. Cái gì, điện thoại bên kia hoàng lỗi, ngữ khí hoảng loạn, nói ngươi bình tĩnh một chút, ta biết cái trạng thái này, ngươi là đang trả thù ta đúng hay không? Lưu Như Anh nói không liên quan trả thù sự tình, ta chỉ là đang nói một chuyện thực. Ngươi hãy nghe ta nói, ngươi trước yên tĩnh một chút. Hoàng lỗi trải qua lúc ban đầu hoảng loạn sau đó, nhanh chóng tỉnh táo. Nói ta cũng không phản đối ngươi một lần nữa tìm bạn trai, bởi vì ta không có tư cách đó, nhưng là ta phản đối ngươi bây giờ tìm, bởi vì ngươi nhất định là không lý trí chỉ hại ngươi chính mình. Ta hiện tại thực lý trí, Lưu Như Anh nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, cười nói ít nhất, hắn để ta nhìn qua thực thuận mắt. Hoàng lỗi hít sâu một hơi, nói người kia tại không tại bên cạnh ngươi. Đến ngay đây, ngươi đem điện thoại cấp người kia, ta nghĩ nói với hắn nói mấy câu. Lưu Như Anh nhìn Ngưu Dịch Thần. Đưa tay cơ di rời một chút, dùng mang theo khẩn cầu giọng điệu nói ngươi giúp ta ứng phó hắn một chút, được không? Giao cho ta, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận di động của nàng, ngươi mạnh khỏe. Xin chào, ta là Hoàng Lỗi, Phương không tiện nói cho một chút tên của ta. Ta gọi Dịch Thần. Dịch Thần đúng không, không biết ngươi có nghe hay không quá tên của ta, Hoàng Lỗi, Viêm Hoàng Hoàng, Tam Thạch Lỗi. Đương nhiên nghe qua, Ngưu Dịch Thần cười nói kỳ thật ta cùng Tôn Lỵ tỷ có hợp tác quá một đoạn thời gian. Ngươi có thể đi hỏi một chút nàng. Yên tâm, ta không phải là lắm mồm người, các ngươi ở giữa quan hệ ta bất hội nói chuyện nhiều. Tốt, chờ, Hoàng Lỗi bên kia do dự trong chốc lát, che phone hô lão bà, gần nhất ta muốn cùng người khác hợp tác một cái hạng mục, nhắc tới một người tên là Dịch Thần Người, người biết không? Đương nhiên biết, chính tại phòng khách xem TV Tôn Lỵ trong lòng nhất nhảy, nói mấy tháng trước chúng ta còn cùng một chỗ chụp TV, hắn và ta có mấy trận đối thủ diễn, thực tuổi trẻ một người. Có bao nhiêu tuổi? Không đến 20 tuổi. Nhân phẩm như thế nào đây? Nhân phẩm tốt lắm a, lúc ấy tại kịch tổ thời điểm lúc nào cũng là giúp đỡ, giống như là cái lạn người tốt giống nhau. Tôn Lỵ nói đúng như Dịch Thần tại kịch tổ các vị trí lăn lộn, học tập sự tình. Tốt, đã biết. Hoàng Lỗi rất nhanh tại trong lòng đại khái bắt chước ra Ngưu Dịch Thần tính cách, đối thủ cơ bên trong nói Dịch Thần ngươi mạnh khỏe. Ngươi mạnh khỏe. Nếu như ngươi tại tiểu điếm lời nói, ta nghĩ phía trước ngươi cũng biết đến tuột cùng là cái gì tình huống, nói thực ra, ta bị thương như anh tâm, nhưng là ta không hy vọng nàng lại nhận được tổn thương. Cho nên đâu này, ta hy vọng ngươi hôm nay có thể ổn định nàng, cũng ổn định chính mình. Nàng hiện tại có khả năng là xuất phát từ trả thù tâm lý, là một chút bình thường căn bản không biết làm sự tình. Một khi thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ hối hận, cho nên ta nghĩ. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy nàng sẽ hối hận đâu này? Ngưu Dịch Thần không khách khí chút nào nói hôm nay ngươi làm cái gì sự tình ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, ta cho ngươi biết, ta bất hội đối với nàng như thế nào, nhưng là cũng không sẽ thay nàng làm chủ, làm nàng như thế nào hoặc là không muốn như thế nào. Hoàng Lỗi nghiêm nghị nói ngươi đây là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngưu Dịch Thần không nguyễn không cứng rắn đỉnh trở về. Đến tột cùng là không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hẳn là làm nàng tới nói, mà không phải là ngươi cái này ngoại nhân. Hoàng Lỗi bên kia trầm mặc thật lâu, nói ngươi thực yêu nàng sao? Ta nghĩ, hẳn là so ngươi yêu hơn nhiều. Cái kia yêu tự, Ngưu Dịch Thần cắn vô cùng nặng, trong này ý vì hắn chính mình rõ ràng. Ngươi đem điện thoại cho nàng. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Như Anh nói chúng ta nói xong rồi, nhưng là hắn còn có lời muốn nói với ngươi, ngươi muốn nhận lấy sao? Lưu Như Anh đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, tiếp nhận điện thoại đáp một tiếng. Như Anh, ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại tâm tình của ngươi khẳng định thật không tốt, không cần làm ra bất kỳ cái gì làm hối hận của mình quyết định. Không có việc gì ta treo, Lưu Như Anh không đợi hắn nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó ngay trước Ngưu Dịch Thần mặt, đem hắn phương thức liên lạc kéo vào sổ đen. Hô, Lưu Như Anh thở ra một hơi dài, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói cảm ơn ngươi, làm ta có một cái thể diện chia tay. Hẳn là, cái kia Hoàng Lỗi chính là khiếm giáo huấn. Kỳ thật, Ngưu Dịch Thần còn không hiểu nhiều lắm cái này thể diện là có ý gì. Ân, Lưu Như Anh gật gật đầu, có chút ngượng nghịu nói ta muốn đi một chút vệ sinh lúc, ngươi chờ ta một chút được không? Tốt, nhìn Lưu Như Anh bóng lưng, Ngưu Dịch Thần quyết đoán đi theo. Vệ sinh lúc, cũng là tương đối khá địa điểm đâu. Tửu điếm toilet thu thập vô cùng sạch sẽ, mặt đất quang có thể chiếu người, không có một chút mùi là lạ. Đi đến trong nhà vệ sinh nữ mặt sau đó. Lưu Như Anh đem vòi nước bông sen mở ra, tại tiếng nước chảy che giấu phía dưới, rút đi kiên cường trang sức, nhỏ tiếng khóc nức nở lên. Bất kể là cái gì nguyên nhân, đoạn này cảm tình đã xong, chính là đã xong. Nhà vệ sinh nữ bên trong cũng không có những người khác tồn tại, Ngưu Dịch Thần tại cửa đợi trong chốc lát, liền không nhịn được đi vào. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần, Lưu Như Anh liền vội vàng lau một cái nước mắt, người như thế nào tiến vào. Đây chính là nhà vệ sinh nữ. Đem vòi nước bông sen một cửa. Ngưu Dịch Thần nói ngươi khóc âm thanh quá lớn, điểm này điểm tiếng nước căn bản che giấu không nổi. Lưu Như Anh một bên lau mặt, vừa nói vậy ngươi cũng không thể tiến đến, đây chính là nhà vệ sinh nữ, ngươi tiến đến không sợ bị nhân lầm sẽ sao. Chính nói, bên ngoài liền truyền đến một trận giày cao gót âm thanh. Không tốt, thật có người tiến đến, Ngưu Dịch Thần giả vờ kinh hoàng kêu một tiếng, kéo lấy Lưu Như Anh liền cùng một chỗ chạy đến một cái cách vách bên trong. Mang giày cao gót Lưu Như Anh kinh hoàng nói này. Ngươi cẩn thận một chút, của ta chân. Hư, Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay trỏ đè xuống miệng của nàng, nói ngươi cũng không nghĩ làm người ta biết, hai chúng ta cô nam quả nữ tại một cái cách vách bên trong a. Nghe bên ngoài càng ngày càng gần tiếng bước chân, Lưu Như Anh oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không dám phát ra thanh âm. Ngưu Dịch Thần trở tay đem cách vách môn nhất khóa, đặt tại Lưu Như Anh môi thượng tay phải toàn bộ mở ra, nhẹ nhàng bưng lấy nàng khuôn mặt, ngón cái tại mắt của nàng phía dưới nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai cái. Kia ấm áp lại nhẹ nhàng cảm giác, làm Lưu Như Anh nhịn không được nhắm hai mắt lại, nhìn qua giống như là tại tác hôn. Ngưu Dịch Thần nhất cúi đầu, hôn lên môi của nàng cánh hoa. Ân, không muốn, Lưu Như Anh giống như bị điện giật sau này né tránh, nhưng là mặt sau chính là cứng rắn cách vách, căn bản tránh cũng không thể tránh, khả năng nhẹ khẽ đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, tuyệt không kịch liệt. Ngưu Dịch Thần đem đầu lưỡi đưa đến nàng khoang miệng bên trong, tìm ra đầu lưỡi của nàng, lẫn nhau tận tình dây dưa, hương vị nhàn nhạt. Mang theo một tia điềm điềm hương vị, nàng tại không lâu hẳn là mới ăn nãi đường. Lưu Như Anh chân tay luống cuống nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, không biết là nên chống cự hay là nên phối hợp. Bọn hắn ở giữa nhận thức thời gian quá ngắn, nàng không phải là cái loại này yêu thích nhất giả tình người. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại quá phù hợp nàng mong đợi rồi, hơn nữa hôm nay còn giúp nàng một cái đại bận rộn, làm nàng theo thượng một đoạn cảm tình bên trong thuận lợi thoát thân. Lưu Như Anh tâm tình phi thường phức tạp, hắn sẽ không cảm thấy ta là một cái dâm đãng người, phía trước chính là làm thiếp tam, hiện tại còn tại vừa lúc chia tay liền cùng với hắn. Liền cùng với hắn tại toilet bên trong. Tương đối ở Lưu Như Anh, Ngưu Dịch Thần liền muốn đơn thuần, quả quyết hơn rồi, đem nàng mảnh mai thân thể ôm vào ngực bên trong sau đó, hai tay tại sau lưng của nàng lưu liền một trận, liền thuận theo phần eo của nàng đường cong đi đến bờ mông vị trí. Lưu Như Anh này thân lễ phục vài dệt có chút cứng rắn, cách quần áo sờ lên, xúc cảm chẳng phải là quá tốt. Chính là Lưu Như Anh lại có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Kia hơi một tia thô ráp vài dệt, làm mông của nàng bộ ma ma, Ngưu Dịch Thần lực tay nhi không nhẹ cũng không nặng. Vừa đúng vuốt ve, giống như là có người ở dùng lông chim tại trên người khiêu khích giống nhau, bất chi bất giác khiến cho thân thể của nàng mềm xuống, giữa hai chân dâm thủy ồ ồ xuống. Ân, Lưu Như Anh cuối cùng yên tâm chung cố kỵ, duỗi tay nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, cả người hướng hắn dựa, lè lưỡi cùng hắn cho nhau dây dưa, có chút ngốc, có chút thô bạo, nhưng là tại khoảnh khắc này nàng sở bộc phát ra cảm xúc, xa xa ngoài Ngưu Dịch Thần đoán trước. Tại các nàng kích hôn thời điểm, giày cao gót âm thanh chậm rãi đến gần. Một cái nghe vào tuổi hơi dài giọng nữ nói băng băng, ngươi khống chế một chút tâm tình của mình, ngươi bây giờ còn trẻ, liều đến lên. Ta biết, không cần nhiều lời. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn một chút, lúc này đây băng băng, là Phạm băng băng. Ngưu Dịch Thần tại đây thứ tụ tập trung vốn là không nhìn thấy nàng, còn cho rằng nàng đừng tới, hiện tại nhìn đến, nàng vẫn là sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái khả năng cơ hội. Phạm băng băng tại toilet trước gương nhìn một chút chính mình trang dung, đối với cùng tại bên cạnh chính mình thân thể người đại diện nói được rồi, người không cần theo lấy ta, nên làm cái gì, ta quá lập tức trở về. Nói xong, liền gần đây hướng đến cách vách bên trong đi tới, mà nàng tuyển chọn vị trí, vừa vặn ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Như Anh sát vách. Nghe phía bên ngoài âm thanh, Lưu Như Anh bị dọa đến cứng ngắc, động cũng không dám động, nhưng là Ngưu Dịch Thần động tác lại càng thêm cuồng dã. Hai tay theo mông của nàng bộ nâng lên, thuận theo Lưu Như Anh lễ phục cổ áo liền duỗi đi vào. Phía trước cũng đã nói, Lưu Như Anh lễ phục là sâu vê, một mực chạy đến hai cái vô phía dưới, Ngưu Dịch Thần hướng đến hai bên sờ một cái, liền toàn bộ trào tại trong rảnh tay. Vậy thì tốt, ta đi ra ngoài trước, Phạm băng băng người đại diện thở dài, nói ta biết ngươi luôn luôn đều rất chủ kiến, nhưng là ta muốn cho ngươi có biết, ngươi có thể đi đến bây giờ bước này, cũng không là toàn bằng cố gắng của mình, công ty cũng vẫn luôn lại cho ngươi sửa cầu lót đường. Phạm băng băng không nhịn được nói ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước, không muốn đến phiền ta. Tại Phạm băng băng cùng người đại diện nói chuyện công phu, Lưu Như Anh đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, dùng miệng hình nói đừng, có người. Không sợ, Ngưu Dịch Thần đem nàng nhũ thiếp cầm ra đến, phóng tới túi bên trong, ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng vú ngọc nhẹ nhàng vân vê. À một cỗ khoái cảm tê dại theo phía trên đầu vú truyền đến não bộ bên trong, làm Lưu Như Anh nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp, lại uyển chuyển du dương âm thanh. Bên ngoài, vốn là còn muốn tiếp tục khắc khẩu Phạm băng băng cùng người đại diện đều ngừng một chút. Ngưu Dịch Thần hôn lên Lưu Như Anh miệng, đem nàng dư thừa âm thanh chặn tại miệng bên trong, đồng thời hai tay đều xuất hiện, lại lần nữa thăm dò vào cổ áo bên trong, trần trụi phân biệt bắt lấy một cái cáp nhũ vuốt ve. Lưu Như Anh vú cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có bề áo ngực, xúc cảm so nhan đan thần kém một chút, nhưng là da rẻ lại càng trơn bóng, như là lau du giống nhau, cứng rắn mà mượt mà đầu vú vô cùng mẫn cảm. Nhẹ nhàng nhất bóp, khiến cho nàng cả người mềm nhũn đi xuống, không có một chút sức phản kháng. Hô, hô, Lưu Như Anh cưỡng ép nhẫn nại rên rỉ thành tiếng dục vọng, theo khoang mũi bên trong phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, hai tay bất an tại Ngưu Dịch Thần trên người cao thấp sờ loạn. Tại nàng cảm thấy có một chút ngạt thở thời điểm Ngưu Dịch Thần buông ra nàng thơm ngọt ngon miệng miệng, thuận theo cầm một đường hướng đến cổ của nàng thượng thân đi. Đừng lưu lại dấu vết, Lưu Như Anh bất chấp bên cạnh có người tồn tại, hơi hơi trốn tránh một chút, nhưng là cái động tác này lại làm cho chính mình quần áo hướng bên cạnh xà một chút, làm một bên vú hoàn toàn lõa lộ ra. Tại Ngưu Dịch Thần cố gắng phía dưới, đầu vú nàng đã nhếch lên cao, tại đèn nhà cầu quang phía dưới, nhìn qua giống như là một cái ruby. Cách vách động tĩnh lớn hơn, Phạm băng băng hai nữ biết, hiện tại không phải là nhiều lúc nói chuyện. Tốt lắm, dư thừa nói ta cũng không nhiều lời rồi, ngươi chính mình yên tĩnh một chút ha. Nói xong, Phạm băng băng người đại diện liền dẫm lấy giày cao gót ly khai. Nghe phía bên ngoài rời đi động tĩnh, Ngưu Dịch Thần cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt Lưu Như Anh đầu vú, một bên chật chật có tiếng hôn lấy, một bên đem hai tay đưa đến nàng nửa người dưới, tìm được rộng thùng thình lễ phục bên trong. Ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng vừa động, liền đem quần chữ T cấp lấy xuống dưới. A, à, càng mẫn cảm bộ vị bị đụng đến, làm Lưu Như Anh không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Nghe sát phách kia tinh tế toái toái âm thanh, Phạm Băng Băng không lời lật cái bạch nhãn, thật là xui xẻo, như thế nào đến nơi này còn có thể gặp được một cặp giã uyên ương. Người động tác ít một chút, Lưu Như Anh đè xuống Ngưu Dịch Thần đầu, sợ hãi chỉ sát phách. Đều đã nghe được, không sao cả. Ngưu Dịch Thần nâng đứng dậy, tại môi của nàng phía trên hôn môi một ngụm, thon dài ngón giữa xẹt qua lông số tam giác khu vực, tại cứng rắn hòn le phía trên vẽ một vòng tròn tử, chậm rãi xâm nhập âm đạo của nàng bên trong. À, tại ngón giữa sâu vào này bên trong sau đó, Lưu Như Anh liền nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ đến, hai chân hướng ở giữa hợp lại, đem Ngưu Dịch Thần tay gắt gao kẹp chặt. Buông lỏng, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng một bên an ủi nàng một câu, một bên cắn nhẹ tai của nàng môi, một bên động lên ngón tay của mình. Hồi đoái đi ra thần tay, phát huy trọn vẹn chính mình hiệu quả. Lưu Như Anh chỉ cảm thấy chính mình âm đạo bên trong ngón tay như là mang theo điện lưu giống như, mỗi một lần động tác đều sẽ mang khởi từng đợt khoái cảm tê dại, kia khoái cảm theo ngón tay cùng âm bức tường lẫn tiếp xúc bộ vị hướng bốn phương tám hướng truyền đi ra ngoài, truyền đến hòn le, truyền đến buồng trứng bên trong, truyền đến bên trong tử cung, truyền đến ngũ tạng lục ngũ, truyền đến đại não, truyền đến mỗi cùng nơi da thịt bên trên. A, à, không muốn, a, à, a, à, Lưu Như Anh hai tay ấn Ngưu Dịch Thần bả vai, hai chân nhẹ nhàng run rẩy. Ngón tay cũng không có côn thịt như vậy to dài, nhưng là có một cái càng cường đại địa phương, chính là nó linh hoạt, có thể nhẹ nhàng tại bên trong chuyển động, đào khoét, hư không bên trong mang theo một chút kích thích, cùng bị hoàn toàn tràn ngập cảm giác so với đến, thế nhưng cũng không chút nào thua. A, à, a, à, Lưu Như Anh che lấy miệng mình, phát ra một tiếng nhận lấy một tiếng dâm đãng kêu la. Đang, gờ, đang, gờ, đang, gờ. Một bên khác Phạm Băng Băng nhịn không được gõ một cái cách vách môn, nói các ngươi có thể hay không không muốn khoa trương như vậy, biết rõ bên cạnh còn có một người tại nghe. À, Phạm Băng Băng âm thanh kích thích, thành ép vỡ Lưu Như Anh một cây cuối cùng cọng rơm. Một tiếng kêu dài sau đó, một cỗ thủy triều liền từ âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, đem Ngưu Dịch Thần tay dính được ướt đẫm. Ta đi, càng nói các ngươi càng mạnh hơn nhi đúng không, giả không giả a, có thể có sảng khoái hơn. Phạm Băng Băng che lấy lỗ tai của mình, bất mãn nói cho dù là ngươi muốn lấy lòng ngươi nam nhân, cũng không dùng khoa trương như vậy chứ. Ngưu Dịch Thần mỉm cười nhìn về phía Lưu Như Anh, nhỏ giọng nói ngươi nhìn, nhân gia đang nói ngươi, là không phải vì lấy lòng ta mới gọi như vậy đó a. Lưu Như Anh gian nan tựa vào cách vách trên bức tường, trên mặt một mảnh đỏ bừng, có lòng muốn đối với Phạm Băng Băng mắng trả lại, nhưng là lại không dám đem chính mình chân chính âm thanh cấp bộc lộ ra đi. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Lưu Như Anh nhìn nàng thật lâu sau, xác định nàng bất hội mắng đi qua sau đó, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Lưu Như Anh dù sao cũng là ca sĩ, âm thanh rất xác nhận độ. Tại nàng lúc nói chuyện, lúc nào cũng là mang theo một cỗ Đài Loan nữ tử đặc hữu ôn nhu, lại vừa không có tầm thường Đài Loan nữ tử nhu mì, nghe thật thoải mái, thực tài trí. Loại này tài trí âm thanh mắng khởi nhân đến là hương vị gì vậy, nhưng hắn là thực cảm thấy hứng thú đâu. Tại Phạm Băng Băng âm thanh qua đi, hai cái cách vách đều yên lặng trong chốc lát. Lưu Như Anh là muốn đợi Phạm Băng Băng rời đi, nhưng là Phạm Băng Băng tính cách lại rất kỳ quái. Nếu như nhất lúc mới đầu, nàng không mở miệng nói chuyện thì cũng thôi đi, nói không chừng quá lập tức đi, nhưng là này vừa mở miệng, nàng ngược lại không muốn rời đi trước. Giống như là đang đánh biệt giống nhau, nếu như đi trước rồi, giống như là nàng chủ động nhận thua. Hai cái nữ nhân có thể đợi, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ đợi. Thừa dịp cái này cơ hội, Ngưu Dịch Thần đem quần của mình cởi xuống, đem trong quần đã sớm cứng rắn côn thịt móc đi ra. Thật lớn, Lưu Như Anh nhịn không được cảm khái một tiếng, hai chân bên trong một mảnh tê dại đồng thời, thế nhưng cũng có một chút sợ hãi, lớn như vậy cắm vào, thật không có vấn đề sao. Ngưu Dịch Thần nắm Lưu Như Anh tay đặt ở chính mình côn thịt bên trên, làm nàng tự mình cảm nhận được chính mình độ cứng cùng nhiệt độ, nhẹ giọng hỏi nói ngươi muốn dùng cái gì tư thế. Lưu Như Anh đỏ mặt nói có thể chờ hay không nàng đi nói sau. Vậy chỉ dùng từ phía sau tiến vào thức. Ngưu Dịch Thần đáp phi sở vấn, đem Lưu Như Anh hướng thân thể vừa chuyển, duỗi tay từ phía sau ngăn chặn bả vai của nàng, làm nàng hạ thấp thân đi. Vừa trải qua một lần cao trào, Lưu Như Anh đối với Ngưu Dịch Thần không có nửa điểm sức phản kháng, cứ như vậy cúi xuống phần eo, đem chính mình mẫn cảm nhất, chỗ nguy hiểm nhất đặt ở Ngưu Dịch Thần tay bên trong. Cũng không có cởi bỏ lễ phục, đem kia màu trắng váy hướng lên vén lên, kia hai miếng bờ mông cứ như vậy trần trụi xuất hiện ở Ngưu Dịch Thần trước mắt. Viên viên kiều kiều, hình dạng thực hoàn mỹ. Ngưu Dịch Thần tại phía trên đánh một cái tát, để lại một cái rõ ràng dấu năm ngón tay, đồng thời hai chân cúi xuống, đẩy ra mông của nàng cánh hoa, đem chính mình cứng rắn côn thịt chống đỡ tại nàng môi mật lên xuống hoạt động. Bởi vì vừa rồi cao trào quan hệ, Lưu Như Anh khe mật thượng đã có rất nhiều hơi nước, chỉ chốc lát sau cũng đem quy đầu dính được mặt một bà tỏa sáng. Tại hoạt động thời điểm, quy đầu thượng góc cạnh thường thường tại mẫn cảm hòn le mặt ma sát, mang theo từng cổ tô tô cảm giác. Ngưu Dịch Thần có thể thấy rõ ràng, tùy theo chính mình lay động, Lưu Như Anh hoa cúc tại hoặc buông lỏng hoặc nhanh kẹp vận động, đem tâm tình của nàng biểu hiện lộ ra. Quy đầu tại âm đạo qua lại vài lần, nhiều lần thăm dò hướng đến bên trong âm đạo cắm vào một tấc, nhưng là nghiền nát một phen sau đó, lại lui đi ra, chính là không cắm đi vào. Âm đạo bên trong bởi vì vừa rồi cao trào mà có chút hư không, Ngưu Dịch Thần cái động tác này giống như là đang chọn đậu giống nhau, làm Lưu Như Anh rất khó chịu. Đợi cho nàng thật sự nhịn không được, muốn đè xuống ý xấu hổ quay đầu thúc giục thời điểm Ngưu Dịch Thần lại thình lình cắm vào. A, Lưu Như Anh hoảng sợ la hét một tiếng, nguyên bản bị mài đến cực kỳ thân thể mềm mại bỗng nhiên buộc chặt, nhỏ hẹp âm đạo đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kẹp quá chặt chẽ, bất lưu một tia khe hở, nhất thời thế nhưng một chút cũng không thể động đậy. Thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ dễ chịu khí lạnh theo phía trên côn thịt một mực truyền đến đuôi truy bộ phận, làm hắn trên người không khỏi lên một thân da gà khúc mắc. Lưu Như Anh dáng người tương đối thấp bé, tương đối tới nói, âm đạo bên trong càng thêm nhanh đến. Đau, ngươi nhẹ một chút, một câu hoàn chỉnh nói ra, một bên khác Phạm Băng Băng càng thêm không lời rồi, bình luận các ngươi có thể hay không đừng như vậy nói thêm nữa, là tốt rồi giống như lần thứ nhất, vừa rồi còn gọi thành như vậy các ngươi khỏe ý tứ sao. A, Lưu Như Anh lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng, cũng là Ngưu Dịch Thần tại nàng nghe Phạm Băng Băng nói công phu lại hướng đến chỗ sâu ươn ươn, cứng rắn côn thịt đẩy ra tầng tầng thịt mềm. Trực tiếp cắm đến chỗ sâu nhất vị trí. Thật chặt, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, duỗi tay an ủi đem Lưu Như Anh nước mắt lau đi, lại tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng mát xa, kích thích lên. Ân, ân, a, ân, từng đợt dễ chịu dần dần thay thế cái loại này xé rách bình thường cảm thấy đau đớn, Ngưu Dịch Thần ngón tay thượng kỹ xảo cao siêu kia, làm Lưu Như Anh thân thể rất nhanh buông lỏng xuống, nguyên bản liền còn có điểm này cao trào dư vị bên trong âm đạo, dâm thủy lại một lần nữa ồ ồ mà ra. Mẹ kiếp, Phạm Băng Băng thầm mắng một tiếng, tại cách vách mặt chính qua lại dạo bước, này cầu nam nữ cũng trang quá giống, thế cho nên liền nàng mình cũng bị trêu chọc tính dục, giữa hai chân đều đã ướt rồi. Phốc, phốc, nhẹ nhàng rút ra đút vào tiếng vang lên. Lưu Như Anh đỡ lấy cách giang bức tường, nhắm chặt hai mắt, trong khoang mũi mặt không khỏi phát ra từng đợt mất hồn thở dài. Cùng vừa rồi ngón tay so với đến, này côn thịt rút ra đút vào là một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Đây cũng cưng rắn lại lớn côn thịt. Đem nàng khe thịt bên trong nhét đến tràn đầy đương đương, liền một điểm khe hở đều không có, bên trong phân bố chất lỏng tại côn thịt cắm vào đi thời điểm, dường như bị toàn bộ chen lấn đi ra, thế cho nên âm đạo của nàng nội bộ luôn có một loại khô cạn cảm giác, tê tê ngứa ngứa, dường như muốn tô đến trong xương cốt mặt. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Lưu Như Anh trên người khoái cảm càng ngày càng mạnh, đầu óc bên trong buộc chặt huyền nhi bị càng kéo càng chặt, chung quy ba một tiếng, gãy mất. A, a, tốt, a, a. Lưu Như Anh nhịn không được lớn tiếng kêu, thế cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được bụng miệng nàng lại ba, làm nàng âm thanh ít một chút, không muốn ầm ĩ đi ra bên ngoài người. Nhanh như vậy làm cho đầu óc của nàng toàn bộ chạy không, đem sở hữu phản ứng đều giao cho bản năng của thân thể. Thật lâu sau, Lưu Như Anh cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, lại lần nữa đạt tới cao trào. Ta muốn nhìn xem, là ai tại bên cạnh này trang lợi hại như vậy. Một bên khác Phạm Băng Băng cuối cùng nhịn không được. Hai tay hướng cách vách phía trên nhất bái, làm một cái dẫn thể hướng lên, làm thân thể của chính mình thoan đi lên, lão nương không phải là nghĩ xem náo nhiệt, chính là nghĩ nhìn một chút ai hành động tốt như vậy, muốn cùng nàng trao đổi một chút giường diễn. Phạm Băng Băng vừa mới leo lên, bỗng nhiên ba một tiếng, một cỗ ấm áp lại sền sệt dính dính chất lỏng liền bay vụt mà đến, nghênh diện bắn vào nàng khuôn mặt. Một cỗ, lại một cỗ, tiếp lấy một cỗ. Chất lỏng này đầu tiên là bắn vào trán của nàng, tiếp lấy bắn vào chóp mũi. Cuối cùng bắn vào nàng khẽ nhếch miệng nhỏ bên trong. Phạm Băng Băng theo bản năng nhắm mắt tình, lè lưỡi nhẹ khẽ liếm một chút khóe môi chất lỏng, có loại nói không ra mùi vị, hình như chẳng phải là vô cùng khó khăn ăn. Tiếp lấy, nguyên bản xuất tại nàng chán chất lỏng cùng nàng mũi thượng chất lỏng hỗn hợp, thuận theo nàng hốc mắt cùng mũi ở giữa đường cong một đường chảy xuống, trải qua môi của nàng giác, lướt qua cằm một đường tích táp rơi vào nàng cao ngất trước ngực. A, Phạm Băng Băng hình như nghĩ tới điều gì. Một tiếng thét chói tai cắt qua không khí, xa xa truyền ra ngoài. Thứ 93 chương Phạm Băng Băng ăn tinh. Con mẹ nó, bắn tới Phạm Băng Băng khuôn mặt, là Ngưu Dịch Thần có thể tưởng tượng đến kết quả, bởi vì bản thân hắn chính là nghĩ như vậy. Nhưng là ý nghĩ của hắn chính là làm tinh dịch bay lên, dừng ở Phạm Băng Băng trên người, làm nàng sớm một chút rời đi, làm cho chính mình có thể thông thông khoai khoai chơi một chút Lưu Như Anh thôi, không nghĩ tới Phạm Băng Băng lại đang giây phút cuối cùng bò đi lên, bị rắn rắn chắc chắc muốn làm thành nhan bắn. Bởi vì tửu điếm trung tụ tập có thể so với góc an tĩnh nguyên nhân, Phạm Băng Băng thét chói tai tiếng xa xa truyền ra ngoài, Ngưu Dịch Thần thông qua thượng đế thị giác chú ý tới, đã có một bộ phận nhân nghe được bên này tình hình, chỉ là không có hướng đến bên này đến, mà là đi tìm nhân viên công tác. Một bên khác Phạm Băng Băng lập tức theo phía trên cách vách ngã xuống, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ngưu Dịch Thần đang suy nghĩ một không làm nhị không ngừng, đi qua đem nàng cũng cấp lên, lại nhìn đến Phạm Băng Băng người đại diện cũng chú ý tới tình huống của bên này, hình như cũng nghĩ hướng đến bên này. Nàng nhưng là biết Phạm Băng Băng tại toilet bên trong, cũng biết sát vách liền có một cái nam nữ đang làm yêu, nếu như liền nghĩ tới điều gì, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy hồ lộng qua. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Lưu Như Anh đột nhiên bừng tỉnh, cũng nghĩ đến Phạm Băng Băng tiếng thét chói tai này hậu quả, đầu óc chớp mắt đúng chỗ, liền vội vàng đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi đi mau, không nên xuất hiện tại nơi này. Ngưu Dịch Thần còn không nghĩ ra biện pháp, hỏi ta đi ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đi ta rất nhiều biện pháp, ngươi ở đây ta mới không dễ làm, mau đi ra. Lưu Như Anh đem trên người quần áo một lần nữa mặc xong, đến thôi mang táng đem Ngưu Dịch Thần cấp đuổi ra ngoài. Chờ một chút, nhũ thiếp cho ta. Vốn là cũng không sao biện pháp Ngưu Dịch Thần, đơn giản cứ dựa theo nàng phân phó đi ra phía ngoài. Bởi vì có thượng đế thị giác quan hệ, Ngưu Dịch Thần chuẩn xác tránh né hướng đến bên này vội vàng đến đám người, đem người đi đường mạo hướng đến trên đầu nhất chụp, thuận lợi thoát thân. Loại này bị người phát hiện chạy trối chết sự tình, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Phạm Băng Băng mới theo bên trong cách vách lao ra đến, tiến đến vòi nước trước soạt soạt rửa mặt, thẳng đến đem mặt thượng sở hữu tinh dịch tất cả đều rửa đi mới dừng lại. Nhưng là lúc này, trên mặt trang dung cũng bị rửa đi một chút, nhìn qua có chút chật vật. Lưu Như Anh tại cách vách bên trong đem chính mình quần áo sửa sang xong, chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn gương chung chính mình, trừ bỏ môi hồng có chút đạm, mái tóc có chút tán loạn, trên mặt cao trào đỏ ửng thượng vị thốn lại ở ngoài, vốn không có bất kỳ cái gì bất đồng, ít nhất so với hiện tại Phạm Băng Băng tới nói, phải tốt hơn nhiều. Phạm Băng Băng nhìn đến Lưu Như Anh, cắn răng nghiến lợi nói tốt, nguyên lai là ngươi. Ngươi nhìn qua còn rất đứng đắn. Không nghĩ tới thế nhưng tại toilet bên trong cùng một cái nam nhân làm loạn, chân nhân bất lộ tướng A. Lưu Như Anh đi đến phía trước bồn rửa tay một bên nói ngươi mới vừa rồi bị hắn bắn tại mặt phía trên. Phạm Băng Băng còn nói A, ta trước khi tới còn nghe nói nơi này diễn một hồi đại hí, bạn trai của ngươi hoảng lỗi ngay trước mặt của ngươi cấp nhân khiêu đi. Ngươi bị hắn bắn tại mặt phía trên. Phạm Băng Băng hít sâu một hơi, khiêu đi bạn trai ngươi cái kia nữ nhân so ngươi Mỹ khá hơn rồi, hơn nữa dùng chính là nhẫn kim cương. Thật lớn một viên, người chính xác là từ mọi phương diện đều bị người ta nghiền ép, thật đáng thương. Người bị hắn bắn tại mặt phía trên. Vừa thất tình ngươi liền có tâm tư tìm khác một cái nam nhân, lòng tham đại A. Hơn nữa người nam kia tuổi tác nhìn qua không lớn, ngươi đều có thể khi hắn mẹ A, câu dẫn tiểu nam nhân có ý tứ. Người bị nàng bắn tại mặt phía trên. Phạm Băng Băng đem vòi nước bông sen một cửa, đi tới lạnh giọng nói một mực cho ta lặp lại một việc, thực có ý tứ phải không? Hừ. Lưu Như Anh cười lạnh một tiếng, ngươi vừa rồi còn ăn tinh dịch của hắn, tại ra trước khi tới đều còn tại ăn, ta đều nhìn thấy, chưa thỏa mãn sao. Lưu Như Anh sinh trường một bộ ôn nhu lại tài trí khuôn mặt, nhưng là nếu như ngươi thật xem nàng như thành một cái thực ôn nhu người, kia liền sai. Ngươi, Phạm Băng Băng bị tức được thiếu chút nữa đánh người. Bên trong có ai không? Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài tiếng bước chân vang lên, vài cái tiểu điếm nội nữ tính tại vài cái xem náo nhiệt người vây quanh phía dưới đi đến. Lưu Như Anh nói không có việc gì, trượt té lộn mèo một cái mà thôi, không cần thiết hưng sư động chúng. Những công việc kia nhân viên nhẹ nhàng thở ra, xin lỗi nói thật sự là thực xin lỗi, chúng ta thi toàn quốc lo một lần nữa đem toilet trang hoàng một lần. Không có cái kia tất yếu, dù sao chúng ta không bình thường. Lưu Như Anh quay đầu nhìn về phía Phạm Băng Băng, người nói đúng không? Hừ, Phạm Băng Băng người đại diện cũng nhận thấy tình huống của bên này, tách ra đám người xông vào. Đối với Phạm Băng Băng nhỏ giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Phạm Băng Băng tức giận nói ngươi đi hỏi nàng. Người đại diện nhìn về phía Lưu Như Anh lại lần nữa nói không cẩn thận té lộn mèo một cái, chính là như vậy. Ân, ngượng ngùng, Phạm Băng Băng người đại diện xin lỗi một tiếng, bảo vệ chật vật Phạm Băng Băng đi ra ngoài. Lưu Như Anh hiện tại cũng có thể bị phân đến càng vòng bên trong, hơn nữa còn có thể áp chế hoa nghị một đám nữ nghệ nhân, cầm đến thiên hạ vô tặc bên trong nữ chủ nhân vật. Không là bọn hắn có thể đắc tội. Dù sao bị áp chế nữ nghệ nhân bên trong, còn có Phạm Băng Băng tồn tại đâu. Cho dù là Phạm Băng Băng lại như thế nào không phục cũng không có cách nào, đây là hiện thực. Mặc kệ nàng tương lai có lợi hại dường nào, hiện tại cũng bất quá là một cái 23 tuổi con gái thôi, nếu như học đại học lời nói, thậm chí đều khả năng còn không có tốt nghiệp. Lưu Như Anh một mình đi ra ngoài, không đi trong chốc lát, đã bị Ngưu Dịch Thần kéo đến một cái xó xỉnh hỏi như thế nào đây? Làm xong sao? Không sao, Lưu Như Anh nói nàng cũng không nói cái gì, dù sao đều là nghệ nhân, cho sáng tỏ đi ra đối với người nào cũng chưa ưu việt. Vậy là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói ta cảm thấy cái kia Phạm Băng Băng không phải là đơn giản như vậy, nếu như nàng không nói ra đi lời nói, chúng ta tốt nhất cũng không muốn tiếp tục tiếp xúc nàng, miễn cho sinh ra một chút chi tiết. Ân, ta không chính là yêu thích tìm việc. Nghĩ nghĩ, Lưu Như Anh nói chúng ta vẫn là tách ra một chút ra, miễn cho bị phát hiện manh mối. Tốt, Lưu Như Anh căn bản không dám tại tửu điếm bên trong ở lâu, ly khai Ngưu Dịch Thần sau đó, liền vội vàng rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Một bên khác, Phạm Băng Băng người đại diện mang theo Phạm Băng Băng đi đến một cái an tĩnh gian phòng bên trong, vẻ mặt đau khổ nói cô ta cô nãi nãi, người đến tột cùng là thế nào. Buổi tối hôm nay đắc tội kia một chút nam nhân không nói, như thế nào còn đắc tội Lưu Như Anh, không phải nói tại toilet bên trong bình tĩnh sao. Như thế nào muốn làm thành bộ dạng này. Vừa nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, Phạm Băng Băng sắc mặt liền cực kỳ khó coi, nói đừng nói nữa, Lưu Như Anh chính là tại ta sát vách hai cái kia cầu nam nữ chung một cái, sau khi đi ra còn dám cảnh cáo ta. Hắc hắc, Lưu Như Anh nữ nhân này còn rất tao ha ha, nhìn không ra. Người đại diện mắt sáng lên, tùy tiện mở một câu vui đùa, làm Phạm Băng Băng cảm xúc buông lỏng một chút, sau đó mới khẩn trương hỏi vậy ngươi có thấy hay không nam nhân kia là ai? Là công ty cái nào cao quản sao? Phạm Băng Băng suy nghĩ một chút, nói không phải là, hắn thực tuổi trẻ. Tuổi trẻ, người đại diện trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, còn nói đó cùng vòng tròn một chút nhị đại có cái gì không chỗ tương tự. Ta làm sao mà biết, Phạm Băng Băng nói bất quá ta nhìn hắn rất anh tuấn, càng giống như là công ty đóng gói đi ra nghệ nhân. Nói đến đây, Phạm Băng Băng trong lòng hồi hộp một tiếng, nghĩ tới điều gì. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng là Phạm Băng Băng cùng Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ bên trong cũng đã gặp, chính là lúc gặp mặt, Ngưu Dịch Thần vẫn là nhất tên tiểu quỷ đầu. Hơn nữa còn không có xâm nhập hợp tác quá, cho nên nhất thời còn không dám xác định. Thì phải là nhân cơ hội phóng túng rồi, thật sự là đáng tiếc. Phạm Băng Băng người đại diện thở dài, nếu như là cái nào cao quản lời nói, có lẽ còn có thể từ chúng phải đến một ít gì đó, nhưng là hiện tại nhìn đến, cũng không có gì có thể làm văn chương địa phương. Lưu Như Anh tại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là một cái nghệ nhân mà thôi, không có giá trị quá lớn, làm nàng còn dễ dàng đem nàng mặt sau người đắc tội. Tốt lắm, không cần nhiều lời. Đây là ta tư nhân sự tình. Phạm Băng Băng trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, nói ngươi tiếp tục bận rộn ngươi a, buổi tối hôm nay ta không qua. Hay là đi lên tiếng kêu gọi a, vạn nhất lưu lại cái gì ấn tượng xấu làm sao bây giờ. Phạm Băng Băng chỉ chính mình mặt phía trên hoàn tiêu hết sạch trang dung, ngươi khiến cho ta bộ dạng này đi qua sao. Được rồi, người đại diện thở dài, nói ta sẽ thay ngươi nói khiểm. Tại người đại diện sau khi rời khỏi, Phạm Băng Băng tự lẩm bẩm nói ta cầm lấy Lưu Như Anh không có biện pháp, bắt ngươi một cái tiểu niên khinh cũng không có biện pháp sao. Đang cùng Lưu Như Anh sau khi tách ra, Ngưu Dịch Thần hướng đến vừa rồi Ninh Hạo cùng Lưu Đức Hoa thương đàm địa phương đi đến, phát hiện Lưu Đức Hoa đã rời đi, chỉ còn lại có Ninh Hạo một mình đứng ở đó tự hỏi cái gì, trên tay còn cầm lấy chính mình kịch bản. Thì sao, sắc mặt khó như vậy nhìn, Ngưu Dịch Thần đi tới nói Lưu Đức Hoa không có đáp ứng không? Ninh Hạo thở dài. Nói Lưu Đức Hoa nói hắn thực xem trọng cái này kịch bản, nhưng là quả thật không thể đáp ứng, bởi vì hắn đã nhận nhiều cái kịch bản rồi, đương kỳ sắp xếp tràn đầy, căn bản cũng không có thời gian đến nơi này. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi cảm thấy là thật vẫn là lý do? Ta cảm thấy là thật, Ninh Hạo nói liền lấy thân phận của ta, nếu như hắn có lệ lời nói của ta, căn bản không cần cùng ta đàm lâu như vậy. Hơn nữa, Ninh Hạo nhìn Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa hắn trả lại cho ta đề cử một người, nói người kia tuyệt đối có thể diễn thật lớn đạo mạch khác nhân vật. Ta nghĩ nghĩ, cũng thực thích hợp. Ai? Ngươi? Ta, Ngưu Dịch Thần không thể tin chỉ chính mình mũi. Đúng vậy, chính là ngươi. Ninh Hạo nói Lưu Đức Hoa nói vừa rồi ngươi tại bên ngoài biểu hiện một chút tên móc túi công phu, rất lợi hại. Hơn nữa ngươi tướng mạo cũng đủ trào mắt, lại là công ty chúng ta chủ thôi diễn viên, buông tha ngươi thực không đạo lý a. Ngưu Dịch Thần không lời nói ngươi để ta đi chui cống thoát nước, ngoạn hài kịch phiến. Ngươi xem ta gương mặt này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hài kịch là cái gì? Nhìn người khác không hay ho chính là hài kịch, Ngưu Dịch Thần chương này cao cấp mặt đẹp trai, người nguyện ý nhìn hắn không hay ho. Ta cảm thấy rất thích hợp, Ninh Hạo không chút do dự nói tuy rằng có khả năng mất đi một bộ phận nữ người xem, nhưng là tuyệt đại đa số nam người xem, khẳng định thích nghe ngóng, mà chúng ta bộ phim này, nam tính hóa thành phần tương đối nhiều. Thích, Ninh Hạo cười nói suy tính một chút nha, ngươi còn chưa từng tham gia điện ảnh quay chụp à, đây là một cái khó được tăng lên con đường nha. Ngưu Dịch Thần nói tựa như ngươi là một cái công thành danh toại đại đạo diễn, tại giúp ta phía trên vị giống nhau. Ninh Hạo nói tương lai ta nhất định có thể công thành danh toại, hơn nữa ta đối với bộ này diễn cũng không phải bình thường có tin tưởng. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể công thành danh toại. Ngưu Dịch Thần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói nhưng là ngươi khả năng không có chú ý tới của ta đương kỳ, năm nay ta còn có một bộ cổ trang diễn muốn chụp, không nhất định có thời gian. Ninh Hạo nói thời gian đều là có thể điều chỉnh, chỉ cần ngươi đáp ứng biểu diễn, cái khác đều có thể thương lượng. Nghe được Ngưu Dịch Thần đáp ứng xuống, Ninh Hạo thật dài mở miệng khí, không có mời đến Lưu Đức Hoa, lòng hắn nhưng là phi thường không yên, hiện tại đem Ngưu Dịch Thần cột vào một đầu trên thuyền, ít nhất không cần sợ Ngưu Lị đem hắn đá đi ra ngoài. Đi, ta đáp ứng rồi, bất quá ngươi tốt nhất hay là trước tìm bị chọn người, nếu như thực tại không có thích hợp, ta lại chống đi tới. Ngươi đều đáp ứng, ta còn tìm cái gì bị chọn? Ninh Hạo cười nói ta đi tìm người thảo luận kế tiếp sự tình. Bò luôn có một câu nói làm cho thực đúng, liền là bất kể bởi vì sao nguyên nhân, kịch tổ cũng không thể dừng lại vận chuyển. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói kia nữ diễn viên bên kia tìm thế nào? Ninh Hạo nói công ty chúng ta nhiều như vậy nữ diễn viên, các chủng loại hình đều có, khẳng định không thiếu. Phương không tiện tiết lộ một chút nhân tuyển của ngươi. Thiến Thiến nhân vật này, ta muốn cho Trương Mẫn đến diễn. Ninh Hạo nói nàng dù sao cũng là công ty chúng ta già nhất bài nữ diễn viên, có người xem trụ cột, nhất định có thể hấp dẫn không ít người xem ảnh. Bao Thế Hoành thê tử liền đơn giản, phần diễn thiếu, nếu như Nhan Đan Thần không ngại lời nói, ta muốn cho nàng đến diễn, nàng trên người có loại hiền lành cảm giác. Điên Cuồng Tảng Đá bên trong trọng yếu nữ nhân vật, cũng chính là Thiến Thiến cùng Bao Thế Hoành lão bà, Thiến Thiến tương đối tới nói trọng yếu một chút, Trương Mẫn tuyệt đối có thể khống chế được. Mà Bao Thế Hoành thê tử, bất kể là Nhan Đan Thần vẫn là Hoắc Tư Yến, đều có thể thoải mái trình diễn, ân. Theo ở phương diện khác tới nói, hai người bọn họ diễn lộ còn thực sự có điểm lặp lại địa phương. Tuyển chọn cũng không tệ, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, còn nói bất qua chúng ta công ty lại ký một cái nữ diễn viên, kêu Hoắc Tư Yến, ta cảm giác nàng diễn Bao Thế Hoành thê tử khẳng định có thể. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ đến Nhan Đan Thần đã định ta yêu sư tử Hà Đông bên trong nhân vật, kia Điên Cuồng Tảng Đá bên trong, vẫn là cấp Hoắc Tư Yến ha. Hai cái sừng sắc đều nhân vật không nặng, nhưng là một cái thái độ. Hơn nữa còn là một cái cấp chính mình nữ nhân phát tiền tiêu vặt phương pháp tốt. Tốt, cái này nữ diễn viên ta cũng nghe qua, kể từ bây giờ nổi tiếng tới nói, nàng so Nhan Đan Thần còn thích hợp, chính là. Ninh Hạo hỏi nàng đáp ứng không, cho dù là truyền hình, nàng cũng không đóng vai phụ a. Ngưu Dịch Thần tự tin cười cười. Định ra rồi việc này sau đó, Ninh Hạo liền từ rượu sẽ lên ly khai, hắn đến nơi này mục đích đã đạt tới, cứ việc không phải là như vậy hoàn mỹ. Ngưu Dịch Thần lại hướng đến Hoắc Tư Yến bên kia đi hai bước, nghĩ muốn nói cho nàng một chút tin tức này, nhưng là mới nhìn rõ tình hình bên kia, lại quyết đoán rút lui. Hoắc Tư Yến thế nhưng cùng Nhan Đan Thần, Tiểu Vương Tinh, Trương Mẫn, Chu Nhân vài người tại cùng một chỗ nói chuyện, bên cạnh còn đứng lấy Lý Băng Băng. Sau cái nữ nhân, trừ bỏ Chu Nhân ở ngoài, tất cả đều cùng hắn có liên quan hệ, quả thực. Dùng tới đế thị giác lại vừa nhìn, Ngưu Lị lạc đàn. Ngưu Dịch Thần hấp ta hấp tập chạy phía trên đi, tỷ. Ngưu Lị nói như thế nào, dám đến ta nơi này. Ngưu Dịch Thần cười nói ta không phải là nhìn ngươi bên người không có người nào nha, công sự nói xong rồi. Nói xong rồi, ta lập tức phải đi. Ngưu Lị nhìn thời gian, nói ngươi là theo ta cùng đi, vẫn là ở đây bồi tiếp ngươi mấy cái tiểu tình nhân. Ngưu Dịch Thần bắt lấy tay nàng, lấy lòng nói nhất định là theo lấy tỷ tỷ đi rồi. Ngưu Lị tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người nghe thấy một chút hắn mùi trên người, oán trách nói ta nhìn ngươi vẫn là ở chỗ này chờ a. Còn có, đem bảo hộ thi thố cho ta làm xong, vạn nhất nhiễm bệnh lời nói, xem ta không đánh chết ngươi. Trên thế giới này còn không có thể để cho ta nhiễm lấy bệnh đâu. Là hắn cái này cường đại thể chất, cho dù là nghe mà biến sắc ngài tư cũng có thể hoàn toàn miễn dịch. Loại người như ngươi tư tưởng vô cùng nguy hiểm, Ngưu Lị nghiêm túc nói nếu như ngươi học không biết làm bảo hộ thi thố lời nói, ta liền an bài cho ngươi một cái tư nhân bác sĩ, mỗi tuần lễ làm cho ngươi nhất khắp cơ thể kiểm tra. Dựa theo cao nhất quy cách, chỗ nào đều không buông tha cái loại này. Ngưu Dịch Thần chớp mắt nghĩ đến Trương Binh khi cái loại này xấu hổ kiểm tra sức khỏe, ngượng ngùng nói không có cái kia tất yếu a. Ngưu Lị cười nói nếu như ngươi không làm bảo hộ thi thố lời nói, liền nhất định phải có. Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ đáp ứng phía dưới. Hừ, Ngưu Lị đắc ý liếc hắn liếc nhìn một cái, kêu thượng chính mình trợ lý kêu phía trên, theo bên trong yến hội ly khai. Bất quá lấy Ngưu Dịch Thần đối với nàng dài. Loại này kiểm tra thân thể sự tình, cho dù là không có như vậy thường xuyên, tương lai cũng khẳng định không thể thiếu. Tại Ngưu Lị sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần lại khó xử lên một chuyện khác. Nhàn Đan Thần, Hoắc Tư Yến, Trương Mẫn, buổi tối hôm nay đi chỗ nào qua đêm đâu này? Trương Mẫn lời nói, tương đối tới nói cùng chính mình thời gian dài nhất, hơn nữa phân biệt thời gian cũng có một chút lâu. Nhàn Đan Thần lời nói, liên tục ngủ thời gian dài như vậy, cảm tình đã ra, lãnh lạc không tốt. Hoắc Tư Yến lời nói, phân biệt thời gian sẽ dài hơn, nếu như không ngủ một lần lời nói, sợ nàng sẽ thêm nghĩ, mấu chốt nhất chính là, nếu như cùng Hoắc Tư Yến ngủ, có lẽ còn có thể đặt lên một cái tiểu vương tinh. Thật sự là hạnh phúc phiền não. Ngay tại hắn buồn rầu thời điểm ống tay áo của hắn lại bị người ta bắt. Tìm được ngươi, Phạm Băng Băng bài quá Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, cười lạnh nói quả nhiên là ngươi, Dịch Thần. Cho rằng trốn tại nơi này ta liền tìm không thấy ngươi sao. Phạm Băng Băng trên mặt trang dung đã một lần nữa sửa sang lại một lần, không có vừa rồi chật vật như vậy. Tiểu tử ngươi, vừa rồi thế nhưng đối với ta như vậy. Phạm Băng Băng bóp Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nói ngươi cảm thấy có hậu quả gì không đâu này. Ta cảm thấy, ngươi hay là trước buông tương đối khá. Ngưu Dịch Thần đem Phạm Băng Băng tay lấy ra, chính muốn nói gì, chợt nghe hệ thống âm thanh. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ bảo vệ tốt chính mình, không muốn tiếp tục bị người khác cưỡng gian. Nhiệm vụ khen thưởng nam tử phòng lang thuật. Ghi chú cậu con trai xuất môn bên ngoài, tốt tốt bảo hộ chính mình. Ngưu Dịch Thần, nhiệm vụ này là cái quỷ gì? Thuận theo nhiệm vụ này, Ngưu Dịch Thần lại phát hiện một cái chính mình phía trước căn bản không có chú ý tới huy chương. Huy chương yếu khi đối mặt tính cách cường thế nữ nhân thời điểm, độ hảo cảm 10, bị cưỡng gian xác suất vì 60%, có thể thăng cấp. Ghi chú thế nhưng liên tục 2 lần bị người khác ép tại dưới để đương ABQ, thật sự là mất hết nam nhân khuôn mặt. Yếu khi ta nhớ được phía trước là một cái không đau không ngứa danh hiệu A, như thế nào bỗng nhiên biến thành huy chương đâu này. Giống như là cảm giác được Ngưu Dịch Thần nghi hoặc, hệ thống giải thích, Lý Băng Băng nhiệm vụ thất bại, nguyên bản dự tính khen thưởng khấu trừ, yếu khí danh hiệu tiến giai vì huy chương. Ngưu Dịch Thần, dấu chấm hỏi tam liền, hắn thậm chí đều đã đem lúc trước Lý Băng Băng nhiệm vụ kia là cái gì quên mất. Không đúng, làm như là khi thời gian eo hẹp cấp bách, hắn căn bản cũng không có nhìn đến nhiệm vụ kia là cái gì, mà bây giờ nhiệm vụ kia biến mất không nói, thế nhưng liền trừng phạt đều đã ra. Người lúc nhỏ ta đã cảm thấy ngươi phi thường đáng yêu, không nghĩ tới thế nhưng còn càng ngày càng dấu hiệu rồi. Khó trách tại Lưu Như Anh vừa thất tình thời điểm có thể chiếm hữu nàng. Phạm Băng Băng lại đem tay tiếp cận, tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt bóp một cái, nói ngươi nói, nếu như ta đem ngươi cấp hàng phục, mang theo ngươi đi Lưu Như Anh bên người làm một vòng có hậu quả gì không? Cùng một ngày bên trong, chính mình hai người nam nhân tất cả đều bị những người khác cướp đi, thật sự là nghĩ nghĩ đều có ý tứ. Ngưu Dịch Thần tâm lý tuyệt không lo lắng, chính là không lời nói không cần phải ác độc như vậy à. Bởi vì Lưu Như Anh đã đi, Phạm Băng Băng căn bản cũng không có thể tìm tới nàng người. Phạm Băng Băng khí cấp bách, áp độc, người bắn trên mặt ta thời điểm tại sao không nói áp độc. Những lời này vừa nói ra đến, Phạm Băng Băng khuôn mặt liền một mảnh đỏ bừng. Vì che giấu miệng của mình lầm, Phạm Băng Băng hừ lạnh một tiếng, duỗi tay một phen toàn ở Ngưu Dịch Thần côn thịt, trong lòng nhất nhảy, nói vẫn còn lớn, khó trách có thể đem Lưu Như Anh làm được ngao ngao thẳng kêu. Ngưu Dịch Thần cầm chặt Phạm Băng Băng tay, không có ngao ngao thẳng kêu khoa trương như vậy chứ. Không vậy, đó là bởi vì ngươi không có ở bên cạnh nghe, so với ta hình dung còn muốn khoa trương. Phạm Băng Băng bóp mệnh căn của hắn, giống như là làm tặc giống nhau, thật cẩn thận đi đến một cái Ngưu Dịch Thần rất quen thuộc xó xỉnh. Phía trước Hoàng Lỗi cùng Lưu Như Anh chính là tại nơi này nói chuyện, chính là lúc này đây, bên cạnh môn đã bị khóa, xung quanh cũng chưa có bất kỳ người nào tồn tại. Ngươi tới đây, chẳng lẽ là nghĩ vô nghĩa, đem Ngưu Dịch Thần hướng đến bức tường thượng đẩy, Phạm Băng Băng nhón chân lên. Khi phách cho hắn đến đây một cái bức tường đông, cách quần tải khi đi tới lộ phía trên cũng đã cưng rắn côn thịt phía trên tuốt 2 cái, nói liền Lưu Như Anh xấu như vậy nữ nhân ngươi đều có thể đi xuống tay, đối với ta ngươi cũng không cần phải giả bộ a. Hô, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, cái gì nam tử phòng lang thuật, cút ngay, ta liền yêu thích bị như vậy nữ nhân cưỡng gian. Phạm Băng Băng nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, dùng sức hôn lên môi của hắn phía trên, mềm mại đầu lưỡi thực chủ động vói vào, cùng hắn ngắn ngủi dây dưa trong chốc lát sau đó. Liền quyết đoán rút lui, tại cổ của hắn hôn lên 2 cái sau đó, liền một đường xuống phía dưới, cởi bỏ Ngưu Dịch Thần quần, đem kia cứng rắn côn thịt ngậm tại trong miệng. T, người có khả năng hay không liếm A, cẩn thận nha. Ngoài người ta dự liệu, lại đang tình lý bên trong, 23 tuổi Phạm Băng Băng còn thực non nớt, khẩu kỹ so với Ngưu Dịch Thần hưởng thụ qua tuyệt nhất, muốn kém xa, chính là loại này hơi chốc chắc cảm giác, ngược lại càng có thể kích phát nhân dục vọng trong lòng. Hiện tại Phạm Băng Băng còn có điểm nộn. Trên người không có về sau cái loại này dọa người khí chất, nhưng là xinh đẹp phương diện lại do hữu quá chi, chính là y phẩm còn không tốt lắm, trên người hoa văn lẫn lộn lễ phục tuyệt không khoa trương, cùng về sau cái loại này tại thảm đỏ phía trên bác người nhãn cầu lễ phục hoàn toàn khác biệt, nhìn qua tuyệt không bại lộ, ngược lại có một chút quê cha đất tổ khí tức, thân thiết vô cùng. Tại Ngưu Dịch Thần ấn tượng bên trong, từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua như vậy Phạm Băng Băng, nếu như không phải là này khí phách tư thái không có biến hóa, chỉ sợ đều phải tưởng rằng nhận lầm người. Hừ, mới ăn hai cái, Phạm Băng Băng đã đem côn thịt phun ra đến, gương mặt ghét bỏ phun, nói ngươi vừa rồi là không là căn bản không tắm, tất cả đều là cái kia thối mùi vị của nữ nhân. Hiện ở đâu có thời gian đi tắm a? Ngưu Dịch Thần lấy lùi để tiến, nói nếu không coi như xong đi, dù sao gặp Lưu Như Anh cơ hội còn có, chúng ta tiếp theo nói sau. Tưởng đẹp, hôm nay khẩu khí này đừng nghĩ để ta nuốt xuống. Nói xong, Phạm Băng Băng liền lại đem côn thịt ăn đi vào, trong lòng thầm nghĩ Lưu Như Anh kia gái điếm không phải nói ta ăn tinh dịch sao. Ta như thế này liền ngậm tiểu tử này tinh dịch đi gặp nàng, làm nàng thật tốt nhìn nhìn chính mình tìm được đến tột cùng là người nào. Như vậy nghĩ, đang tại nổi nóng Phạm Băng Băng liền sử dụng tất cả vốn liếng, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt ăn chập chập kêu vang. Cảm nhận côn thịt thượng kia từng đợt tê dại, Ngưu Dịch Thần vừa lòng thở dài, cổ vũ tại Phạm Băng Băng trên đầu vuốt ve lên. Vừa rồi thao Lưu Như Anh thời điểm bởi vì Phạm Băng Băng nguyên nhân không có tận hứng, hiện tại nàng lại chính mình giúp đỡ thỏa mãn, thật sự là nhất ẩm nhất trác đều có thiên định. Phạm Băng Băng thiên phú không tệ, rất nhanh liền thích ứng Ngưu Dịch Thần nhỏ, một bên dùng tay ở phía sau liên tục không ngừng tuốt, một bên dùng miệng tại mẫn cảm nhất quy đầu phía trên qua lại liếm, mềm mại đầu lưỡi khi thì quấn lấy lỗ tiểu vị trí đánh vòng tròn, khi thì dính chặt trước nhất quả nhiên vị trí, giống như là muốn chui vào giống nhau hướng bên trong nhúc nhích, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái giống như liền xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần thoải mái thời điểm Phạm Băng Băng chỗ đó đã có khổ tự biết. Bố liếm là không thể cấp chính mình mang đến khoái cảm, Phạm Băng Băng ăn trong chốc lát, liền có một chút không kiên nhẫn rồi, Ngưu Dịch Thần nhẫn nại tính xa xa vượt qua dự liệu của nàng, miệng của hắn đều liếm chua, vậy mà lại còn là không có thể đem tinh dịch của hắn cấp hút ra. Phạm Băng Băng có chút hối hận, nhưng là đã đến cái này trình độ, bỏ giờ nửa chừng mới là thật ngốc tử, cho nên tại đầu lưỡi lúc mệt mỏi, chỉ có thể cau mày, điều chỉnh tốt tư thế, đem côn thịt thật sâu ngậm đến yết hầu chỗ sâu, lợi dụng yết hầu nuốt khi kèm theo nhúc nhích đến bảo trì khoái cảm. Một tia sáng trong nước miếng, thuận theo Phạm Băng Băng khóe miệng một đường chảy xuống, trải qua thon dài cổ, một đường chảy tới trước ngực quần áo phía trên, chính đang hưởng thụ Ngưu Dịch Thần, nhịn không được thuận theo nàng khuôn mặt sờ một cái đi, tại nàng trơn bóng bả vai phía trên lưu liền trong chốc lát sau đó, lại hướng đến no đủ trước ngực tìm kiếm. Phạm Băng Băng lễ phục là không có đai an toàn, bởi vậy trước ngực địa phương cố định vô cùng nhanh, vuốt ve vân về trong chốc lát sau đó, thế nhưng không có tìm được một điểm khe hở, bất đắc dĩ phía dưới, Ngưu Dịch Thần đành phải cách quần áo tại trước ngực của nàng nhu chuyển động. Bên trong lót một chút ngực điếm, xúc cảm không có vừa ý tốt như vậy, làm Ngưu Dịch Thần tốt không thất vọng. Trong chốc lát, Phạm Băng Băng cũng ghét bỏ đem Ngưu Dịch Thần tay đánh cho tới đi sang một bên, nàng cũng không nghĩ làm chính mình quần áo làm nhíu. Như thế đã qua hơn nửa mấy giờ, Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng khoái cảm cuối cùng tích lũy đến một cái đỉnh, cố định trụ Phạm Băng Băng đầu liền bắt đầu trước sau tùng chuyển động. Ngưu Dịch Thần động tác quá thô bạo, Phạm Băng Băng cảm giác cổ họng của mình như là bị đâm thủng giống nhau, lại nghẹn lại phồng, rất khó chịu, nhưng là nàng cũng biết Ngưu Dịch Thần sắp xuất tinh, vì thế chỉ có thể hết sức buông lỏng chính mình yết hầu phía trên bắp thịt. Nhẫn nại sau một lát, kia trong yết hầu côn thịt cuối cùng chống đỡ tại yết hầu chỗ sâu nhảy chuyển động. Tư, tư, tại Phạm Băng Băng lỗ tai, kia tinh dịch bắn tại yết hầu phía trên âm thanh, bởi vì không gian nhỏ hẹp nguyên nhân mà có vẻ phá lệ rõ ràng. Cưỡng ép nhẫn nại đem đại bộ phận tinh dịch nuốt đến bụng bên trong, Phạm Băng Băng hung hăng vỗ Ngưu Dịch Thần mấy bàn tay, theo hắn trong quần đem chính mình khuôn mặt giải phóng, linh hoạt đầu lưỡi khe quấn, đem còn sót lại một bộ phận tinh dịch toàn bộ chứa tại trong miệng, đem trên cổ nước miếng lung tung xoa xoa, đứng lên kéo lấy Ngưu Dịch Thần liền đi ra phía ngoài. Này, vân vân, ta quần còn không có xuyên đâu. Ngưu Dịch Thần suýt chút nữa ngã sấp xuống, luống cuống tay chân đem chính mình quần áo sửa sang xong sau đó, chưa thỏa mãn nói không muốn như vậy cấp bách ga, mới vừa thứ mà thôi, phía trước còn muốn cử hành thời gian rất dài đâu. Phạm Băng Băng trong miệng ngậm tinh dịch, nói không ra lời đến, cho nên căn bản cũng không để ý đến hắn, kéo lấy liền đi ra phía ngoài, khắp thế giới tìm được Lưu Như Anh. Nhưng là Lưu Như Anh sớm liền rời đi, làm sao có khả năng tìm được đâu này. Động tĩnh của bọn họ, dẫn tới một cái khác nhân chú ý. Trương Mẫn theo công ty kia một chút nữ nhân bên kia đi đến, hỏi Dịch Thần, người như thế nào tại nơi này, trước công chúng phía dưới do dự, nhìn qua nhiều không tốt. Không có tìm được Lưu Như Anh, Phạm Băng Băng nhìn ngăn đón ở trước người Trương Mẫn, đi cũng không phải là, Lưu cũng không phải là, tốt không làm khó dễ. Lưu Như Anh nàng còn có thể ghê tởm một chút, nhưng là Trương Mẫn, nàng là thật không thể trêu vào. Đừng nhìn Trương Mẫn bây giờ là bán toái ẩn trạng thái, nhưng là tại trong vòng tròn người mạch tuyệt đối không kém, thật chọc nàng, trời biết có cái gì nhân đứng ra, nhất là Trương Mẫn hiện tại bộ dạng, nhìn qua thế nhưng so với nàng còn trẻ hơn một chút, như vậy nữ nhân, mặt sau không có người mới là việc lạ. Như Dịch Thần lúng túng nói ta cùng Phạm Tiểu Thư thương lượng một chút sự tình. Trương Mẫn nhìn Phạm Băng Băng cười nói thương lượng xong nói liền buông ra một chút, bằng không thực dễ dàng truyền đi các ngươi không tốt đồn đại. Như Dịch Thần nhìn về phía Phạm Băng Băng. Đều đến lúc này rồi, Phạm Băng Băng cũng không có cách nào, hôm nay chuyện này là nhất định không xong được. Bình nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, Phạm Băng Băng khó xử đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, ủy khuất ba ba gật gật đầu, trong lòng vô cùng thê lương, cái này tốt lắm, Lưu Như Anh nói đúng rồi, thật đem Dịch Thần tiểu tử này tinh dịch tất cả đều ăn. Vậy là tốt rồi, Dịch Thần theo ta, Trương Mẫn kéo giữ Nưu Dịch Thần tay kia thì, cười mà không cười nhìn hắn, ta có chút việc nghĩ nói với ngươi. Cứ như vậy, Phạm Băng Băng nhìn trông mong nhìn Nưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn cùng đi đến một bên khác, đem Nưu Dịch Thần sâu nhớ kỹ tại tâm bên trong. Ngay tại buổi tối hôm nay, nàng chỉ độn bạch cho hắn bú chim một lần, ăn hắn hai lần tinh dịch, còn có kia tinh dịch hương vị, nàng cả đời đều quên không được. Thứ 94 chương Tam Phi Yến, Thần, Tinh. Tại Phạm Băng Băng sau khi rời khỏi, Trương Mẫn đối với Nưu Dịch Thần nói ta vừa rồi là không phải là cứu ngươi một mạng à. Nưu Dịch Thần cười nói xưng không lên cứu mạng bất quá miễn một trận phiền toái ngược lại thật. Cũng không là miễn một trận phiền toái đơn giản như vậy. Trương Mẫn biểu cảm thoáng có chút nghiêm túc, nói cái này Phạm Băng Băng, đều nhanh muốn đem dã tâm hai chữ viết tại mặt phía trên rồi, nếu như đã biết thân phận của ngươi, tương lai khẳng định còn sẽ tìm ngươi, đến lúc đó ngươi nên đề phòng nàng điểm, cũng không là người nào đều giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Nàng có khả năng hay không tìm ta còn chưa nhất định, tương lai sự tình tương lai nói sau. Nưu Dịch Thần mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện yến hội đã sắp tiến vào nửa phần dưới rồi, nhịn không được nói đều đã tại nơi này ngây người thời gian dài như vậy, chúng ta là không phải là cũng nên đi. Đi, Trương Mẫn nghiền ngẫm nhìn hắn, người nghĩ đi đến chỗ nào đi à? Ân, ta cũng thực đau đầu đâu. Nưu Dịch Thần nghe Trương Mẫn giọng điệu, nhịn không được bắt lấy tay nàng, thăm dò hỏi ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Người à, tuổi nhỏ, trêu chọc nữ nhân có thể thật không ít. Trương Mẫn đầu tiên là thở dài, lập tức nói ta đã cùng Nhan Đan Thần, Hoắc Tư Yến các nàng nói hay lắm, buổi tối hôm nay hai người bọn họ là cùng một chỗ, về phần mặt khác cái kia, liền muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Ngươi nói hay lắm, Nưu Dịch Thần bỏ quên cái kia cuối cùng câu, vui mừng hỏi ngươi nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào, các nàng hiện tại cũng là của ngươi tiểu tình nhân, đương nhiên phải xử chỗ cho ngươi suy tính, nếu để cho ngươi khó xử lời nói, bỏ đi các nàng làm sao bây giờ? Trương Mẫn nói nhíu mày, nói tính tiểu tử ngươi thông minh, ngay từ đầu đã được rõ ràng nói bồi dưỡng tình nhân, bằng không ta có thể nói bất động các nàng. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời, Nưu Dịch Thần nắm tay nàng, nhịn không được dùng sức nắm hai phía dưới. Có như vậy một cái nữ nhân tại hậu cung bên trong đọ sức, thật sự là có thể để cho hắn tỉnh quá đa tâm tư. Trương Mẫn hơi lộ ra cười đắc ý một chút, nói bất quá ngươi nhưng là cũng lãng phí một cái cơ hội, nếu như ngươi tuyển chọn theo ta đi lời nói không chừng hôm nay là có thể đem ngươi nhớ nhớ mong mong từ Hà Tiên Tử cấp. Nói, Trương Mẫn dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút, làm một cái thực hạ lưu động tác. Khụ, Nưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nghiêm trang nói ta không phải nói nha, ta làm chủ nhân diễn Hoàng Dung là xuất phát từ đối với phim truyền hình suy nghĩ, không phải là nghĩ thượng nàng. Hơn nữa trước ngươi cũng nói, chủ nhân cùng nàng nam tình cảm của bằng hữu phi thường ổn định, chúng ta không thể làm một cái phá hư nhân cảm tình bên thứ ba a đúng hay không? Trương Mẫn lườm hắn theo lời, ta tin ngươi cái quỷ. Nưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn phân biệt sau đó, đi đến nhà mình công ty cái kia chuồng tử bên trong, nói với mọi người nói Trương Mẫn thì bên kia nói muốn cùng mấy người bằng hữu cùng đi rồi, ta bên này cũng không có việc gì, liền nghĩ cùng một chỗ trở về, các ngươi có ai muốn cùng một chỗ sao? Giống như vậy tụ tập, bình thường chia làm trước sau hai bộ phận, phía trước bộ phận chính là vài người đi khắp nơi cho nhau hàn huyên, tìm được lẫn nhau đều để ý người trao đổi một phen, xác định một chút nhìn có hay không hợp tác ý đồ. Mặt sau bộ phận, chính là căn cứ vào phía trước kia một chút trao đổi nói chuyện rồi, mà những cái này nói chuyện, bình thường đều đổi một chỗ điểm. Đổi địa phương sau đó, có chút thực thích hợp mang theo bạn nữ giới, lại không thích hợp mang bạn gái. Mà công ty ở đây vài cái nữ tính, cũng không quá quan tâm thích hợp như vậy tụ tập, cho nên tốt nhất sớm một chút rời đi. Nhan Đan Thần đi đến Nưu Dịch Thần bên người, kéo tay hắn nói ta cũng nghĩ đi, bên này rất không có ý nghĩa. Ta cũng giống vậy, Hoắc Tư Yến không muốn tỏ ra yếu thế nói kế tiếp cũng không ta sự tình gì, ngươi vừa vặn đưa ta đoạn đường. Nói xong, lại nhìn hướng về phía Tiểu Vương Tinh, lại lần nữa nói tam tỷ, ngươi muốn hay không theo ta cùng đi a? Tiểu Vương Tinh sừng sốt một chút, còn chưa lên tiếng, bạn trai của nàng Phạm Cường liền nói với nàng nói nếu như không có việc gì lời nói, tốt nhất cùng các nàng đi về trước. Bên này kế tiếp đều là một chút nghiệp nội sự tình, thực nhàm chán. Không được, Tiểu Vương Tinh nghe vậy, khoác ở cánh tay của hắn nói ta cảm thấy bên này rất tốt, ta liền theo ngươi. Lời kia vừa thốt ra, đứng ở Phạm Cường bên người ở chính liền cười nói trong khách sạn lưu lại nhiều mỹ nữ như vậy, A Cường ngươi lại là niên thiếu có triển vọng, bạn gái không bồi tiếp khẳng định lo lắng A đúng hay không? Hi, nam nhân sự tình ngươi xem náo nhiệt gì? Hoắc Tư Yến cũng cười nói ngươi bộ dạng này phóng tới cổ đại, chính là một cái đố phụ. Nói xong, liền rất thân thiết kéo lên Tiểu Vương Tinh tay nói ngươi hãy cùng ta cùng một chỗ trở về A, chúng ta tìm muội lâu như vậy không gặp, buổi tối còn có thật nhiều lời muốn nói, buổi tối hôm nay chúng ta ngủ cùng một chỗ, ngươi liền chớ đi. Đi thôi, Phạm Cường cũng vỗ vỗ Tiểu Vương Tinh tay, nói ta kế tiếp mang theo ngươi thật sự không tiện, hơn nữa còn là cùng ở chính cùng một chỗ, ngươi nếu như lo lắng lời nói, có thể tùy thời gọi điện thoại tra đồi. Vậy được rồi, đối với ngươi ta cũng không có cái gì lo lắng. Tiểu Vương Tinh thở dài, nhìn hoàn toàn không biết gì cả bạn trai, trong lòng ngũ vị tạp trần, miễn cưỡng đáp ứng xuống. Tại Phạm Cường nhìn theo các nàng lúc rời đi, hình như nhìn đến Như Dịch Thần đưa tay đặt ở bạn gái mình mông, dùng sức nắm một cái, nhưng là nhìn kỹ lại. Lại phát hiện cái gì cũng không có, cũng không biết là không phải là chính mình nhìn nhầm. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi nhìn lầm cái kia cảnh tượng, hắn trong lòng thế nhưng đã tuôn ra một cỗ khác thường tình cảm. Tại Như Dịch Thần mang theo nhân tìm được Trương Mẫn thời điểm Trương Mẫn đã cùng Chu Nhân hội hợp. Nhìn Như Dịch Thần mang theo tam nữ cùng một chỗ, nàng không khỏi nói ngươi như thế nào mang theo ba người nhất đi lên. Xe của ta có thể không chứa nổi nhiều người như vậy. Không quan hệ, kỳ thật chính là nghĩ cùng đi thôi. Nhan Đan Thần nói chúng ta tòa của ta bảo mẫu xe trở về thì được rồi, ta đã gọi điện thoại làm người ta lái xe tới rồi. Dịch Thần tặng cho ta chiếc xe kia, ta đều còn không có ngồi qua vài lần đâu. Vừa dứt lời, chúng nữ ánh mắt không khỏi nhìn về phía nàng. Mà Nhan Đan Thần khuôn mặt cả một chút hồng, câu này giống như đang lấy le lời nói, kỳ thật chính là nàng theo bản năng nói ra, bản thân cũng không có gì quá không đúng, nhưng là đối mặt mấy cái này nữ nhân nói đi ra, lại có chút vấn đề. Hơi ngưng lại, Hoắc Tư Yến cười nói tốt. Vừa vặn nhìn một chút bảo mẫu xe như thế nào, ta quá một đoạn thời gian chuẩn bị chính mình mua một cái. Như Dịch Thần. Vậy thì tốt, các ngươi đã có xe, sẽ không cần cùng một chỗ. Trương Mẫn cười nói ta mang theo Chu Nhân đi trước rồi, các ngươi tiếp tục. Trái phải bất quá là tìm cái cùng một chỗ rời đi cớ mà thôi, Trương Mẫn tại đạt tới mục đích sau đó, liền không cần phải nhiều lời nữa, cùng Như Dịch Thần phân biệt. Tâm tư dị biệt bốn người cùng một chỗ ngồi vào bảo mẫu trong xe mặt. Đã không có nhân hòa giải, không khí nhìn qua có chút lúng túng khó xử. Hơi ngưng lại, Như Dịch Thần hỏi Đan Thần, lái xe chính là ai, tin được sao? Nhan Đan Thần nói là ta phía trước một cái trợ lý, kia tiểu nữ hài nhi cùng ta ở chung rất tốt, cho nên tại dưới dàn xếp đến sau đó, ta liền đem nàng cấp lấy trở về. Làm không tệ, trợ lý phương diện ngược lại ta khiếm suy tính. Như Dịch Thần vỗ đầu một cái, lại đối với Hoắc Tư Yến cùng Tiểu Vương Tinh nói các ngươi thì sao? Đều xứng phụ tá sao? Hoắc Tư Yến nói ta có một cái, bất quá là phía trước công ty cho ta xứng, ta không thích, tương lai tân hợp đồng ký tốt sau đó, ta muốn chính mình phỏng vấn một cái. Tiểu Vương Tinh nói ta còn không có, bất quá ta không lừa, cho nên không vội. Cái này không phải là lừa không lừa vấn đề, đối với Minh Tinh mà nói, trợ lý đều là phải trang bị, bằng không có chút thời điểm thực không tiện, chính là tìm được người, muốn có thể làm người ta yên tâm mới được. Như Dịch Thần nói vẫn là ngày mai ta cùng Phạm Cường nói một chút ra. Vốn là vấn đề này đều không phải chúng ta hẳn là suy nghĩ. Tiểu Vương Tinh liền vội vàng nói thật không cần tìm hắn, ta chính mình tâm lý rất rõ ràng là chuyện gì đây, chính là bởi vì ta hiện tại còn chưa đủ lửa nguyên nhân, hắn không nghĩ phá hư công ty quy định, làm người khác cảm thấy ta là nàng bạn gái, cho nên ngoài định mức chiếu cố. Như Dịch Thần tại Tiểu Vương Tinh cầm phía trên một điều, cười nói làm hắn đối với ngươi ngoài định mức chiếu cố, có thể không phải là bởi vì ngươi là hắn bạn gái quan hệ nha. Tiểu Vương Tinh hai ngày này tại nam trước mặt bằng hữu biểu hiện quá ngoan, một điểm cơ hội cũng chưa cấp Như Dịch Thần, nhưng là ngược lại làm hắn càng cảm thấy hứng thú. Được rồi, đều lên xe, còn giả trang thuần khiết đâu. Hoắc Tư Yến ánh mắt bên trong hiện lên một tia nóng bỏng, đi đến Như Dịch Thần bên người ngồi xuống, ôm lấy cổ của hắn liền tại môi của hắn phía trên hôn hít lên. Như Dịch Thần không nghĩ tới nàng trực tiếp như vậy, nhưng là loại này trực tiếp cũng rất đối với tính tình của hắn. Một tay lấy Hoắc Tư Yến nhìn qua gầy. Trên thực tế lại đẩy đà thân thể ôm tại trong ngực. Như Dịch Thần một bên kịch liệt cùng nàng hôn môi, một bên duỗi tay tại nàng no đủ bờ mông phía trên vuốt ve. Hoắc Tư Yến lễ phục là màu lam khảm kim cương, kiểu dáng cùng Lưu Như Anh có một chút tương tự, đều là sâu vê cổ áo, nhưng là nhìn qua lại càng trò nhân ánh mắt, bởi vì vú của nàng so Lưu Như Anh lớn hơn. A, ta nhớ người muốn chết, thời gian dài như vậy, như thế nào cũng không đánh điện thoại cho ta. Hoắc Tư Yến thở gấp. Oán giận tại Như Dịch Thần bả vai nhẹ cắn một cái. Ngưu Dịch Thần không trả lời lời nói của nàng, tay phải khẩn cấp không chờ được thuận theo cổ áo của nàng duỗi đi vào, đem kia đã lâu vú toàn bộ đem trào tại trong rảnh tay, cái này nhỏ, vừa vặn đủ hắn tràn đầy trào phía trên một phen, kia mềm mại chung mang theo cứng cỏi cảm giác, xác thực làm người ta yêu thích không buông tay. Ân, Dịch Thần, Hoắc Tư Yến nhẹ giọng rên rỉ, chủ động cởi bỏ chính mình lễ phục đồng thời, bắt tay cũng đưa đến Ngưu Dịch Thần trên người, đem Ngưu Dịch Thần trên người nút thắt cởi bỏ. Ngưu Dịch Thần hiện tại cảm giác cực kỳ hưng phấn, phía trước tại yến hội phía trên ngắn ngủi chơi hai trận, mỗi một lần đều không hết hưng, lúc này đây đối mặt Hoắc Tư Yến cái này lão tình nhân, tuyệt đối sẽ không tiếp tục đầu voi đuôi chuột. Tại Hoắc Tư Yến tiếng rên rỉ bên trong, nàng nhũ thiếp bị Ngưu Dịch Thần tùy tay ném tới một bên, hai cái đầy đặn bộ ngực hoàn toàn trần trụi xuống, tại đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng nhảy lên, biến hóa ra một cái lại một cái hoàn toàn khác biệt hình dạng, không một lát sau, phía trên kia hai quả quả nho đỏ liền thô cứng đỉnh. Hoắc Tư Yến này thân lễ phục mặc lấy không dễ dàng, cởi lại vô cùng đơn giản, sau lưng băng nhất dài, cả người giống như là lột xác trứng gà giống nhau, không được mảnh vải bị Ngưu Dịch Thần đặt ở dưới người. Nhàn Đan Thần nhìn toàn bộ cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa cùng một chỗ Hoắc Tư Yến, có chút hối hận chính mình không có tiên hạ thủ vi cường, làm cho đối phương chiếm trước tiên cơ, nhưng là hối hận sau đó, nhân cũng không có nhàn rỗi, đứng dậy giúp đỡ đem Ngưu Dịch Thần quần cởi bỏ, thoát đi xuống. Sau một lát, Hoắc Tư Yến nửa nằm tại chỗ ngồi phía trên, đem hai chân của mình tách ra, mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần, trong quần no đủ âm hộ, đã thủy quang một mảnh. To dài côn thịt chống đỡ tại miệng âm đạo phía trên, nhẹ nhàng hoạt động một phen, lây dính rất nhiều hơi nước bên trong, Ngưu Dịch Thần phần eo thúc một cái, từ một tiếng, cắm đi vào hơn phân nửa. A, Hoắc Tư Yến dâm đãng kêu la một tiếng, hai chân nhịn không được hướng ở giữa tụ họp một chút. Bên trong âm đạo bởi vì thời gian dài không có người chiếu cố quan hệ, lại lần nữa nhanh đến rất nhiều, vẫn là cái loại này ngoài lòng trong chặt kỳ lạ cấu tạo, nhưng là mang cho Ngưu Dịch Thần sảng khoái nhưng so với lúc trước càng mạnh. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, chịu đựng quy đầu thượng tê dại, eo dùng sức, hướng thân thể nàng chỗ sâu nhất cắm tới. Ở phía trước bán đoạn cũng may, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập thời điểm mỗi một tấc đều phải đẩy ra từng tầng một thịt mềm, cảm giác thật không thoải mái, như vậy nhanh đến, nếu như không phải là thiết thiết thật thật biết bên trong còn có không gian, chỉ sợ Ngưu Dịch Thần đều đã thỏa mãn ngừng phía dưới đến đây. A ha, a, Hoắc Tư Yến đưa cổ dài, hai tay không khỏi dùng sức nắm dựa vào ghế, thanh thuần khuôn mặt nhìn qua đỏ bừng. Tại Ngưu Dịch Thần côn thịt đến chỗ sâu nhất thời điểm nàng không khỏi thật dài mở miệng khí, nhìn Ngưu Dịch Thần cảm khái nói vẫn là lớn như vậy, đều giống như là muốn đem ta đâm xuyên giống nhau. Người ngược lại so trước kia chặt hơn, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng phía trên hôn môi một chút, hai tay chống đỡ ở phía sau dựa vào ghế thượng rút ra đút vào lên. A, a, ân, a, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, Hoắc Tư Yến yết hầu ở giữa nhịn không được phát ra từng tiếng kêu nhỏ. Cứng rắn côn thịt mỗi một lần phá mở âm đạo của nàng, đều sẽ mang cho nàng một cỗ mãnh liệt khoái cảm, làm nàng cả người đều trở nên tô tô. Vừa lúc mới đầu, nàng còn biết dùng hai chân móc tại Ngưu Dịch Thần eo hông, phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, nhưng là dần dần liền không có khí lực, hai cái bắp đùi vô lực đặt tại phía dưới, chỉ có thể mặc cho từ Ngưu Dịch Thần tại chính mình giữa hai chân qua lại kéo ra đút vào. Ngưu Dịch Thần tính dục sớm tại tửu điếm bên trong thời điểm đã bị trêu chọc rồi, bởi vậy hoàn toàn không có gì tán tỉnh ý tưởng, đi lên chính là hung hăng địt nàng. Hoắc Tư Yến trong âm đạo hơi nước càng ngày càng nhiều, dần dần đem phía dưới tỏa ý thấm ướt một mảnh. Nhàn Đan Thần đứng ở Ngưu Dịch Thần phía sau, giúp hắn đem trên người quần áo cởi xuống sau đó, liền từ bên cạnh nắm ở bờ vai của hắn, tiến đến trước mặt hắn cùng hắn hôn môi lên. Ngưu Dịch Thần lực chú ý bị phân trôi qua một chút, hai tay theo Hoắc Tư Yến bên người tỏa ý phía trên di rời, thẳng người đem Nhàn Đan Thần ôm tại trong ngực, hai tay cách quần áo tại vú của nàng phía trên vuốt ve. Nhàn Đan Thần trên người là một kiện màu hồng lễ phục, kiểu dáng cùng Hoắc Tư Yến khác biệt, tổng thể mà nói phi thường bảo thủ, toàn thân chỉ lộ hai ngày cánh tay, nhưng là chỉnh thể mà nói lại giống như sườn xám bó sát người. Theo phía trên thị giác mà nói, Nhàn Đan Thần đêm nay vú quy mô cùng Hoắc Tư Yến tương đương, nhưng là Ngưu Dịch Thần rõ ràng, đây là nàng lễ phục thượng kèm theo bọt biển công hiệu. Này bọt biển hơi chút có chút dày, tuy rằng làm đường cong nhìn qua càng thêm lung linh, xúc cảm nhưng không có trực tiếp tóm lấy đi chỗ đó sao bổng. Ngưu Dịch Thần nửa người dưới động tác liên tục không ngừng, nửa người trên không khỏi tại Nhàn Đan Thần sau lưng trước ngực qua lại vuốt ve, muốn tìm được lễ phục chỗ hồng, đem nàng quần áo cởi xuống. Nhưng là Nhàn Đan Thần này một thân quần áo liền tựa như là thiên y, Ngưu Dịch Thần cao thấp sờ soạng nửa ngày, thế nhưng không tìm được một cái có thể chỗ hạ thủ. Ngu ngốc, Nhàn Đan Thần cười mắng hắn một câu, lưng qua tay đi theo một cái bị che giấu địa phương tìm đến khóa kéo. Tìm được vị trí sau đó, tư lạc một tiếng, này đỏ thẫm sắc lễ phục liền từ cổ đến lưng sau, bị đổi một cái thật to lỗ hồng. Nhàn Đan Thần giật giật bả vai, kia lễ phục thuận theo chân bóng làn da liền chạy tới chân phía dưới. Bởi vì lễ phục kèm theo ngực điếm quan hệ, nhan đan thần nửa người trên là hoàn toàn trần trụi, lưng hình giọt nước đường cong hình dạng cực đẹp, trắng nõn làn da tại đỏ thẫm vài dệt phía dưới, giống như là cùng nơi tốt nhất cẩm thạch, nhìn không tới một điểm tì vết nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhan đan thần trên người cũng là mặc lấy quần chữ T, đen nhánh sắc ren băng bọc lấy rất kiều bờ mông, không có một chút che chắn hiệu quả, ngược lại như là một cái phụ trợ nàng thân thể tốt đẹp trang sức. Ba, một tiếng phía dưới đi, kia nở nang bờ mông phía trên xuất hiện một cái thật to tay ấn. Ngưu Dịch Thần đem nàng lung linh có đến thân thể ôm tại trong ngực, hai tay phân biệt bắt được một mảnh bờ mông, bừa bãi xoa lấy, ngạo nghễ vành lên vú tại Ngưu Dịch Thần rắn chắc trước ngực bị ép thành bánh chảo, nhìn qua rất dâm loạn. Ân Nhan Đan Thần oán trách kêu một tiếng, hai tay vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, hai tay ôm lấy hắn khuôn mặt, lại một lần nữa in tại môi của hắn phía trên. Vốn là chính đang hưởng thụ Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào Hoắc Tư Yến, lập tức bất mãn, cảm thấy Nhan Đan Thần là đang tại tranh sủng. Trước kia nàng mang theo bọn tìm muội cùng một chỗ thời điểm, cho dù là Ngưu Dịch Thần tại kia một chút tìm muội trên người cầy cấy thời điểm cũng không có bị vắng vẻ quá nàng. Giống như, vắng vẻ, cho dù là Ngưu Dịch Thần côn thịt còn cắm vào tại trong thân thể của nàng, Hoắc Tư Yến vẫn cảm thấy mình bị Ngưu Dịch Thần cấp lãnh lạc. Không là cái gì người mới thắng người cũ, cái này Nhan Đan Thần cùng Lưu Dương các nàng khác biệt, tại Ngưu Dịch Thần trong lòng địa vị tuyệt đối không giống với. Hoắc Tư Yến trong lòng suy nghĩ việc này, đầu óc mang theo một chút thanh tình. Trên người khoái cảm ngược lại mạnh hơn. Tư phốc, rút ra đút vào tiếng phía dưới, từng cổ dễ chịu cảm giác theo nàng ngụy hoa chung một mực truyền đến não bộ bên trên. A a, Hoắc Tư Yến kêu dài một tiếng, hai tay chống lấy dưới ghế ngồi phương, đẩy đà mông không khỏi hướng lên lay động hai cái, giống như là tại truy đuổi Ngưu Dịch Thần côn thịt giống như, chỉ trong chốc lát, nhất cỗ mãnh liệt thủy triều liền từ ngụy hoa chỗ sâu xông ra. Cao trào sau đó, Hoắc Tư Yến thân thể mềm xuống, đầu óc bên trong trống rỗng. Nhận thấy Hoắc Tư Yến cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần tạm thời đem Nhan Đan Thần thả ra, hạ thấp thân đi hôn vào Hoắc Tư Yến môi phía trên. Cứng rắn côn thịt chống đỡ tại nhụy hoa chỗ sâu, không nặng không nhẹ trái phải nghiền nát, hai tay cùng một chỗ bắt lấy vú của nàng, đem kia đầy đạn vú thì tụ lại tại cùng một chỗ, ngón tay phân biệt đè lại một viên cứng rắn đầu vú nhẹ nhàng nghiền nát, ôn nhu đem nàng đưa lên rất cao địa phương. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Hoắc Tư Yến thân thể bên trong rút ra, đi đến đỡ lấy tọa y quỳ bên cạnh. Sớm liền dọn xong tư thế Nhan Đan Thần phía sau. Hai tay tại kia bị chính mình vuốt ve vân vê mượt mà rất nhiều mông mặt bóp nhẹ một trận, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tách ra Nhan Đan Thần mông thịt, nhìn bên trong kia tế đến âm đạo miệng cùng hoa cúc, dính lấy thủy triều côn thịt tại hoa cúc cùng miệng âm đạo vị trí phía trên hạ hoạt động một phen sau đó, tư. Một tiếng, lại lần nữa cắm vào kia tế đến âm đạo bên trong. A, Nhan Đan Thần vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, suýt chút nữa bị đụng vào, đỡ lấy ghế ổn định thân thể sau đó. Quay đầu lại ủy khuất nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, trong mắt mặt ngập nước, giống như tùy thời đều có thể nhỏ xuống nước mắt giống nhau. Ân, Dịch Thần, nhẹ một chút, Nhan Đan Thần nhịn không được xoay người từ, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ khẽ đẩy một chút. Không có việc gì, ngươi chịu được, Ngưu Dịch Thần an ủi nàng một tiếng, liền nhẹ lay động chậm bãi rút ra đút vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ càng ngày càng mạnh. A, ân, ân, kia nhô lên thật cao hai miếng bờ mông. Tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới đãng xuất từng đợt đẹp mắt cuộn sóng, thường xuyên bị va chạm vị trí cũng một mảnh đỏ bừng. Này hơi lộ ra thô bạo động tác, làm Nhan Đan Thần ánh mắt bên trong tràn đầy thủy quang, chỉ chốc lát sau liền hóa thành nước mắt chảy xuống, nhưng là trên mặt biểu cảm lại ngoài người ta dự liệu không có bất kỳ cái gì thống khổ chi sắc, tràn đầy toàn bộ đều là hưởng thụ. Thời gian dài như vậy thăm dò phía dưới đến, Ngưu Dịch Thần sớm đã biết thân thể nàng cực hạn. Tuy rằng nàng âm bức tường tương đối non mịn, nhưng là năng lực chịu đựng lại tuyệt không yếu đâu. Nhan Đan Thần cố gắng vểnh lên bờ mông, phát ra từng tiếng mỏng manh mà thon dài rên rỉ, giống như là bởi vì cùng Hoắc Tư Yến, tiểu vương tinh chưa quen thuộc, có vẻ có chút ngượng ngùng. Trang, nhìn Nhan Đan Thần biểu cảm, chậm rãi lấy lại tinh thần Hoắc Tư Yến trong lòng thầm mắng một tiếng. Nàng tại ngoại giới cũng là loại này thanh thuần nhu nhược hình tượng, chọc nhân chiều mến, nhưng là tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm lại theo bản năng muốn phóng thích bản tính, không nghĩ giả bộ đến bộ kia thần sắc. Mà Nhan Đan Thần cái bộ dạng này, cùng nàng muốn trang đi ra bộ dạng không có sai biệt. Nhìn bộ dạng Dịch Thần còn rất yêu thích loại này tình cảnh, có muốn hay không ta cũng học làm một chút đâu. Này Hoắc Tư Yến đem hai chân chụm lại, bỗng nhiên chú ý tới một vấn đề, tại loại này thời điểm, tiểu vương tinh thế nhưng từ đầu đến cuối đều ngồi xa xa, căn bản cũng không có ý tứ. Làm cái gì đấy, tam tỷ? Hoắc Tư Yến đáng thương nhìn nàng, thất muội đều bị ức hiếp thành như vậy, ngươi còn không tới giúp ta báo thù sao? Tiểu vương tinh khuôn mặt hiện ra một chút giãy giụa chi sắc, lại hướng đến bên cạnh né tránh, nói các ngươi trước bận rộn, ta không vội. Hoắc Tư Yến nghiền ngẫm nhìn nàng, cười nói làm sao vậy? Hiện tại còn tại nhớ thương ngươi người bạn trai kia sao? Không có, Tiểu Vương Tinh liền vội vàng nói chính là các ngươi ba người, vị trí không sai biệt lắm, ta sẽ không đoạt. Hoắc Tư Yến lập tức hướng đến bên cạnh để cho làm, nói đến nha, ta thậm chí liền đem vị trí cho ngươi đằng đi ra. Tiểu Vương Tinh hơi chút né tránh, không, thật không cần, ngay tại Hoắc Tư Yến cùng Tiểu Vương Tinh nói chuyện công phu, Nhan Đan Thần bên kia cuối cùng không chịu nổi, Mẫn Cảm Ngụy Hoa bị quy đầu nghiền nát một trận sau đó, trực tiếp đạt tới cao trào. Nhiêu Dịch Thần đối với thân thể của nàng quá hiểu rõ, làm nàng cao trào so Hoắc Tư Yến đơn giản nhiều. Tại Nhan Đan Thần cao trào sau đó, Nhiêu Dịch Thần liền đứng lên, một tay lấy Tiểu Vương Tinh đã bị kéo đến, còn nói không phải là nghĩ bạn trai, ân. Nếu như không nghĩ lời nói, phía trước vì sao trốn ta? Nhiêu Dịch Thần câu này lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Tiểu Vương Tinh nói chuyện, Hoắc Tư Yến liền đến kính nhi, hào hứng nói hảo hoa, thế nhưng còn dám trốn Dịch Thần, nhất định phải trừng phạt ngươi. Nói xong, liền dụng cả tay chân giam cầm ở Tiểu Vương Tinh nửa người, đối với Nhiêu Dịch Thần nói mau, đánh mông, đánh nàng mông. Nhiêu Dịch Thần nở nụ cười, nhìn bị ngăn chặn Tiểu Vương Tinh, trong lòng cũng ngoài định mức đã tuôn ra một cỗ hưng phấn chi tình. Theo phía trên dung mạo tôi nói, Tiểu Vương Tinh cùng Hoắc Tư Yến, Nhan Đan Thần so sánh với không chiếm bất kỳ ưu thế nào, nhưng là nàng là Phạm Cường bạn gái, ngược lại vào lúc này thành thêm phân hạng, làm Nhiêu Dịch Thần đối với cái này dung mạo chẳng phải là đặc biệt phát triển nữ nhân có ngoài định mức hứng thú. Không cần, ba người các ngươi nhân không phải là thật tốt sao? Tiểu Vương Tinh rất nhỏ dễ dụa. Tại trên người của nàng là một kiện màu vàng nhạt lộ lương lễ phục, trước một bên bao bọc thật sự nghiêm, phía dưới váy dài duệ, nhìn qua rất xinh đẹp. Nhiêu Dịch Thần không biết làm sao cởi như vậy lễ phục, nhưng là nếu như là muốn lên lời nói của nàng, không cần cởi cũng được. Đem kia màu vàng nhạt váy dài hướng lên mặt vén lên, Tiểu Vương Tinh mông liền hiển lộ ra, cùng Nhan Đan Thần, Hoắc Tư Yến giống nhau, nàng cũng mặc lấy quần chữ T, tại bắp đùi của nàng bên trong, đã có một đầu sáng trong vết ướt. Dù sao nhìn hai trận sống động xuân cung. Nhiêu Dịch Thần hướng đến Tiểu Vương Tinh hông phía dưới một chút, đem dính đầy dâm thủy ngón tay đặt ở mặt của nàng trước cười nói còn nói không muốn, xem trên người ngươi đều ẩm ướt thành dạng gì. Tiểu Vương Tinh quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn hắn. Tại Hoắc Tư Yến thúc giục tiếng bên trong, Nhiêu Dịch Thần đỡ lấy chính mình kiên định côn thịt, từng chút đâm vào Tiểu Vương Tinh âm đạo bên trong. À, Tiểu Vương Tinh thở thật dài, ánh mắt có chút trống rỗng. Hai ngày này xuống, nàng nhưng thật ra là nghĩ chậm rãi cùng Nhiêu Dịch Thần thoát ly quan hệ, nhưng là điểm này Tiểu Tiểu cố gắng, tại hôm nay trong đêm lần này động tác sau đó, liền hoàn toàn thành công dã tràng. Hơn nữa nàng kinh hoàng phát hiện, đối với kết quả như thế, nàng tại nội tâm chỗ sâu thậm chí là có chút mừng thầm. Chẳng lẽ, ta chính xác là một cái xấu nữ nhân, liền chính là yêu thích cõng bạn trai cùng Dịch Thần như vậy phải không? Hơn nữa còn là cùng vài cái nữ nhân cùng một chỗ. Ta quá hạ tiện. Tiểu Vương Tinh nhẹ nhàng cắn môi hồng, trong lòng hơi hơi có chút dãy giụa, nhưng là âm đạo bên trong kia phong phú vô cùng cảm giác, cũng là thoải mái như vậy, này thoải mái làm nàng buông xuống cẩn thận, tùy theo Nhiêu Dịch Thần rút ra đút vào rên rỉ lên. Tiểu Vương Tinh bên trong âm đạo cùng Nhan Đan Thần có chút tương tự, không có như vậy non mịn cảm giác, hơi nước lại càng nhiều, càng trơn bóng. Nhiêu Dịch Thần dù sao đã làm hai cái nữ nhân, tại lay động trong chốc lát sau liền có cảm giác, hữu lực vùng eo càng tùng càng nhanh, rút ra đút vào lực độ càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem Tiểu Vương Tinh nửa người trên đều đính đến biến thành một cái nhìn qua đã cảm thấy khó chịu góc độ. A, Tiểu Vương Tinh kêu to, cũng chia không ra là khổ sở vẫn là hưởng thụ, thật lâu sau, Nhiêu Dịch Thần hét lớn một tiếng, đem thật dài côn thịt cắm ở nàng nhụy hoa bên trong, tận tình phun ra đi ra ngoài. Phát hiện đến bên trong thân thể mình côn thịt nhảy lên, Tiểu Vương Tinh co lại âm đạo dùng sức gấp hắn vài cái, đồng thời đạt tới cao trào. Tại Nhiêu Dịch Thần xuất tinh sau đó, Nhan Đan Thần cùng Hoắc Tư Yến không hẹn mà cùng đến gần rồi hắn, đem hắn mồ hôi trên mặt cấp lau. Ha ha, Nhiêu Dịch Thần một tay một cái đem các nàng ôm tại trong ngực, nắm hai cái phong cách khác nhau ngọc nhũ nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói mỗi đến lúc này ta liền có khả năng nghĩ, có phải hay không cổ đại hoàng đế đều không có ta thư thái như vậy. Thứ 95 chương chỉ thiếu chút nữa. Buổi tối Bắc Kinh, đã có một chút hậu thế kẹt xe manh mối, Nhan Đan Thần bảo mẫu xe tại quốc lộ phía trên đi, rõ ràng đã tránh đi cao phong thời gian, nhưng là trong chốc lát, vẫn là nhét vào nửa đường, không thể động đậy. Bảo mẫu này xe là chú trọng nhất thoải mái, bởi vậy địa bàn thực ổn, nhưng là tại trên đường dừng lại sau đó, lại như cũ đang nhẹ nhàng lắc lư, kia nhẹ nhàng tiết tấu, người mắt sáng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra bên trong đang làm cái gì. Hoắc Tư Yến nói muốn trừng phạt Tiểu Vương Tinh, liền cư trú mà lên, đem Tiểu Vương Tinh cấp đặt ở dưới người, nhưng là bày ra tư thế cũng là hai người chồng người phóng tại cùng một chỗ, phân biệt đem chính mình khe thịt đặt ở Ngưu Dịch Thần trước người, Nhậm Quân chọn lựa. Ngưu Dịch Thần phi thường công bằng, ai cũng bất hội vắng vẻ, một bên hưng phấn xoa lấy Hoắc Tư Yến bờ mông, một bên tại hai cái hoàn toàn khác biệt âm đạo bên trong qua lại rút ra đút vào, cái này cắm vào 10 phía dưới, cái kia cắm vào 10 phía dưới, cái này nặng một chút, cái kia liền cũng nặng một chút. Mà Nhan Đan Thần tại làm một chút dừng lại sau đó, đi qua đứng ở phía sau hắn, vừa mới bắt đầu chỉ dùng để vú của mình nghiền nát hắn sau lưng, chậm rãi giống như là ghen tị giống như, mỗi lần tại Ngưu Dịch Thần đâm vào đi thời điểm đều ở phía sau hung hăng thôi một chút, đem hai nữ bị đâm cho kêu to không thôi. Cứ như vậy đem hai nữ đều đưa lên cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đưa mới vừa rồi giúp chính mình Nhan Đan Thần ôm tại trong lòng, dùng quan âm tọa liên tư thế nâng nàng mông, ôn nhu trước sau động tác. Ngưu Dịch Thần đối với nàng nhỏ giọng nói ngươi cùng cái kia trợ lý nói qua đi đâu vậy sao? Ân, Nhan Đan Thần cũng nhẹ nhàng cắn Ngưu Dịch Thần lỗ tai, nói đã nói, tiểu điếm ta lo lắng. A, cho nên chính là đến trong nhà chúng ta. Trong nhà, Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một trận, nói đến lúc đó sau đó, chúng ta đổi cái địa phương, ta đến dẫn đường. Ân, Nhan Đan Thần cảm động gật gật đầu, âm đạo co rút lại một chút, biết Ngưu Dịch Thần là nghĩ giữ lại một cái thuộc về các nàng hai người tiểu không gian. Ngưu Dịch Thần cũng thật không dám mang theo ba cái nữ nhân đi qua, Tôn Lỵ là đáp ứng làm hắn tình nhân đúng vậy, nhưng là lòng người đều là giỏi thay đổi, vạn nhất nàng nhìn thấy chính mình như vậy phong lưu, đổi ý làm sao bây giờ. Cứ như vậy, tại tiến vào tiểu khu sau đó, Nhan Đan Thần đuổi đi chính mình trợ lý, mang theo quần áo không chỉnh tề Hoắc Tư Yến cùng Tiểu Vương Tinh, cùng đi đến một khác tràng đại lâu bên trong. Đồng dạng là tinh trang phòng, mỗi ngày đều có nhân viên làm thêm giờ đến dọn dẹp cái loại này. Khóa trái cửa phòng sau đó, bốn người liền tại đây hoàn toàn xa lạ gian phòng bên trong tiếp tục dây dưa, kia hoa lệ lễ phục tất cả đều bị Ngưu Dịch Thần phá tan thành từng mảnh, từ phòng khách đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đến phòng tắm, lại từ phòng tắm đến phòng bếp, tại gian phòng mỗi một cái xó xỉnh, đều để lại các nàng hoan ái dấu vết. Tại Hoắc Tư Yến nhắc nhở phía dưới, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hóa thân quay chụp đại sư, dùng thủ pháp cao siêu đêm nay điên cuồng hoàn toàn ghi chép xuống. Cuối cùng, tại đổi một bộ sạch sẽ ga trải giường sau đó, Ngưu Dịch Thần bên trái ôm lấy Nhan Đan Thần, bên phải ôm lấy Hoắc Tư Yến, trên người còn nằm sấp Tiểu Vương Tinh, nặng nề đã ngủ, Nguyễn Ngọc ôn hương tốt không vui. Sáng sớm hôm sau, đương Ngưu Dịch Thần lúc tỉnh lại, ba cái con gái còn ngủ được thực thực. Ngưu Dịch Thần đem ba người cất xong ở trên giường, gọi điện thoại nói cho vật nghiệp bên này nhà đã ở nhân sau đó, dùng bê hào chìa khóa cắm vào khóa tâm vòng vo hai vòng. Tại hắn đến phòng bếp nấu cháo trắng thời điểm, mặc lấy một thân khinh bạc đồ ngủ Tiểu Vương Tinh theo bên trong gian phòng đi ra. Quần áo là Ngưu Dịch Thần thống nhất mua, ba cái con gái đều có, không chỉ là đồ ngủ, còn có xuất môn dùng thường phục, đều là hắn sáng sớm kết quả. Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào tỉnh sớm như vậy, đêm qua ngủ được không an ổn sao? Không phải là, Tiểu Vương Tinh nói là bạn trai ta gọi điện thoại cho ta rồi, ta nói đêm qua là cùng thất muội cùng một chỗ ngủ. Ngưu Dịch Thần cười nói không sai, cũng không tính là lừa hắn. Tiểu Vương Tinh không nói gì, Tạc Thiên lúc buổi tối, nàng có ngoài định mức chú ý bảo hộ chính mình, cho nên trên người cũng không có đặc biệt rõ ràng vết hôn, còn thực có tự tin đã lừa gạt bạn trai của mình. Nhận thấy Tiểu Vương Tinh khẩn trương, Ngưu Dịch Thần cảm giác có chút buồn cười, nói như thế này ta muốn về công ty rồi, ngươi theo ta cùng đi sao? Không được, ngươi một mình đi, Tiểu Vương Tinh nói ta còn chưa phải muốn cho Phạm Cường biết. Ta có thể mang ngươi đến công ty phụ cận quán cà phê bên trong, lẫn nhau sai mở thời gian liền không quan hệ. Ngưu Dịch Thần đem cháo trắng cầm xuống, nói ngươi còn không có ăn điểm tâm a, cùng một chỗ thường một điểm. Ân, trầm mặc thật lâu, Tiểu Vương Tinh mới cách xa Ngưu Dịch Thần địa phương xa một chút ngồi xuống. Dùng không được như vậy đi, Ngưu Dịch Thần ngồi vào nàng bên người, tay trái phóng tại bắp đùi của nàng phía trên nói Tạc Thiên lúc buổi tối chúng ta không phải là còn rất tốt sao? Như thế nào hiện tại khẩn trương như vậy? Tiểu Vương Tinh nói ta là không nghĩ qua thói quen, bằng không lời nói, sợ ở trước mặt hắn lộ ra dấu vết. Ngưu Dịch Thần giật mình, nghĩ đến Phạm Cường trên người cái kia tà chi tâm hiệu quả, không khỏi nói vậy ngươi có nghĩ tới hay không, khả năng bạn trai ngươi đối với tình huống này thích nghe ngóng đâu này. Không có khả năng, Tiểu Vương Tinh chém đinh chặt sắt nói hắn đối với ta rất tốt, vẫn luôn tốt lắm. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, kỳ thật, hắn cũng rất yêu thích loại này vụng trộm tới một lần cảm giác. Dùng qua bữa sáng, Ngưu Dịch Thần cấp còn đang ngủ Nhan Đan Thần cùng Hoắc Tư Yến để lại một trang giấy đầu, liền dẫn Tiểu Vương Tinh hướng đến công ty đuổi theo. Giống như là phía trước nói như vậy, đem nàng tại địa phương an tĩnh thả xuống, sai mở đến công ty thời gian. Ngưu Dịch Thần thần thanh khí sảng đi đến trong công ty mặt, tới trước biên kịch tổ đi xem nhìn. Tống Điền Trần Bình tuy rằng tuổi trẻ, bản sự vẫn có một chút, ít nhất biên kịch tổ công tác không khí đã khá nhiều. Ngưu Dịch Thần nguyên bản còn cho rằng kia một chút lão bánh quẩy chỉ một cái hắn, nhưng là hiện tại nhìn đến, lão bánh quẩy chính là lão bánh quẩy, biết loại này tân nhậm chức quan viên đều có đốt ba cái lửa thói quen, cho nên một đám thành thật thật. Về phần Tống Điền Trần Bình tuổi trẻ sự tình, coi như hết, mọi người đều là người trưởng thành rồi, ăn cơm trọng yếu, ít nhất hiện tại tới nói, Ngưu gia công ty biên kịch tổ là nghiệp nội đãi ngộ tốt nhất, độc nhất vô nhị. Theo biên kịch tổ đi ra, Ngưu Dịch Thần liền nhìn đến gương mặt sắc mặt vui mừng Ninh Hạo, không khỏi hỏi đã xảy ra chuyện gì, cao hứng như thế. Lưu Đức Hoa thật đúng là nói được thì làm được, Ninh Hạo nhìn đến Ngưu Dịch Thần, lập tức kích động nói hắn còn thật giúp ta liên lạc thật nhiều nghiệp nội lão nhân, trong này một chút hay là ta nguyên bản mời, nhưng là căn bản cũng không có mời được. Dĩ nhiên là như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng có chút ngoài ý muốn, khác ảnh thì công ty đối với công ty bọn họ phong tỏa, hắn không tin Lưu Đức Hoa không có nghe thấy. Dưới tình huống như vậy, nếu như Lưu Đức Hoa chính mình đến vai diễn đạo tặc mạch khác lời nói, còn có thể nói được đi qua, dù sao cũng là ăn cơm nha. Nhưng là hiện tại hắn chính mình không vai diễn, nhưng ở giúp đỡ công ty bọn họ thu xếp, không nghi ngờ chính là đánh kia một chút công ty giải trí khuôn mặt, dấn bọn hắn kia một chút đầu sỏ giống như là không có dung nhân chi lượng giống nhau. Hơn nữa lấy hắn địa vị bây giờ, nói không chừng còn thật có thể làm công ty bọn họ theo tầng tầng lớp lớp phong tỏa chung mở ra một đường may. Nhân tình này, mình nếu Ninh Hạo thiếu đến, trên thực tế, lại là công ty bọn họ khiếm. Cái này hành vi đối với Lưu Đức Hoa tới nói nhất định là một loại đầu tư, nhưng là đồng dạng cũng thực mạo hiểm, dù sao không để ý, liền khả năng đắc tội một mảng lớn công ty giải trí. Ngưu Dịch Thần đem nhân tình này cấp ghi tạc tâm bên trong, đối với Ninh Hạo nói nếu đã đột phá, cái khác nói ta cũng không nhiều lời, người đi tìm sản xuất nhân liên hệ A, cố lên. Thừa ngươi chúc lành. Ninh Hạo cùng Ngưu Dịch Thần cáo biệt, cực kỳ hứng thú đi tìm Lưu cọ sát, ân. Hy vọng Lưu mày tính tình là thật tất cả đều sửa lại. Thay Ninh Hạo bi ai trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền theo một đường nhỏ chạy hướng đến Ngưu Lị văn phòng bên trong phóng đi. Tại tầng cao nhất đơn độc nhân văn phòng, Ngưu Lị vừa đánh xong một chiếc điện thoại, trên mặt tràn đầy đều là sắc mặt vui mừng. Chạy vào văn phòng, khóa môn sau đó, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ngươi như thế nào cũng cao hứng như thế. Ngưu Lị để điện thoại xuống, gương mặt không khí vui mừng nói liền tại tối hôm qua phía trên ngươi khoái hoạt thời điểm Lưu mày đã suốt đêm đem thần điêu kịch tổ từ trước đến sau đều cấp sửa lại một lần. Sở hữu hành trình toàn bộ đều hoạch định xong, hiện tại Trần Vĩnh Các đã muốn bắt đầu quay chụp ngoại cảnh. Hơn nữa vừa rồi ta cùng cha nói chuyện điện thoại, cha nói muốn tại Nhạn Đãng Sơn phụ cận một mình kiến thiết ra một cái tuyệt tình cốc đến, còn muốn tại xung quanh toàn bộ trồng lên tình hoa tương lai quay chụp thời điểm khẳng định thuận tiện. Không thể nào, Ngưu Dịch Thần bị cha bàn tay này bút cấp kinh đến, nói có khả năng hay không quá tiêu pha một điểm, chỗ đó có chút hẻo lánh, thành lập xong được sau khả năng về sau đều chưa dùng tới. Làm sao có khả năng chưa dùng tới đâu này? Ngưu Lị nói cha gần nhất nhận nhiều cái cảnh khu khai phá hạng mục, Nhạn Đãng Sơn vừa vặn liền tại quy hoạch bên trong, đợi cho thành lập xong được sau đó, có lẽ còn có thể trở thành một cái điểm bán hàng selling point đâu. Hơn nữa đừng quên, chúng ta khởi động tài chính nhưng là có một ức, nếu như không làm ra cái đại tràng diện, nhưng là sẽ bị cha khinh thường nha. Đời trước là một cùng quỷ Ngưu Dịch Thần, tuy rằng đã có không ít tiền có thể sử dụng rồi, nhưng là đến bây giờ đều còn không có thói quen như vậy tiêu tiền như nước tiêu tiền. Đau lòng có rút mãi, liền vội vàng nói dù sao phương diện này ngươi nói tính, không chậm trễ quay chụp là được. Ngưu Lị nói làm sao có khả năng chậm trễ quay chụp, ngươi vẫn là thật tốt quan tâm ngươi một chút biên kịch sự tình a. Kiến thiết phương diện, xác thực không cần Ngưu Dịch Thần quan tâm, bò già ra đô làm mười mấy năm rồi, ngựa quen đường cũ. Được rồi, ta nơi này cũng có một món khác việc vui thuận tiện nói cho ngươi. Ngưu Dịch Thần đi qua đem Ngưu Lị kéo lên đến, chiếm đoạt lão bản của nàng ghế. Lại đem nàng ôm tại hai chân của mình phía trên, nói nhớ rõ đêm qua Ninh Hạo đi tìm Lưu Đức Hoa sự tình sao. Lưu Đức Hoa còn thật giúp đỡ sân ga rồi, kéo không ít người đến giúp đỡ, cái kia cái kịch tổ cuối cùng là có thể khai công. Nga, tốt như vậy, Ngưu Lị nói này cũng là khiếm hắn một cái nhân tình, tương lai có cơ hội muốn trả lại cho hắn. Đến lúc đó chúng ta chụp một cái mảng lớn, đến tỉnh hắn làm nam chính là được. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Ngưu Lị điều chỉnh một chút tư thế, làm nàng đẩy đà bờ mông đặt ở chính mình côn thịt phía trên. Nói xong hỉ lâm môn, chúng ta là không phải là nên làm một chút hữu ích sự tình đến chúc mừng một chút đâu này. Đi, Ngưu Lị đỏ mặt lên, vỗ hắn một chút nói hiện tại thần điêu kịch tổ vận chuyển lên rồi, người biên kịch cũng vận chuyển lên rồi, chỉ còn lại diễn viên không có đúng chỗ, người có muốn biết hay không kia một chút diễn viên công ty bên trong là như thế nào chọn đây này. Đương nhiên nghĩ, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Khụ, khụ, Ngưu Lị hắng giọng một cái. Gương mặt trịnh trọng nói Quách Tĩnh diễn viên, chúng ta chuẩn bị tìm lão bài ảnh đế Trương Phong Nghị, hắn cắt xê còn thật tiện nghi, cơ hồ không tốn thời gian gì liền đáp ứng. Hoàng Dược Sư chúng ta tìm trời xanh dã lão gia tử, hắn sắm vai Khương Tử Nha, tiên phong đạo cốt, cha hiện tại cũng hay là hắn mê điện ảnh đâu. Âu Dương Phong, chúng ta tìm Nghe Đỏ Thấm, tuyệt đối có thể diễn xuất cô kia điên ngoan tuyệt đến, Bác Cái Hồng Thất Công, chúng ta tuyển. Ngưu Dịch Thần ngừng a, ta không muốn biết. Ha ha ha, nhìn Ngưu Dịch Thần kia nan nhìn sắc mặt, Ngưu Lịch cười đến ngửa tới ngửa lui. Người cố ý đậu ta là a? Ngưu Dịch Thần tại Ngưu Lị miệng phía trên hôn một cái, cười xấu xa một tiếng, duỗi tay hướng đến nàng ba sườn một điểm, lập tức làm nàng ngứa cả người như nhũn ra, cười đến kịch liệt hơn. Được rồi, Dịch Thần, ngừng, ha ha, ta đã nói với ngươi chính sự đâu, ha ha, đừng cong ta, ha ha. Kia đẩy đà thân thể bởi vì tránh né quan hệ, tại Ngưu Dịch Thần trong ngực qua lại vặn vẹo, đầy đặn bờ mông mới bất quá tại trong quần rất nhỏ ma sát hai cái, khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng lên, tại đũng quần bên trong dục dịch. Quần áo trong dài hơn quần, Ngưu Lị hôm nay mặc lấy cực kỳ đơn giản. Trong khi không nhận ra, Ngưu Dịch Thần đặt tại Ngưu Lị ngứa thịt thượng tay đã ngừng xuống, nguyên bản ngón tay biến thành dùng bàn tay, cứ như vậy cách chấm nọn áo sơ mi, theo bụng của nàng ngoại nghiêng chậm rãi hướng lên, cuối cùng đem kia no đủ viên thịt toàn bộ đem chộp vào tay bên trong. Ngưu Lị nhìn Ngưu Dịch Thần, ửng đỏ khuôn mặt phía trên mang theo một chút oán trách, đêm qua ba cái nữ nhân cùng ngươi, ngươi cũng chưa chơi đã sao? Kia một chút nữ nhân lại như thế nào cùng tỷ tỷ so? Ngưu Dịch Thần đem văn kiện trên bàn hướng đến trên mặt đất đảo qua, đem Ngưu Lị ôm lên đặt ở mặt bàn phía trên, đem trước mặt nàng tán loạn mấy cây tóc đen chuyển qua sau tai, thật sâu hôn lên môi của nàng phía trên. Gắn bó dây dưa ở giữa, Ngưu Dịch Thần nhẹ cởi bỏ nàng quần áo trong y chụp, nhìn thấy nàng bảo thủ quần áo trong phía dưới phong cảnh. Tại cơ hồ nhìn không tới một điểm da rẻ quần áo trong phía dưới, là một kiện gợi cảm bán áo ngực, mang theo tố hình hiệu quả quần áo đem phía trên trắng nõn vú thịt chen ép tại cùng một chỗ, tạo thành một cái thâm thúy y hình chữ. Ngưu Lị vú bị Ngưu Dịch Thần từ nhỏ thưởng thức, tuyệt đối so với nguyên bản thế giới chung lớn rất nhiều. Ngưu Dịch Thần hai tay tại Ngưu Lị bằng phẳng bụng phía trên dao động trong chốc lát, liền một đường hướng lên, trèo đèo lội suối, nhẹ nhàng nắm nàng vú thịt. Ngưu Lị lần này mang áo ngực là trước chụp, hướng hai bên một phần, hai cái no đủ viên thịt liền lộ rõ ở tại trước mặt hắn, bởi vì trọng lực quan hệ, kia hai luồng vú thịt vi khẽ rỗ xuống, chẳng những không biết là rời rạc, ngược lại có loại nặng trịch cảm xúc. Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được cầm phía trên đi, cảm nhận phía trên truyền đến phản kháng, năm ngón tay khinh động, khiến chúng nó liên tục không ngừng biến hóa trạng thái. Ngưu Lị tuổi tác rõ ràng so Hoắc Tư Yến lớn hơn, nhưng là có giãn lại phải tốt hơn nhiều, hơn nữa hàng năm sống an nhàn sung sướng, làm ra các của nàng phu càng thêm tinh tế, bóp đi lên giống như là lau du giống như, trượt không lưu thu. Thưởng thức trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần liền thuận theo Ngưu Lị cổ một đường xuống phía dưới, dùng sức ngậm tại kia thô cứng đầu vú phía trên, phát ra ồ ồ tiếng hô hấp. Gọi ra nhiệt khí thổi tới Ngưu Lị trước ngực, làm nàng cảm thấy ngứa. Mềm mại đầu lưỡi cùng ngón tay linh hoạt tại cặp vú phía trên qua lại nhảy lên, từng đợt tê dại sảng khoái theo đầu vú của nàng truyền xuống, một cái đi đến mẫn cảm nhất giữa hai chân, làm nàng có một loại phía trước chưa bao giờ có sảng khoái. Ân, tốt lắm, loại này sảng khoái làm Ngưu Lị có chút sợ hãi, không khỏi nhẹ nhàng bắt được Ngưu Dịch Thần mái tóc, nói không thể quá làm càn, này còn tại công ty bên trong đâu. Ngưu Dịch Thần ngậm một viên đầu vú, mơ hồ không rõ nói không có người gặp qua đến, đi làm thời gian, bọn hắn đều phải bận rộn đâu. Đi làm thời gian chúng ta cũng muốn bận rộn, Ngưu Lị buồn cười đầy hắn một chút, duỗi tay tại hắn trong quần sờ một cái, nói cùng lắm thì ta tựa như hai ngày trước như vậy giúp ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn ngồi xuống được không? Không tốt, Ngưu Dịch Thần đã có ý tưởng khác, hai tay phân biệt nắm lấy một cái vú vuốt ve, hắn đứng dậy tiến lên trước tại Ngưu Lị môi thượng hôn một chút. Nói phía trước đều là tỷ tỷ giúp ta, hiện tại ta giúp ngươi được không? Ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta? Chúng ta đi bên trong gian phòng. Không được, Ngưu Lị nghĩ tới điều gì, khẩn trương nói ngươi hôn một cái, kiểm tra coi như, không thể lại quá phận. Yên tâm đi, ta tuyệt đối tuân thủ quy tắc. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không biết nàng kiên trì còn có ý nghĩa gì, nhưng là nếu là nàng sách đi ra, hắn sẽ không hết sức đi trái với. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần kéo lấy nửa thân trần thân thể. Nửa tin nửa ngờ Ngưu Lị đi đến văn phòng mặt sau gian phòng. Phía trước cũng đã nói, phòng làm việc này mặt sau gian phòng trang hoàng phi thường tốt, bên trong các loại đồ dùng tất cả đầy đủ, cho dù là tại nơi này cuộc sống đều không có vấn đề. Ngưu Dịch Thần mang theo Ngưu Lị một đường đi đến phòng ngủ bên trong, làm nàng nằm ở mềm mại giường lớn phía trên, hai tay vận kình tại sau lưng của nàng thôi cầm lấy. Nói lên, từ học xong này thủ pháp đấm bóp sau đó, hắn còn thật không có chính thức cấp cái gì nhân ấn quá, Ngưu Lị lần này thành thứ nhất. Theo biểu hiện của nàng đến nhìn, hiệu quả thực sự là vô cùng bổng. Ân, ạc, ân, Ngưu Lị nhẹ giọng rên rỉ, hai tay trương vô cùng mở, cơ hồ muốn đem cả người cấp hãm đến trong giường mặt, Ngưu Dịch Thần hai tay tại Ngưu Lị Trơn bóng sau lưng thượng liên tục không ngừng vuốt ve, làm nàng cảm thấy cả người xương cốt đều tô rồi, thoải mái phát ra từng tiếng rên rỉ. Bất chi bất giác, Ngưu Lị quần áo đã bị hoàn toàn thoát đi xuống, hai cái tựa như là bán nguyệt bờ mông vừa tròn vừa lớn, có chút âu mỹ nữ tinh bóng dáng, chính là phía trên làn da lại càng thêm tinh tế, khỏe mạnh nhan sắc bên trên, không có một chút tì vết nào. Tại đây bờ mông phụ trợ phía dưới, kia vốn cũng không phải là đặc biệt thon gọn vòng eo, thế nhưng cũng bị làm nổi bật phá lệ có hình. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, hai tay theo sau lưng của nàng chợt xuống, tại kia no đủ bờ mông lưu liền trong chốc lát, tiếp lấy, ngón tay thon dài liền thuận theo mông của nàng khâu tuột xuống. Nguyên bản còn đang hưởng thụ Ngưu Lị một chút mở mắt, trong lòng khẩn trương, cảm nhận kia ở giữa xẹt qua hoa cúc, đi đến miệng âm đạo, có lòng muốn ngăn cản hắn, nhưng là nghĩ đến hắn hiện tại dùng chính là ngón tay, lại lên may mắn tâm lý, chính là ngón tay lời nói, hẳn không có vấn đề. Ân, này ý nghĩ vừa, Ngưu Lị liền không khỏi nhẹ giọng rên rỉ. Lúc này đây cùng phía trước khác biệt, như là một cái lần đầu phát xuân ấu mèo giống như, tế thanh tế khí, sợ quấy nhiễu đến những người khác. Ngưu Dịch Thần hiện tại thủ pháp, cùng phía trước thuần túy mát xa hoàn toàn bất đồng. Ngón tay linh hoạt tại trình tự rõ ràng môi mật phía trên cao thấp hoạt động, kia mẫn cảm âm hộ giống như là nở rộ nhụy hoa giống như, ở dưới tay của hắn hoàn toàn hiền lộ ra, liền kia ti trượt dâm thủy, Ngưu Dịch Thần ngón giữa trước ở côn thịt thăm dò vào cái này nhớ thương đã lâu âm đạo bên trong. Ngưu Lị bên trong âm đạo nhanh đến không giống là một cái khi kết hôn người, ngay tại duỗi sau khi đi vào, bên trong thịt mềm liền giống như sống lại, nhẹ nhàng hút mút ngón tay của hắn, có thể tưởng tượng nếu như đem côn thịt cắm vào đi sẽ là cỡ nào thư phục. Tại trong lòng tán thưởng một tiếng, Ngưu Dịch Thần liền nhẹ nhàng tại bên trong di chuyển, móc đào lên. A, Dịch Thần, người này phá hư đệ đệ, a, trong chốc lát công phu, Ngưu Lị liền trên mặt đỏ bừng, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, nhẹ nhàng lay động lên chính mình bờ mông. Dùng chính mình trong âm đạo thoải mái nhất vị trí, truy đuổi lên Ngưu Dịch Thần ngón tay. Như vậy phối hợp, làm Ngưu Dịch Thần thăng lên một loại hoàn toàn khống chế ở nàng cảm giác, không khỏi chơi đùa tâm tư nổi lên, đem ngón tay theo Ngưu Lị thích nhất vị trí lấy ra một chút, ngay tại nó bên cạnh hoạt động. Ngưu Lị quả nhiên không chịu nổi, vặn vẹo đẫy đà bờ mông nhẹ nhàng hướng lên nhích lên, bất chi bất giác, liền sắp xếp thành một cái tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào tư thế. Từng sợi dòng nước theo Ngưu Lị âm đạo chỗ sâu chảy ra, tích táp rơi tại dưới người ga giường phía trên. A, à, Ngưu Dịch Thần hưng phấn tại Ngưu Lị mẫn cảm hòn le bắn ra, Ngưu Lị liền kêu to một tiếng, theo bên trong thân thể phun ra một cỗ ấm áp thủy triều. Cao trào qua đi, Ngưu Lị há to miệng, từng ngụm hô hấp, chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, như là phiêu phù ở đám mây giống như, nói chuyện không đâu. Ngưu Dịch Thần tại Ngưu Lị nhếch lên bờ mông phía trên cắn một cái, đi đến phía sau của nàng, đem chính mình cứng rắn côn thịt cắm ở hai chân của nàng ở giữa. Tiến đến tai của nàng vừa nói tỉ, cho ta được không? Không được, một câu nói này, chớp mắt làm Ngưu Lị thức tỉnh. Thẳng đến lúc này, nàng mới nhận thấy chính mình ở một cái bao nhiêu nguy hiểm trạng thái, liền vội vàng đem hai chân kẹp lấy, kinh hoàng nói Dịch Thần ngươi đã đáp ứng ta, không phải làm như vậy. Chúng ta đều như vậy rồi, có khác biệt sao? Kia đấy đã đùi đem côn thịt gắt gao kẹp chặt, thế nhưng cho Ngưu Dịch Thần một loại không thua cắm vào âm đạo bên trong khoái cảm. Còn chưa phải giống nhau. Ngưu Lị nói ngươi liền đáp ứng ta, không nên vào. Tốt, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, chúng ta cứ như vậy đến, ngươi kẹp chặt ta muốn động, liền tư thế này. Ngưu Dịch Thần nói xong, khiến cho Ngưu Lị hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, theo kia một chút tiểu tam giác khu vực bên trong cắm vào. Tư thế này, không được, Ngưu Lị kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, cẩn thận đem chính mình nhếch lên cao bờ mông buông xuống, nằm nghiêng thân thì nói cứ như vậy đến đây đi, ngươi vừa rồi như vậy, quá nguy hiểm. Vậy nghe ngươi, Ngưu Dịch Thần thuận thế nằm nghiêng tại phía sau của nàng, một bên dùng thật dài côn thịt tại hai chân của nàng ở giữa hoạt động, một bên đưa ra một bàn tay tại hai vú của nàng phía trên xoa lấy. Kia đầy đặn bộ ngực cùng đầu vú nàng cùng một chỗ, bị Ngưu Dịch Thần thô bạo tạo thành một đám hoàn toàn khác biệt hình dạng. Ngưu Lị nhịn không được quay đầu lại, cùng Ngưu Dịch Thần thật sâu hôn tại cùng một chỗ. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, kia ấm áp mà cứng rắn côn thịt đang từ hai chân của mình ở giữa thò ra. Quy đầu thượng góc cạnh thường lướt qua hòn le vị trí, hình như tùy thời đều khả năng cắm vào thân thể của chính mình, nhưng là tại trải qua miệng âm đạo thời điểm mỗi một lần đều là nhẹ nhàng xẹt qua, hình như hoàn toàn không có sâu vào này bên trong tính toán.